Chương 482, cái này liền tiêu hải tình. Chương 482, cái này liền tiêu hải tình. Đúng vậy a. Lục Viễn Thu hai tay ôm ngực, vậy ta có thể hay không phỏng vấn ngươi một cái, hắn có bạn gái hay không, đối ngươi có ảnh hưởng gì? Nguyễn Nguyệt Như cũng không hiểu chớp mắt một cái bên trong, nàng nhìn thấy bóng rổ lăn đến chân mình một bên, thế là nhặt lên cầu bên trên cái 10 điểm anh tuấn cái giỏ. Bên trên xong cái giỏ, nàng chiều Lục Viễn Thu lắc đầu, không biết, chính là cảm thấy hắn không quan tâm ta. Lục Viễn Thu, ngươi ưa thích hắn sao? Nguyễn Nguyệt Như, ai sẽ không thích chính mình anh em tốt? Chỉ là anh em tốt sao? Không phải vậy đâu. Ngươi không muốn cùng hắn yêu đương sao? Ai sẽ theo chính mình anh em tốt yêu đương a? Ta sát. Tốt không có kẽ hở suy luận. Lục Viễn Thu chừng thẳng con mắt nhìn nàng, bắt đầu một phen tìm từ về sau. Lục Viễn Thu tiếp tục hỏi, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy mình là nam sinh còn là nữ sinh? Nữ sinh. Ngươi có yêu mến nam sinh sao? Có a, sảng ca. Vì cái gì ưa thích hắn? Hắn là ta anh em tốt ta. A a a a. Ngoa tạo a. Lục Viễn Thu trong lòng tại bắt cuồng. Hắn giống như cảm nhận được Tào Sảng có lần cùng hắn ra ngoài ăn cơm lúc uống rượu thổ lộ lòng chua xót phát điên cảm giác. Chờ một chút. Lục Viễn Thu đưa tay, hắn hôm nay nhất định phải đem Nguyễn Nguyệt Như cho tách ra thẳng. Bên người làm sao đều không có một người bình thường a, ta đi. Tại ngươi Sảng ca trước đó, ngươi có yêu mến qua nam sinh sao? Có a. Lục Viễn Thu vừa mới chuẩn bị vui vẻ, lại đột nhiên khuôn mặt ngưng kết nghe Nguyễn Nguyệt Như nói, cũng là ta anh em tốt, chỉ là bọn hắn nói chuyện bạn gái về sau, liền không để ý tới ta. Sở dĩ Lục Viễn Thu sửa sang lấy đã biết tin tức, sở dĩ, cho đến trước mắt hết thảy người đã ưa thích qua nam sinh, đều là đem đối phương xem như bạn tốt sao? Đúng vậy a. Lục Viễn Thu còn cũng không tin, lớn tiếng hỏi, vậy ngươi vì cái gì tụ tóc dài? Hắn tiếng vang đem ngồi tại bậc thang bên kia mấy người lực chú ý đều hấp dẫn qua đây. Nguyễn Mật Như, bởi vì Sảng ca nói ta tóc dài đẹp mắt. Lục Viễn Thu, hắn nói ngươi đẹp như vậy ngươi liền tụ. Ta nói ngươi tóc ngắn đẹp mắt, ngươi cắt bỏ sao? Nguyễn Mật Như, không hất tóc. Lục Viễn Thu buông tay, ngươi nhìn, ngươi vẫn là đổi để ý Tào Sảng. Nguyễn Mật Như, bởi vì ta ưa thích hắn. Lục Viễn Thu, bởi vì hắn là người bạn tốt. Nguyễn Mật Như, đúng a. Lục Viễn Thu, thảo. Nguyễn Mật Như ôm bóng rổ yên lặng hướng đứng bên cạnh đứng, nàng cảm thấy Lục Viễn Thu giống như muốn tức hộc máu, thấy Lục Viễn Thu đứng tại chỗ hai tay chống nạnh thở trong chốc lát về sau, Nguyễn Mật Như yếu ớt thò tay đưa bóng chuyển tới, Thu ca, ngươi còn ném sao? Ta đem mệnh cho ngươi được rồi. Ngươi làm sao còn tức giận? Ta. Lục Viễn Thu khí nở nụ cười. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy Tào Sảng vừa mới cho hắn trở về cái tin tức. Tào Sảng, thật tốt ta hai ngày nữa mới một kỳ nghỉ, bằng không liền cùng các ngươi cùng một chỗ trở lại trường. Lục Đại Thánh, ngươi vì cái gì không trở về Nguyễn Nguyệt Như không gian bình luận? Tào Sảng, mới nhìn đến, bận điệu quên, ta cái này trở về. Lục Đại Thánh, đừng hồi, gần nhất tiếp tục phát nói một chút, phát cùng nữ sinh chụp ảnh chung, gì vặt chặt có thể trở về, không gian nói một chút bình luận của nàng đừng hồi. Tào Sảng, tốt Thu ca. Lục Đại Thánh, ngươi không hỏi vì sao? Tào Sảng, vì sao? Lục Viễn Thu trực tiếp đưa điện thoại di động nhét vào trong túi, hai người này có thể cùng một chỗ cũng là kỳ tích. Ta đi bên cạnh nghỉ một lát. Lục Viễn Thu chiều Nguyễn Nguyệt Như đạo. Hắn đi đến bậc thang bên cạnh ngồi xuống, Bạch Thanh Hạ cười đưa trong tay ưu nhạc mỹ đưa tới, cái này dễ uống, tới pha còn thuận tiện đợi lát nữa lúc trở về ta đi mua một ít. Nàng ngồi ở bên cạnh yên tĩnh đến bây giờ, giống như là đem trong lòng lời nói đều tích lũy cùng một chỗ đều cùng Lục Viễn Thu nói giống như. Lục Viễn Thu nhận lấy đi nếm thử một miếng, Bạch Thanh Hạ lúc này nhìn trợn tròn mắt. Ừm, mùi vị không tệ, ngọt ngào. Lục Viễn Thu lộ ra nụ cười, đánh giá lấy ống hút. Ta không phải muốn cho ngươi uống. Lục Viễn Thu một lần nữa đưa tới, vậy xin lỗi, trả lại ngươi đi. Bạch Thanh Hạ duỗi ra hai tay nhận lấy, ánh mắt sâu kín đem trà sữa nâng đến bên miệng há miệng nhẹ nhàng cắn lên ống hút, túi đầu tiếp tục uống. Lục Dĩ Đông ở bên cạnh thấy choáng, biểu lộ tựa hồ muốn nói, hắn uống rồi ngươi cũng đừng uống thôi, còn lại cho hắn, Bạch tỷ tỷ ngươi vậy mà không chế hắn, còn tiếp tục uống. Lục Viễn Thu lúc này quay đầu, phát hiện Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu đều đang ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Hai người này biểu lộ giống như muốn bái sư giống như, Lục Viễn Thu cười, không khác, duy ra mặt dày cũng. Tô Diệu Diệu thở dài, tốt rồi, có phải hay không sai biệt lắm. Đi thôi. Trung Cẩm Trình nhìn điện thoại di động, chiều mấy người nói, Cường ca hỏi ta các ngươi kiểm tra bằng lái sao? Kiểm tra a. Lục Viễn Thu nói, ta cùng Bạch Thanh Hạ cũng bắt đầu nhìn môn học một đề mục. Giá trường học tìm xong rồi. Tìm xong. Lục Viễn Thu nói đến đây len lén liếc Bạch Thanh Hạ một mắt, hai người tiền lao cha đều cùng một chỗ giao, không có cùng Bạch Thanh Hạ nói, nha đầu này đoán chừng cũng không biết kiểm tra cái đồ chơi này là muốn giao tiền. Ngươi đem giá trường học phát cho ta, chúng ta cùng một chỗ đi, Chính Nhất Phong ngươi kiểm tra sao? Trung Cẩm Trình nhìn về phía bên cạnh. Chính Nhất Phong, kiểm tra, cùng một chỗ đi. Tô Diệu Diệu dò xét lấy trước mặt mấy người, thật hâm mộ mấy người này hữu nghị, làm cái gì đều cùng một chỗ. Nàng tự mình có hỏi qua Trịnh Nhất Phong tại sao muốn lựa chọn lâm sàng chuyên nghiệp, Trịnh Nhất Phong ngay lúc đó trả lời là, bởi vì Lục Viễn Thu bọn hắn lựa chọn lâm sàng chuyên nghiệp. Lục Viễn Thu cùng Nguyễn Nguyệt Như lên tiếng chào về sau, mấy người liền hướng về cửa trường phương hướng đi đến, đi ngang qua lớp 12 lớp học lúc, Lục Viễn Thu lại thấy được đứng sừng sững tại giáo học lâu nội bộ cây kia cây thông Noel. Thu còn giống như là gốc cây kia, nhưng cành lá càng buông xuống hơn chút, có lẽ là lại tiếp nhận một năm mới lễ vật trọng lượng. Không biết rồi lần này ông già Noel có còn hay không là cắt nhật tiền, cũng hoặc là còn có cái khác ông già Noel. Lục Viễn Thu nghĩ đến cái này, nhẹ nhàng dùng bả vai đụng vào song song đi Bạch Thanh Hạ, nữ hài đem miệng nhỏ từ Lục Viễn Thu cắn qua ống hút bên trên nâng lên, quay đầu nhìn hắn, thấy Lục Viễn Thu không nói chuyện, nàng liền tiếp theo túi đầu đốn bảo. đâm đầu đi tới một đợt lại một đợt trên người mặc trắng xanh đan sen đồng phục đệ tử, Lục Viễn Thu 6 người xuyên qua đệ tử dòng người, hướng về cửa trường đi đến, đột nhiên, hai tay của hắn xuyên vào, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Trong trường con đường bên cạnh, thân hình cao lớn Trương Dật Phi cầm lấy khăn quàng cổ từng vòng cẩn thận quấn quanh ở Liễu Kiến Thanh trên cổ, Bạch Thanh Hạ cũng nhìn thấy màn này. Lục Viễn Thu mấy người trong đám người vẫn là chú mục, Trương Dật Phi rất nhanh nhìn lại, Liễu Kiến Thanh thuận lấy ánh mắt của hắn quay đầu. Tình lữ hai ánh mắt hơi kinh ngạc. Liễu Kiến Thanh dẫn đầu thu hồi ánh mắt, hướng về lớp 12 lớp học đi đến, Trương Dật Phi đứng tại chỗ, chiều Lục Viễn Thu mỉm cười gật đầu. Lục Viễn Thu cũng gật đầu. Bọn hắn gặp thoáng qua, không nói thêm gì. Trung Cẩm Trình hiếu kỳ nói, Trương Dật Phi không phải muốn đi nước Mỹ đến trường sao, không có đi sao? Chính Nhất Phong, Trần Phỉ nói là một lần kia trận bóng rổ tháng mới đi, nhưng hắn thua, vốn là vì cùng hắn bạn gái đi, bất quá hắn bạn gái gặp hắn đi không được, vì cùng hắn, cũng từ bỏ xuất ngoại. Lục Viễn Thu mở miệng, cái này liền kêu thấp tỉnh. Ung ung cùng ung, Bạch Thanh Hạ đưa tay lung lay, trà sữa uống xong. Lục Viễn Thu quay đầu, trở về ta mua cho ngươi, mua một dương. Bạch Thanh Hạ đem cái chén cầm tới, muốn một dạng mùi vị. Được. Chương 483, ai, ta tốt nha đầu ai chương 483, ai. Ra tốt nha đầu A thời gian đi vào hậu thiên ngày mùng ngày 9 tháng 1, lục tiên 3 tầng từng bước kích thích kế hoạch đã tại hôm qua số 8 liền tiến hành phía trước 2 tầng. Cái gọi là phía trước 2 tầng, thực ra chính là trước ngay trước mặt Bạch Tụng Chích đề cập Bạch Thanh Hạ trở về rồi chuyện này, thế nhưng Bạch Thanh Hạ không ở trước mặt hắn xuất hiện, cái này là tầng thứ nhất kích thích. Mang tới hiệu quả chính là Bạch Tụng Chích chiều lục tiên bên này nhìn lại, trong miệng đi theo thì thầm vài câu hạ hạ sau đó liền không có rồi đến tiếp sau. Lục tiên lúc ấy thậm chí đều đang hoài nghi cái này lão Bạch có phải thật vậy hay không tưởng niệm chính mình nữ nhi. Tầng thứ 2 kích thích chính là nhường Bạch Tụng Chích nghe được nữ nhi của mình thanh âm. Thế là chiều hôm qua, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ liền vụng trộm đi vào trong siêu thị, bọn hắn đầu tiên là tìm tới Bạch Tụng Chích vị trí, sau đó cách lấy một cái kệ hàng bắt đầu biểu diễn đối thoại, cố ý nhường kệ hàng đối diện Bạch Tụng Chích nghe được Bạch Thanh Hạ thanh âm. Lục Viễn Thu vung tay lên, ta ai cùng Thành Bắc Trịnh công Mỹ. Bạch Thanh Hạ, quân đẹp rất, Trịnh Được Hà có thể bằng quân ư? Thành Bắc Trịnh Được, lô thành Mỹ lệ người vậy. Thu không tự tin, mà phục hỏi Hạ Viết, ta ai cùng Trịnh công Mỹ. Hạ Viết, Trịnh Được Hà có thể bằng quân ư? Bạch Thanh Hạ xấu hổ đọc xong Lục Viễn Thu thiết kế lời kịch về sau, nàng quay đầu xuyên thấu qua kệ hàng khe hở chiều ba ba nhìn lại, nhìn thấy ba ba đem đầu tay bên trên đồ vật thả trên mặt đất, sau đó một bên hô to hạ hạ một bên vòng quanh kệ hàng tìm đi qua. Có phản ứng. Lúc đó đứng ngoài quan sát bên trong Lục Thiên cẩn thận quan sát lấy, lại phát hiện Bạch Tụng Chích ngoại trừ nghe ra nữ nhi thanh âm bên ngoài, đồng thời không có mặt khác ngoài định mức động tĩnh, lệ như lần trước đột nhiên chuyển biến bình thường, hoặc đột nhiên té xỉu. Hắn ý thức được tầng thứ 2 kích thích vẫn chưa được triển khai tầng thứ 3 kích thích, gặp mặt. Bất quá vì ở giữa có cái giảm sóc thời gian, Lục Thiên chuẩn bị đem gặp mặt đặt ở ngày thứ 2 số 9. Thế là hắn chiều Lục Viễn Thu ra hiệu xuống, Lục Viễn Thu liền lôi kéo Bạch Thanh Hạ bắt đầu tránh ra Bạch Tụng Chích, ba người vòng quanh một cái kệ hàng ngươi truy ta đuổi lượn quanh được có tầm 10 giới, Bạch Tụng Chích mới từ bỏ dừng lại. Hắn rõ ràng nghe được phía trước có chạy thanh âm, lại luôn không gặp được người, chỉ có thể đần độn tiếp tục đi quân đồ đi. Số 9 sáng sớm, Lục Thiên mang lấy Lục Viễn Thu Bạch Thanh Hạ hai người tới siêu thị. Ai, hôm nay không được nữa, đoán chừng liền là không được, nhưng tối thiểu ba ba của ngươi thân thể không có gì ảnh hưởng, đêm qua làm theo còn sinh long hỏa hổ. Lục Thiên quay đầu chiều bên cạnh Bạch Thanh Hạ vừa cười vừa nói. Bạch Thanh Hạ lễ phép trả lời, phiền phức thúc thúc. Lục Thiên đang chuẩn bị đưa tay khiêm tốn một cái, Lục Viễn Thu ở bên cạnh chen vào nói, phiền phức cái gì, cha ta tại trong siêu thị vốn là suốt ngày cũng không cần cái gì hắn làm. Liền ngươi nói nhiều. Hắn trợn nhìn nhi tử một mắt. Bạch Thanh Hạ nhàn nhạt đáp lại cái nụ cười, nàng xoay người hướng về bên cạnh cửa thủy tinh chiếu chiếu, thoáng sửa sang lại chính mình thời khắc này quần áo cùng tóc, trước khi đến nàng còn muốn đâm cái đơn đuôi ngựa, bởi vì sợ chính mình đổi kiểu tóc sau có thể hay không hù đến ba ba. Đi thôi, lão Bạch tại nhà kho đâu? Lục Thiên chỉ vào bên kia phương hướng. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ cùng nhau hướng về bên kia đi đến, Lục Thiên sơ lược làm suy tư, cũng đi theo hậu phương, ba người đứng tại cửa kho, nhìn thấy Bạch Tụng Chích đang ngồi chồm hổm trên mặt đất loay hoay một cái thùng giấy phía trên để đặt tiểu hoàng bị. Gần nhất những ngày này buổi sáng không có bắt đầu trước đó, hắn cũng sẽ cùng cái này tiểu hoàng bị chơi đùa, đây là tiểu cô gái mù từ từ tiện hắn đồ chơi. Lục Viễn Thu đụng đụng Bạch Thanh Hạ cánh tay, Bạch Thanh Hạ gật đầu, hướng phía trước ngồi chồm hổm trên mặt đất trung niên nam nhân nói, "Ba ba." Nàng một tiếng này kêu có chút không chắc. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa hề cùng ba ba tách ra vượt qua một ngày thời gian, có thể từ khi lên đại học về sau, đầu tiên là tách ra một tháng, hiện nay lại là ba tháng. Nếu như tách ra mới là chữa bệnh thuốc tốt, Bạch Thanh Hạ sẽ cảm thấy thế giới này rất hí kịch tính, dù sao từ 10 tuổi năm đó bắt đầu, vì để cho ba ba khỏi bệnh, nàng liền thề muốn vĩnh viễn hầu ở ba ba bên người, vĩnh viễn không xa rời nhau. Nghe được một tiếng này, ba ba Bạch Tụng Chích chơi lấy tiểu hoàng bị tay chỉ trệ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lại, trên mặt hàm nụ cười từng bước biến mất, ánh mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Bạch Thanh Hạ, nhìn chằm chằm nữ nhi của hắn. Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, bị điên Bạch Tụng Chích cùng bình thường Bạch Tụng Chích lại có được hoàn toàn khác biệt khí chàng cùng khí chất. Lục Viễn Thu cơ hồ là một mắt phân rõ, Bạch Tụng Chích lại bình thường. Quả nhiên vẫn là gặp mặt hữu dụng. Hán đội vàng quay đầu chiều Lục Thiên đưa ra một ánh mắt, Lục Thiên sửng sốt một chút, đưa tay vươn hướng túi tiền sở về phía chìa khóa xe, mặc kệ Bạch Tụng Chích chờ một lúc có thể hay không té xỉu, chỉ cần hắn bình thường, tiểu tùy lúc chuẩn bị đưa hắn đi bệnh viện. Bạch Thanh Hạ cũng phát hiện ba chuyển biến, nàng đi lên trước một bước, trong lòng đếm thầm 1 giây, 2 giây, 3 giây. Còn duy trì bình thường. Lần trước thế nhưng là vừa mới chuyển biến liền té xỉu. Nhận ra được hai lần bất đồng về sau, Bạch Thanh Hạ trên mặt tỏa ra nụ cười, nàng hướng phía trước cẩn thận từng ly từng tí rỗi ra hai tay, thăm dò mà hỏi thăm, "Ba ba, ai, ta tốt nha đầu a." Bạch Tụng Chiết nghiêm túc nhìn xem Bạch Thanh Hạ, trầm thấp âm sắc bên trong phảng phất lộ ra hơn 10 năm cảm khái, hắn lộ ra ấm áp nụ cười, Bạch Thanh Hạ lại trong nháy mắt khóc không thành tiếng. "Bạch thúc thúc." Lục Viễn Thu ở phía sau hô hào. Bạch Tụng Chiết hướng về hắn nhìn sang, lại hoảng hốt meo lại con mắt, nghi hoặc mở miệng, "Đại thúc, ngươi làm sao trẻ ra? Ngươi cùng đệ đệ ngươi hòa hảo rồi à?" Lục Viễn Thu quay đầu liếc nhìn cha mình, còn tưởng rằng Bạch Tụng Chiết là đang cùng lao cha nói chuyện, một lát sau mới phản ứng được là cùng hắn, thế là hắn chỉ vào chính mình, kinh ngạc trả lời Bạch Tụng Chiết, "A, ta, đây là đang nói chuyện với ta phải không?" Bạch Tụng Chiết không có trả lời, đột nhiên lại thu tầm mắt lại. Hắn thở hổn hển, dò xét trần nhà, dò xét vách tường, dò xét sàn nhà, phản phất không mò ra chính mình giờ khắc này ở đi, lại phản phất là đang hoài nghi mình thân ở thế giới thật không chân thực. Hắn về sau lui về, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ liền đội vàng tiến lên một người đỡ lấy hắn một cái cánh tay. Bạch Tụng Chiết ngồi tại trên ghế, thiếu khí vô lực mở miệng, "Ta mệt mỏi quá à, mệt mỏi quá à, mệt mỏi quá à." Hắn một mực lẩm bẩm ba chữ này, ngữ khí rất dáng vẻ tuyệt vọng. Sau một giờ, thị nhất viện, Tô Tiểu Nhã mặc áo khoác trắng từ một cái khác tòa nhà chạy tới bên này, nàng liếc nhìn giường bệnh phụ cận trông coi Lục Viễn Thu ba người, còn có nằm trên giường bệnh Bạch Tụng Chiết. Bạch Tụng Chiết đóng lấy hai mắt, nghe trong điện thoại giảng là lại hôn mê. Lần này tình huống như thế nào? Tô Tiểu Nhã vội vàng hỏi đến chính mình khoa tâm thần bạn học cũ. Phải đợi hắn lần này tỉnh lại mới có thể kết luận, bất quá ta nghe rằng lần này thành tỉnh thời gian so với lần trước lớn rất nhiều. Khoa tâm thần y sinh triệu giường bệnh cái kia vừa hỏi. Lục Viễn Thu trả lời, "Đúng, mấy phút đầu, lần trước là mới vừa hô xong danh tự liền té bất tỉnh." "Chuyện tốt, nói không chừng lần này sau khi tỉnh lại tình huống sẽ có chuyển biến tốt đẹp." Khoa tâm thần y sinh vừa cười vừa nói. Tô Tiểu Nhã nhẹ nhàng thở ra, lại triệu giường bệnh bên kia nhìn lâu thêm vài lần, đột nhiên nàng nghe trước mặt bạn học cũ nói ra, "Giữa trưa cùng nhau ăn cơm à, Tiểu Nhã?" Giường bệnh một bên Lục Thiên ngửi mùi vị nhìn lại. Chương 484 Con cua nhiều làng trài nhỏ chương 484, con cua nhiều làng trài nhỏ Tô Tiểu Nhã liếc mắt lão công ánh mắt, chiều bạn học cũ trả lời, "Không được, ta bên kia quá bận rộn, buổi trưa hôm nay có thể ăn được hay không bên trên cơm còn không rõ ràng lắm đâu." "Không có việc gì, ta chờ ngươi." "Đây." Tô Tiểu Nhã vừa ngắm Lục Thiên một mắt, lại phát hiện Lục Thiên tại phiến Lục Viễn Thu, mà Lục Viễn Thu thì nút ở góc tường một mặt mộng bức mà nhìn xem lão cha, không biết mình đã làm sai điều gì. Lúc xế chiều, Lục Viễn Thu từ trong nhà mang đến chút hoa quả, hắn đi vào phòng bệnh, phát hiện trong phòng bệnh ngoại trừ Bạch Thanh Hạ còn nhiều thêm một vị quần áo một mạc phụ nữ, chờ đến bên giường đem hoa quả đặt ở trên tủ đầu giường thời điểm, Lục Viễn Thu mới phát hiện phụ nữ bên cạnh còn đứng lấy một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài tiểu tiểu một cái, vừa mới bị giường bệnh cản trở không thấy được. "Hai vị này là?" Lục Viễn Thu hỏi. Bạch Thanh Hạ ngay tại cầm khăn nóng bang ba ba lau mặt, nàng nghe được quay người, vội vàng giúp đỡ giới thiệu nói, "Là Trương A Di, trước đó từng nói với ngươi, bên cạnh đây là con gái nàng Từ Từ." Nghĩ tới, "Trương A Di tốt, Từ Từ xin chào." Lục Viễn Thu vội vàng chào hỏi. Quần áo một mạc phụ nữ mỉm cười gật đầu. Thuận đường đem nữ nhi kéo đến bên cạnh mình, vuốt vuốt nữ nhi đầu, từ từ nhanh hô thu ca ca. Nguyên lai nàng biết rồi ta, nhất định là Bạch Thanh Hạ để cập qua. Lục Viễn Thu nghĩ thầm, hắn nhìn về phía tiểu nữ hài này, phát hiện tiểu nữ hài hai mắt vô thần, Bạch Thanh Hạ có đã nói với hắn tiểu nữ hài là người mù sự tình. Hai nhà bọn họ gặp gỡ, cũng là người số khổ cùng người số khổ báo đoàn sưởi ấm. Lục Viễn Thu không nhịn ở trong lòng nghĩ đến, hắn vội vàng cầm lấy quả táo đi gọt ra, sau đó cắt khối sau đặt ở trong chén dùng nước nóng sấy lấy, đứng tại bên giường từ từ nhún nhún cái mũi, nàng ngửi thấy hoa quả mùi thơm. Trương A Di là nơi nào người? Lục Viễn Thu cùng phụ nữ trò chuyện giết đi giờ, hắn uốn tóc hoa quả chính là chuẩn bị cho tiểu nữ hài ăn. Phụ nữ đối đai tiểu bối cũng rất câu nệ, vội vàng trả lời, là tháp tỉnh người. A, đến tỉnh, cách cũng thật gần. Cũng không cần đi, ta lão ra tại tháp tỉnh đông bộ rất xa một cái duyên hải làng trài nhỏ bên trong. Phụ nữ nghiêm túc chiều hắn giải thích, bên giường đứng đấy tiểu nha đầu đột nhiên thanh âm mềm nu nu mở miệng, nơi đó có rất nhiều con cua nghe được từ từ nói chuyện. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn xuống, cũng cười dưới. Thật sao? Rất nhiều là bao nhiêu cái? Lục Viễn Thu sờ lấy đầu của nàng, từ từ đầu góc tốt giống có chút chuyển không tới, nàng miệng nhỏ nhúc nhích một lát, kiên trì nói, chính là rất nhiều. Trương A Di cười giải thích, là rất nhiều, nước biển thủy triều xuống thời điểm con cua đều có thể mảng lớn bò vào nhà, có đôi khi đang ngủ cảm giác đâu, trong chăn đều có thể xuất hiện con cua, ha ha. Cái này cũng kém không nhiều là ta nhà bên kia đặc sắc. Bất quá ta nhà bên kia đã không có người trẻ tuổi nguyện ý đợi. Trương A Di nói đến đây thở dài. Lục Viễn Thu gật đầu, hắn thực ra liền đi qua tháp tỉnh thủ phủ của tỉnh nhìn qua Tây Hồ, địa phương khác đều không có đi qua. Bạch Thanh Hạ cho ba ba lau sạch gương mặt, nàng quay người cầm ba bình ưu nhạc mỹ đi tới pha. Lục Viễn Thu lúc này nhìn quả táo nóng tức rồi, liền đem trong chén nước nóng rót vào nhà vệ sinh, đem cái chén đưa về phía Từ Từ, ăn quả táo đi. Cảm ơn ca ca. Tiểu Nha đầu duỗi ra hai tay, lại hướng về sai lầm phương hướng đi đón. Lục Viễn Thu thấy thế liền tranh thủ cái chén chuẩn xác đặt ở trong tay nàng. Lão Bạch sẽ được không? Trương A Di nhìn qua trên giường nam nhân, hỏi một câu, trên mặt nàng thần sắc có chút phức tạp. Lục Viễn Thu phảng phất từ trong đó nhìn ra hy vọng tốt, vừa hy vọng duy trì nguyên dạng tâm tình rất phức tạp. Lục Viễn Thu trả lời, đây là Bạch Thanh Hạ hy vọng, cũng là hy vọng của hắn. Trương A Di cười gật đầu, vậy là tốt rồi. Yêu nhạc mỹ hướng pha tốt, Bạch Thanh Hạ đem hai chén đưa cho Trương A Di, còn có một chén đưa cho Lục Viễn Thu, nàng thì tại trong chậu nước méo méo khăn nóng, tiếp tục chu đáo làm ba ba lướt qua cái cổ cùng tay. Nhanh tốt ta, Nàng chờ đợi ngày này đã đợi được không thể chờ đợi. Vào đêm, Trịnh Nhất Phong tắm xong sau từ tủ quần áo bên trong lật ra kiện tương đối quần áo đẹp, sau đó cầm lấy máy sấy đối tấm gương đổi tóc. Mẹ Kế Diệp Hủy đi ngang qua gian phòng của hắn thời gian đi đến lớp nhìn, do dự hỏi, đã trễ thế như vậy, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Trịnh Nhất Phong quay đầu, ừm. Từ khi Trịnh Nhất Phong một kỳ nghỉ sau khi về nhà, nàng còn không có cùng Trịnh Nhất Phong thật tốt tán gẫu qua đại học sinh hoạt, cân nhắc đến bọn hắn hai mẹ con tương đối lung túng quan hệ, Diệp Hủy xoắn suýt rất nhiều lần đều không có hé miệng, cho dù chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Về sớm một chút, thời tiết lạnh. Được. Đối thoại 10 điểm ngắn gọn, Diệp Hủy nói xong liền xoay người đi làm chuyện khác đi. Tích tích tích trong điện thoại di động đột nhiên truyền đến tin tức nhắc nhở, Trịnh Nhất Phong lấy tới xem xét. Lưu lão sư, ta mới nhớ tới ngày mai sẽ là Tô lão sư sinh nhật, nàng tại Lô Thành không có bằng hữu, các ngươi nếu đồng thời trở về, liền bồi nàng qua một cái đi. Ta ban ngày cho Lục Viễn Thu phát tin tức, hắn không biết rồi đang bận cái gì, một mực không có hồi, Bạch Thanh Hạ cũng thế. Trịnh Nhất Phong là người. Trịnh Nhất Phong, Tô lão sư tại Lô Thành không có bằng hữu. Hắn nhớ rõ ràng Tô Diệu Diệu nói năm trước tại Lô Thành nhìn một chút bằng hữu. Lưu lão sư, đúng vậy à, nàng là Châu Thành người, đến Lô Thành cũng không mấy năm, ngươi đừng nhìn nàng bình thường rất sáng sủa rất yêu cười một người, thực ra không yêu xã giao, đặc biệt trạch, ta mấy ngày nay trong nhà trường học đều bận không qua nổi, bằng không liền đi theo nàng qua. Trịnh Nhất Phong, minh bạch, lão sư. Trịnh Nhất Phong đưa điện thoại di động buông xuống. Hắn quay người nhìn về phía trên giường thả quần áo, từng kiện mặc. Lại đợi cá biệt tiếng đồng hồ, trong điện thoại di động tiệm bánh gà tổ lao bản rốt cục phát tới tin tức nói bánh gà tổ làm xong. Trịnh Nhất Phong đổi giày đi ra, đẩy cửa thời điểm hậu phương đột nhiên truyền đến thanh âm. Ngươi có phải hay không? Đàm luận bạn gái. Trịnh Nhất Phong vẻ mặt kinh ngạc xoay người, thấy mẹ Kế Diệp Hủy xuất hiện ở phía sau của mình, nàng bên trong mặc đồ ngủ, bên ngoài hất lên cái áo choàng dài, giống như có lẽ đã chuẩn bị ngủ rồi, nghe được động tĩnh về sau, lại không nhịn được ra khỏi phòng hỏi một câu như vậy. Trịnh Nhất Phong lắc đầu, không có. Diệp Hủy gật đầu. A một tiếng, đang chuẩn bị quay ngược về phòng thời điểm, Trịnh Nhất Phong hướng nàng nói, mẹ. Diệp Hủy thân thể khẽ giật mình, quay người nhìn hắn, con mắt đều mở hơi lớn. Trịnh Nhất Phong đứng tại cửa ra vào nói ra, nếu như ta nói chuyện, sẽ nói cho ngươi. Diệp Hủy cười gật đầu, tốt, trên đường chú ý an toàn, về nhà sớm, đừng ở bên ngoài đợi quá lâu. Trịnh Nhất Phong cũng trở về dùng nụ cười, được. Hắn sau khi rời khỏi đây đóng cửa lại, Diệp Hủy xử tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm đóng lại cửa phòng, nhìn chỉ chốc lát sau nàng lộ ra mỉm cười, đi vào gian phòng của mình. Đóng cửa phòng một khắc này, nữ nhân động tác một trận, lại cởi xuống. Khoảng cách tiểu khu 500m bên ngoài một nhà tiểu điếm bên trong, 706 gian phòng. Căn phòng bên trong thanh âm của TV huyên náo mà vang lên lấy, Tô Diệu Diệu ngồi ở trên giường, cầm trong tay điều khiển từ xa, lực chú ý của nàng lại không tại trên màn hình TV, mà là quay đầu nhìn qua tiểu điếm ngoài cửa sổ đêm đen như mực không. 10 giờ tối, nàng cảm thấy mình cùng cái này bầu trời đêm một dạng cô đơn, bầu trời liên tục điểm đặt ngôi sao đều không có, tựa như nàng rõ ràng còn lại 2 giờ sinh nhật, giờ phút này lại ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Chương 485 Hôn hí kịch kém cỏi, vậy ngươi dạy ta chương 485, hôn hí kịch kém cỏi, vậy ngươi dạy ta muốn không phải là ngủ đi. Tô Diệu Diệu ở trong lòng nói một mình một câu. Nàng nâng lên điều khiển từ xa đem TV đóng lại, vừa mới chuẩn bị lôi kéo chăn mền nằm xuống, cửa gian phòng bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Tô Diệu Diệu quay đầu nhìn lại, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, nàng mặc đồ ngủ, dẫm lên dép lên hướng đi bên cạnh cửa, sau đó cảnh giác xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài nhìn, lại phát hiện mắt mèo bên trong đứng đấy một cái bưng lấy bánh gà tổ mặt đơ. Phúc. Tô Diệu Diệu đột nhiên tại trong môn cười ra tiếng. Nàng cố ý không mở cửa, liền từ mắt mèo ra bên ngoài quan sát. Trịnh Nhất Phong mặt không thay đổi đứng đó một lúc lâu, lần nữa cơ giới vươn tay nhấn xuống chống cửa. Len ken không có mở hay không liền không ra thành thục nữ lao sư ở trong lòng Mỹ tư tư lẩm bẩm một câu. Ngoài cửa Trịnh Nhất Phong tựa hồ là ý thức được cái gì, hắn chờ đợi một lát thấy vẫn như cũ không có phản ứng, ôm bánh gà tổ quay đầu bước đi, 10 điểm quả quyết. Sao? Sau một khắc không phải là gọi điện thoại sao? Ta vạn nhất là ngủ thiếp đi đâu? Mắt mèo bên trong đã không thấy được người, Tô Diệu Diệu lập tức gấp, liền tranh thủ trong môn bảo hiểm dây chuyền rút ra. Sau đó xoay mở khóa trái, mở cửa ra, trước mắt hành lang vắng vẻ một mảnh, Tô Diệu Diệu quay đầu, nhìn thấy Trịnh Nhất Phong bưng lấy bánh gà tổ trốn ở bên tường, đây chính là mắt mèo không thấy được địa phương. Trịnh Nhất Phong thần sắc bất đắc dĩ đem gương mặt quay lại, biểu lộ tựa hồ là đang hỏi, chơi vui sao? Ta nhanh ngủ thiếp đi. Vừa mới nghe được có môn tiếng chuông vang lên. Tô Diệu Diệu giải thích. Nàng giống như là phản ứng chậm nửa nhịp giống như, cái này nhìn về phía Trịnh Nhất Phong trong tay bưng lấy bánh gà tổ, kinh ngạc nói, bánh sinh nhật. Làm sao ngươi biết ta ngày mai sinh nhật? Trịnh Nhất Phong, Lưu Vi lão sư nói. A. Tô Diệu Diệu sắc mặt sửng sốt một chút, Lưu Vi một giờ trước, cũng là đến trước khi ngủ hoàn toàn chính xác mới vừa cùng với nàng phát qua sinh nhật vui vẻ. Trịnh Nhất Phong đứng tại cửa gian phòng, hướng nàng hỏi, ta có thể vào không? Vừa mới cái kia trả lời Tô Diệu Diệu đồng thời không hài lòng, nhưng vào lúc này cũng không thể không cho hắn đi vào. Sắc mặt nàng có chút không vui nói, đương nhiên có thể. Trịnh Nhất Phong sau khi vào cửa giải thích nói, Lưu Vi lão sư nhắc nhở ta thời điểm, bánh gà tổ ta đã đặt xong, ta là từ thẻ căn cước của ngươi hào bên trong nhìn thấy. Tô Diệu Diệu lúc này hài lòng, kéo căng lấy gương mặt bên trên cũng mang theo nở nụ cười, nàng đóng cửa lại. Cùng sau lưng Trịnh Nhất Phong đi tiến gian phòng. Trịnh Nhất Phong ánh mắt đơn giản liếc mắt màu trắng trên giường đơn bị thay thế một cái nịt màu đen, không sai, sau đó xoay người đem bánh gà tổ để lên bàn. Hậu phương lúc này truyền đến lốp bốp tiếng vang, hắn lại xoay người lúc, phát hiện Tô Diệu Diệu đang ngồi xổm xuống luống cuống tay chân dọn dẹp bên giường dương hành lý, trên giường nịt màu đen đã không thấy. Nàng mặc tử sắc tơ lụa áo ngủ bóng lưng đường con nguyện chuyển, màu trắng duy nhất một lần dép lê bên trên có chút kiếng hai lộ ra người hâm mộ màu trắng bóng loáng gan bàn chân. Đáp lên dương hành lý về sau, Tô Diệu Diệu xoay người, chính nhất phong đội vàng rời đi ánh mắt, hai người tựa hồ cũng có chút chột dạng, nguyên nhân không giống nhau. Vây quanh ở bên cạnh bàn ăn lên cái thứ nhất bánh gà tối lúc, bầu không khí an tĩnh hai người mới rốt cục có động tĩnh. Là Trịnh Nhất Phong bài trước tiên là nói về lời nói, lão sư hay là chuẩn bị đợi cho năm trước mới đi sao? Đúng vậy a, không thèm nghe ngươi nói nữa muốn gặp bên này bằng hữu sao? Hơn nữa ta cũng không muốn sớm như vậy về nhà. Tô Diệu Diệu tùy ý đáp lại, thời khắc này lực chú ý tựa hồ tất cả bánh gà tổ bên trên, nàng nghiêm túc cầm lấy cái nĩa đi xiên bánh gà tổ bên trên hoa quả khối, trong mâm cắt gọn lại một điểm không lúc đích. Trịnh Nhất Phong đơn giản ăn vài miếng về sau, từ trong túi móc ra một cái hộp, sau đó rời đến Tô Diệu Diệu trước mặt. Đây là cái gì? Quà sinh nhật. Tô Diệu Diệu nâng lên con mắt nhìn hắn một cái, sau đó mở ra cái hộp này, phát hiện bên trong là một cái vật trang trí, do một cái màu đen cầu cùng một cái hồng sắc bán cầu, cùng với một cái màu vàng chân tạo thành. Tô Diệu Diệu nhìn không hiểu, không biết. Đây là cái gì? Quà sinh nhật. Cái này đối lời đã tiến hành qua một lần, ý của ta là cái gì quà sinh nhật? Trịnh Nhất Phong kỳ quái mà nhìn xem nàng, đáp lại nói, Mịt Diệu Diệu phòng, ngươi biệt danh, cũng là cái kia an nhìm. Tô Diệu Diệu đã hiểu, lập tức có chút dở khóc dở cười, nàng cái này biệt danh là tùy tiện lấy, nghe người ta nói đùa nói lên Mịt Diệu Diệu phòng, cho nên nàng liền theo lấy cái này, nhưng nàng hoàn toàn chưa có xem ạ niệm. Ngươi muốn đi vào ta Diệu Diệu phòng sao? Tô Diệu Diệu cầm lấy vật trang trí cười hỏi. Trịnh Nhất Phong liếc mắt nàng cổ áo chỗ lộ ra trắng nõn, trả lời, không dám bảo. Tô Diệu Diệu đem vật trang trí buông xuống, thở dài nói, thực ra ta cũng chuẩn bị cho ngươi 18 tuổi quà sinh nhật, dù sao cũng là trọng yếu như vậy tiết điểm, bất quá ta lúc kia đã tại châu thành, liền không có đưa ra ngoài. Trịnh Nhất Phong ngẩng đầu nhìn nàng, yên lặng ăn lấy bánh gà tổ. Hiện nay lễ vật ở đâu? Còn tại châu thành, lần này trở về cho ngươi. Trịnh Nhất Phong nghe được lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, được. Một cái bánh gà tổ ăn vào 11 điểm, nhưng hai người thực ra chỉ ăn riêng phần mình trong mâm một điểm. Tô Diệu Diệu tiếp xuống một câu nhường Trịnh Nhất Phong trực tiếp bị bơ sợ đến. Ngươi hôn hí kịch đập quá kém. Khụ khụ khụ khụ. Tô Diệu Diệu ngẩng đầu, thấy Trịnh Nhất Phong ho mãnh liệt bộ dáng, nàng thoáng nở nụ cười dưới, lại có chút đỏ mặt cúi đầu dùng cái nĩa nhẹ nhàng xách trong mâm bánh gà tổ. Hòa hoãn một lát sau, tiếng ho khan biến mất, căn phòng bên trong lần nữa an tĩnh lại. Thẳng đến 11 điểm 15, Trịnh Nhất Phong mới mở miệng, "Vậy ngươi dạy ta?" Tô Diệu Diệu ngẩng đầu, Trịnh Nhất Phong cũng ngẩng đầu, hai người cách lấy một cái đã mất đi hết thể hoa quả bánh gà tổ nhìn nhau, cứ như vậy nhìn nhau, phảng phất muốn vào ở ánh mắt của đối phương bên trong, không nói câu nào. Đông đông đông đông chuông điện thoại vang lên. Tô Diệu Diệu rời đi ánh mắt, nhìn về phía trên bàn điện thoại, Trịnh Nhất Phong cũng nhìn sang, điện báo biểu hiện là mụ mụ. Tô Diệu Diệu thở dốc một hơi, ấn nghe, cũng ấn miễn đề, điện thoại liền đặt ở giữa hai người trên mặt bàn ngoại phong lấy. "Uy, Diệu Diệu, mụ mụ hỏi qua, Châu đại bên kia đã sớm một kỳ nghỉ, ngươi hiện tại ở đâu?" Trong điện thoại vang lên một nữ nhân rất tiêu chuẩn tiếng phổ thông khang, thanh âm rất êm tai, rất nhu hòa, rất tài trí, thậm chí chỉ riêng nghe thanh âm liền có thể nghe ra đối phương là cái rất có văn nghệ khí chất, mà lại mạnh hơn nữ nhân. Trịnh Nhất Phong vừa nhìn về phía Tô Diệu Diệu, phát hiện sắc mặt của nàng rất lãnh đạm, giống như là trong nháy mắt đã mất đi tất cả sắc thái, chỉ còn chết lặng. "Ta tại Lô Thành." Tô Diệu Diệu trả lời xong túi lầu xuống, thanh âm cũng trầm thấp. "Trở về." Trong điện thoại nữ nhân chỉ nói hai chữ, lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tô Diệu Diệu há mồm, lại không nói chuyện, nàng tựa hồ không dám phản bác, thực ra nàng không có tránh Trịnh Nhất Phong tiếp điện thoại, chính là vì nhường Trịnh Nhất Phong biết rồi nàng thân ở dạng gì gia đình hoàn cảnh dưới. "Ngày mai liền về nhà, Lô Thành cái chỗ kia đừng lại đi, đã không có ý nghĩa, ngươi ở nơi đó không có phát triển nhân tế quan hệ tất yếu, mụ mụ có người bằng hữu, con trai của nàng Hậu Thiên liền từ nước ngoài trở về rồi, ngươi ngày mai tốt lời nói, Hậu Thiên vừa bận có thể thấy." Trong điện thoại nữ nhân dùng đến thanh âm nhu hòa bang Tô Diệu Diệu sắp xếp xong xuôi hết thảy. Tô Diệu Diệu đầu rất thấp. Đột nhiên, nàng nghe được phía trước truyền đến nhất đạo tỉnh táo thanh âm. "Xin chào Aji, ta là Tô Diệu Diệu bạn trai." Tô Diệu Diệu đột nhiên ngẩng đầu. "Chương 486, ngươi không là đệ tử của ta tốt biết bao nhiêu a, chương 486, ngươi không là đệ tử của ta tốt biết bao nhiêu a." Nàng kinh ngạc mà nhìn trước mắt vị này năm gần 18 tuổi nam hài, Trịnh Nhất Phong cũng ngước mắt nhìn nàng, bất quá Trịnh Nhất Phong khuôn mặt bên trên đồng thời không có dư thừa biểu lộ, cả người tỉnh táo đáng sợ, ngược lại là Tô Diệu Diệu liền hô hấp âm thanh đều trở nên run rợn, trong nháy mắt không biết làm thế nào, có quan hệ rơi điện thoại xúc động. Trịnh Nhất Phong lại lần nữa thấp mắt nhìn về phía điện thoại, lặng lặng chờ đợi lấy trong điện thoại phụ nhân làm ra phản ứng. Điện thoại hồi lâu im lặng, rất hiển nhiên, điện thoại một đầu khác người cũng đang kinh ngạc. Các ngươi đang ở chung? Tô Diệu Diệu thân thể hơi nghiêng về phía trước, gấp đến độ muốn vì mụ mụ giải thích, Trịnh Nhất Phong lại giơ tay lên, ra hiệu nàng đừng nói chuyện, hết thảy giao cho hắn. Tô Diệu Diệu lần nữa nhìn về phía nam hài này, nàng cũng không biết mình chuyện gì xảy ra, nàng thật nghe lời ngậm miệng lại. Cảm giác này giống như lại về tới trước đó vài ngày vì ra mắt mà cùng phụ mẫu cãi nhau một màn kia. Lần này nàng vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng trước mắt nam hài này, không có nguyên nhân đặc biệt gì, nhất định phải nói lời nói. Đại khái là dài đến 23 năm trong cuộc đời, Tô Diệu Diệu lần đầu tại cùng trên người một người thu hoạch hai lần cảm giác an toàn. Lần trước nàng chiến đấu thua, lần này Trịnh Nhất Phong có thể mang nàng thắng sao? "A Di, ngươi hiểu lầm, hôm nay là Diệu Diệu sinh nhật, ta chỉ là đang vì nàng chúc mừng." Trịnh Nhất Phong nhìn Tô Diệu Diệu một mắt, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti tiếp tục nói, "Chẳng lẽ ngài tại nàng sinh nhật cái này thiên gọi điện thoại qua đây, không phải là vì cho nàng chúc mừng, chỉ là vì cho nàng ra mắt?" đừng nói cái gì sinh không sinh nhật sự tình, các ngươi lúc nào cùng một chỗ? Ngươi là ai? Tại sao cùng nàng nhận thức? Trong điện thoại phụ nữ âm sắc nghiêm khắc. Trịnh Nhất Phong đáp lại điện thoại, những này ngài cũng không cần phải biết rồi ngài cũng sẽ không hài lòng, bởi vì ta không phải ngài vòng xã giao bên trong nào đó người bằng hữu nhi tử, ta chỉ là Diệu Diệu tuân theo ý nghĩ của mình, tự do yêu đương đến một người bình thường. Tô Diệu Diệu vừa kinh ngạc vừa muốn cười mà nhìn xem Trịnh Nhất Phong, nàng chậm rãi lắc đầu, ánh mắt bên trong lóe ra cực lớn khó có thể tin. Khó có thể tin đây là Trịnh Nhất Phong lời nói ra, cũng khó có thể tin đây là nàng cho phép Trịnh Nhất Phong lời nói ra. Trong điện thoại phụ nhân an tĩnh lại một lát, lập tức lạnh hừ một tiếng, bản thân cảm giác rất tốt đẹp à. Ngươi nói chuyện với ta như vậy, ngươi cảm thấy ngươi cùng ta nữ nhi sẽ có tương lai sao? Trịnh Nhất Phong nói, a di, Tô Diệu Diệu tương lai cũng không phải bị ngươi nắm ở trong tay, ta dựa vào cái gì không thể cảm thấy ta cùng với nàng sẽ có tương lai? Tô Mẫu nở nụ cười, người trẻ tuổi đều là không phân rõ lý tưởng cùng hiện thực khoảng cách, nghe được ngươi rất trẻ trung, còn đang đi học à. Liên ở trong xã hội làm sao sinh tồn đều không rõ ràng lắm, tương lai không phải dựa vào ngươi ngoài miệng nói một chút liền có thể có, ngươi có thể cho Diệu Diệu mang đến cái gì? Ngươi hỏi han đơn cần, ngươi vô vi bất trí quan tâm. Trịnh Nhất Phong mang đến lô trong thành thị 5 phòng nhỏ, cha ta tại cây lúa lúa thực phẩm xí nghiệp tiếp cận 40 cổ phần, nhị thúc ta cũng chính là cây lúa lúa thực phẩm xí nghiệp đương nhiệm tổng giám đốc, hứa hẹn qua sang năm sinh nhật tặng cho ta một chiếc Ferrari 458 Italia, đương nhiên có cần lời nói, tương lai đi châu thành mua mấy tòa nhà phòng ở cũng có thể cân nhắc. Đúng rồi, a di gánh nhâm giáo sư trước đại học yêu cầu quên một tòa lớp học sao? Trịnh Nhất Phong chơi đùa trong tay đĩa nhựa, khẽ mỉm cười hỏi. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút đê tiện, đại khái là bị Lục Viễn Thu cái kia ra hỏa làm hư, chưa từng quét của, chỉ ở thời khắc mấu chốt đối chính mình khó chịu người, đối phương á khẩu không trả lời được. Trong điện thoại rơi vào trầm mặc. Tô Diệu Diệu lặng lẽ nâng lên ánh mắt liếc nhìn Trịnh Nhất Phong, tiểu tử này nội tình mạnh như vậy sao? Làm sao từ không có nghe hắn nói qua? Cây lúa lúa thực phẩm là mảnh này kinh tế mang bên trong gần với Lục Thị cùng Bạch Tê hai nhà thực phẩm xí nghiệp. Nghĩ đến Trịnh Nhất Phong trước đó đi ra đều là thăm dò một đống không dùng hết tiền mặt, nàng giống như đột nhiên cũng có thể tưởng tượng được. Bất quá Tô Diệu Diệu hiểu rõ mụ mụ, Trịnh Nhất Phong nói những này mặc dù hoàn toàn chính xác có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề thực tế, nhưng cũng không phải là mụ mụ trong miệng hiện thực. Mụ mụ hiện thực chính là căn cứ từ mình thất bại hôn nhân kinh lịch, tổng kết ra chị em yêu nhau nhất định hủy hạnh phúc, thân vị lao sư nàng đổi đối thầy trò yêu nhau căm thù đến tận xương thủy, thậm chí cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Đây là một cái từ không keo kiệt đem nhân sinh của mình kinh lịch coi như nữ nhi trưởng thành kinh nghiệm nữ nhân. Trong điện thoại nữ nhân thở dài, Phú Nhị Đại đúng không? Đáng tiếc ta đối Phú Nhị Đại không cảm giác, ta chỉ để ý năng lực cá nhân, xứng lớn hơn vật chất. Nữ nhi của ta là hoa sư phạm bản khoa tốt nghiệp, nghiên cứu sinh thi đậu Châu Đại, ngươi đây. Trịnh Nhất Phong, Châu Đại bản khoa. Tô Mẫu, Tô Mẫu, tiểu hỏa tử thành tích học tập không tệ a. Tô Diệu Diệu ngồi ở bên cạnh có chút túi đầu, có chút không có kéo căng ở Tô Mẫu, cũng là tại Châu Đại đọc nghiên cứu sinh. Nghe được câu này, Tô Diệu Diệu sắc mặt thoáng biến đổi, Trịnh Nhất Phong cũng chần chờ nói, ta trước mắt bản khoa đang học. Loại này gặp mặt liền sẽ bại lộ sự tình bên trên, hắn không muốn nói láo. Tô Mẫu, bản khoa đang học. Ngươi không phải là Diệu Diệu mang đệ tử a? Năm thứ nhất đại học. Xong. Tô Diệu Diệu trong lòng nhất thời bồi hồi ra hai chữ này, nàng quá hiểu mụ mụ để ý điểm, không đợi Tô Mẫu tiếp tục hỏi tiếp, nàng vội vàng nói, mụ mụ, điện thoại di động ta không có điện, cúp trước. Bí bo. Điện thoại cúp máy, tiến tính trong không gian hai người lướt nhau, Tô Diệu Diệu túi đầu nhìn về phía điện thoại, đưa điện thoại di động dập máy. Ngươi có biết hay không ngươi làm như thế, ta về nhà nhất định phải chết. Tô Diệu Diệu đứng người lên, đưa điện thoại di động hướng trên mặt bàn thả đi. Trịnh Nhất Phong cũng đứng lên, hướng nàng nói, không lời như vậy, ngươi ngày mai liền phải trở về chuẩn bị hậu thiên ra mắt, ta đây là đang giúp ngươi. Tô Diệu Diệu thở sâu, dù sao từ nhỏ đến lớn nghe xong nhiều như vậy lời nói, lại nghe một lần cũng không coi là nhiều, ta đã thành thói quen. Ngươi muốn chống lại? Trịnh Nhất Phong, chúng ta từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh sinh hoạt bất đồng, tiếp nhận phụ mẫu giáo dục bất đồng, ngươi không cách nào thật đối ta cảm động lây. Cái này, nhìn thấy không? Tô Diệu Diệu chỉ vào chính mình trước người vật gì đó. Trịnh Nhất Phong cái gì cũng không thấy được, nàng chỉ hình như là không khí. Cái gì? Mạng. Giữa chúng ta cách lấy một tấm vô hình mạng, nó ngăn cả ta. Trịnh Nhất Phong túi đầu nhìn chỉ chốc lát, hắn đột nhiên đưa tay làm một cái lệnh Tô Diệu Diệu kinh ngạc cử động. Hắn giữ chặt Tô Diệu Diệu tay, đem đối phương dùng sức lôi đến trước người của mình. Tô Diệu Diệu mở to hai mắt, dưới người truyền đến một trận dồn dập chân quẳng tay dây chuyển động tiếng vang. Ngươi ra không được, ta liền đem ngươi lôi ra ngoài. Tuấn Cung ra, ta liền đi vào trong lưới đi cứu ngươi. Trịnh Nhất Phong nhìn xem con mắt của nàng, nghiêm túc nói xong. Tô Diệu Diệu ngang đầu, ở ngực kịch liệt chập trùng, ngoại trừ quay chụp video, cái này hình như là hai người bọn họ lần thứ nhất cách gần như vậy. Có thể trên chân quẳng tay nóng hổi, Tô Diệu Diệu cảm thấy thiêu đốt thương yêu không dứt, đau đến nhường nàng khó mà chịu được. Ngươi không là đệ tử của ta tốt biết bao nhiêu a? Nàng đột nhiên chịu không nổi nghẹn ngào mở miệng, hốc mắt nước mắt chảy xuống, đây cũng là Tô Diệu Diệu thay đổi yêu cười bộ dáng, lần thứ nhất ngay trước mặt Trịnh Nhất Phong khóc lên. Trịnh Nhất Phong giang hai cánh tay nhẹ nhàng mà đem thút thít bên trong Tô Diệu Diệu ôm vào trong ngực, Tô Diệu Diệu cũng giang hai cánh tay ôm lấy hắn, gương mặt kề sát ở lồng ngực của hắn. Ta đều bỏ chạy Châu Đại, ngươi vẫn làm học sinh của ta, vì cái gì a? Chương 487, lần này đại khái là tiếp nhận hiện thực chương 487, lần này đại khái là tiếp nhận hiện thực ta cũng không biết. Khả năng đây chính là mạng đi, Trịnh Nhất Phong ở trong lòng nói xong, nếu như có thể trọng sinh, tâm hắn nghĩ, hắn nhất định phải trọng sinh đến Tô Diệu Diệu mới vừa ra đời năm đó. chỉ tiếc trên cái thế giới này là không tồn tại trọng sinh. 12 điểm đến thời điểm, Trịnh Nhất Phong đem ăn để thừa bánh gà tổ lộ ra tiểu điểm gian phòng, Diệp Hủy gọi điện thoại thúc giục, cái này thận trọng mẹ kế luôn luôn thói quen ngủ sớm, hôm nay lại đến 12 điểm còn chưa ngủ. Trịnh Nhất Phong sau khi đi, Tô Diệu Diệu đi phòng tắm rửa mặt, nàng ngồi tại giường vừa nhìn ngoài cửa sổ đêm đen như mực không, bầu trời vẫn là không có ngôi sao. Tô Diệu Diệu đứng dậy đi đến bên cửa sổ, thăm dò hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện chỉ là thông qua cửa sổ nhìn thấy phiến khu vực này không nhìn thấy ngôi sao, bầu trời địa phương còn lại rõ ràng tinh thần lấp lóe, mỗi một vì sao đều giống như sáng chói kim cương đồng dạng treo tại màn trời bên trên. Nếu như một mực ngồi tại bên giường, không đi qua đó xem, nàng đại khái sẽ cảm thấy một đêm này đều không có ngôi sao. Ngày 10 tháng 1, Lô Thành thị một viện. Bạch Tụng chết tỉnh. Lục Viễn Thu nghe được tin tức này sau nhanh chóng rời giường rửa cái súc miệng, sau đó liền dẫn Bạch Thanh Hạ đón xe taxi tiến về bệnh viện. Đi vào phòng bệnh, Lục Viễn Thu nhìn thấy Mụ Mụ cùng khoa tâm thần chủ nhiệm đều đứng ở bên trong, Trương A Di cũng đã sớm tới, không ai thông chi nàng, nàng chỉ là chủ động qua tới chiếu cố người. Lục Viễn Thu nhìn thấy Bạch Tụng chết an vị tại bệnh bên trên giường, bóng lưng rất tiến tĩnh, hắn hình như là đang nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật, hoàn toàn không có trước kia cái kia phiên họ hét ầm ĩ biểu hiện. Chẳng lẽ thực sự tốt? Xong chưa? Cửa phòng bệnh lại truyền tới thanh âm, là Lục Thiên Chân sau vội vã chạy tới. Bạch Thanh Hạ có chút khẩn trương, có chút mong đợi đi tới, nàng vòng qua cuối giường, lại thấy được thần sắc đờ đẫn một tấm bên mặt. Bạch Tụng chết cứ như vậy ngơ ngác nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ cảnh tượng, cả người cũng không có sinh cơ giống như. Ba ba. Bạch Thanh Hạ thử nghiệm hô một tiếng. Bạch Tụng chết vẫn không có phản ứng, phản phất rơi vào chiều sâu ngẩn người trạng thái, một màn này nhường Bạch Thanh Hạ cảm thấy có chút quen thuộc. Lão Bạch, lão Bạch. Lục Thiên đi đến bên cạnh liên tiếp hô hai tiếng. Hậu phương khoa tâm thần chủ nhiệm giải thích nói, hắn sau khi tỉnh lại cứ như vậy, kích thích hẳn là hữu hiệu, xem như nhường hắn tiến vào tư tưởng đàm phán bên trong trạng thái. Cái này tiêu hiệu quả. Hắn nguyên lai sẽ còn trò chuyện, sẽ chạy, biết này, hầu người cũng có trả lời, hiện tại cũng trở nên cùng cái gỗ một dạng. Lục Thiên thần tình nghiêm túc chiều y sinh chất vấn. Y sinh nâng lên hai tay, kiên nhẫn giải thích nói, Lục Lao ca đừng nóng đội, đừng nóng đội, trong mắt của ta, trạng thái của hắn bây giờ mới là tích cực chuyển biến, tựa như là sinh bệnh phát sốt một dạng, thể nội bạch cầu tại cùng virus đối kháng, người biểu hiện ra trạng thái chính là phát sốt, đây là cơ thể tại phòng ngự. Hắn hiện đang hiện ra dáng vẻ có lẽ chính là thân ở tiếp nhận hiện thực cùng trốn tránh hiện thực hai phương đàm phán bên trong, chỉ cần nội tâm đàm phán thành công, người cũng liền khôi phục. Lục Thiên giống như nghe hiểu. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn về phía y sinh, nói ra, cha ta tại biểu hiện được bị điên trước đó, chính là rơi vào một đoạn thời gian rất dài trạng thái đờ đẫn, mỗi ngày đều ngơ ngác ngồi tại góc tường, một điểm phản ứng đều không có, ăn cơm đi ngủ đi nhà sĩ đều phải đặc biệt nhắc nhở. Y sinh lập tức vỗ tay phát ra tiếng, cười nói, cái kia là được rồi đi. Hắn hiện nay chính là tại đường cũ trở về, trước đó lựa chọn trốn tránh hiện thực, lần này đại khái chính là tiếp nhận thực tế. Lục Viễn Thu, còn cần nằm viện sao? Nam viện cũng không có ý nghĩa, uổng phí hết tiền, tiếp về nhà đi, có tình huống mới kịp thời đưa tới liền được. Y sinh trả lời. Trương A Di nghe được đội vàng nói, vậy liền tiếp tục tiếp ta chỗ ấy đi, ta tới chiếu cố. Tiếp tục. Lục Viễn Thu hiếu kỳ nói, Bạch thúc trong khoảng thời gian này một mực tại Trương A Di chỗ ngươi ở sao? Bạch Thanh Hạ cũng có chút hiếu kỳ nhìn sang. Trương A Di liền đội vàng gật đầu, đúng vậy à, tiểu lệ để cho ta nhận lấy đi. Nàng trước mấy ngày chuyên môn tìm tới ta nói, để cho ta đem lão Bạch nhận được ta nơi đó đi chiếu cố một đoạn thời gian, còn phải cho ta tiền đâu, ta không muốn. Bạch Thanh Hạ lộ ra vẻ giật mình, nàng liền vội vàng hỏi, tại sao vậy? Lệ thì đâu? Trương A Di, tiểu lệ nói nàng muốn về nhà thăm người thân, đã đi 5-6 ngày. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, sẽ có hay không có chuyện gì? Về nhà thăm người thân cũng không trở thành nhường Trương Di đem Bạch thúc thúc tiếp đi thôi. Bạch Thanh Hạ khẽ nhíu mày, có chút lo lắng, nàng cầm điện thoại di động lên đi đến bên cửa sổ, cho Lệ tỷ gọi điện thoại, kết quả một mực đường dây bận. Lại đánh nhiều lần, vẫn là như vậy. Không ai tiếp. Bạch Thanh Hạ nhìn về phía Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu chiều lao cha nói, cha, người lái xe đưa chúng ta đi qua một chuyến đi. Được. Lục Viễn Thu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Bạch Thanh Hạ, Bạch Tụng Chiết, Trương A Di ngồi ở phía sau tòa, Lục Thiên lái xe một đường đưa bọn hắn đi tới Hoa Quế cửa ngõ. Ngươi về trước siêu thị đi. Lục Viễn Thu sau khi xuống xe chiều lao cha hô. Lục Thiên gật đầu, có chuyện gì gọi điện thoại. Đi. Lục Viễn Thu đầu tiên là mang lấy bọn hắn đi Trương Di bên kia, hắn còn là lần đầu tiên đi vào Trương Di nhà nơi này, mở phòng trọ phía sau cửa, Lục Viễn Thu nhìn thấy nho nhỏ gian phòng bên trong bộ phận, từ từ chậm rãi sờ lấy tường đi tới. Tiểu nha đầu tựa hồ cùng hắn không sai biệt lắm, ưa thích nhận biết nữ tử bằng mùi, nàng đầu tiên là cười dùng mềm nhu thanh âm hô câu, Bạch tỷ tỷ, sau đó mới là Mụ Mụ. Xem ra Bạch tỷ tỷ muốn so Mụ Mụ hương. Nhưng Lục Viễn Thu buồn bực là từ từ đều hô một câu Bạch thúc thúc, đều không có gọi hắn cái này Thu ca ca. Ta nhất thôi sao? Bạch Thanh Hạ nhìn thấy Lục Viễn Thu đang điên cuồng nghe trên người mình, thấy nàng hơi nghi hoặc một chút, nàng đem ánh mắt từ trên người Lục Viễn Thu rời đi, kinh ngạc phát hiện Trương A Di nhà giường đổi mới rồi, biến thành trên dưới hai tấm. Trương A Di thấy Bạch Thanh Hạ đang nhìn giường, liền cười giải thích, ba ba của ngươi ở qua đến về sau, ta dùng ngươi lưu tiền mua, gian phòng quá nhỏ, như vậy giường thả xuống được. Bạch Thanh Hạ gật đầu, nàng có thể nhìn ra ba ba là ngủ ở phía dưới. Đi nhà ta bên kia xem một chút đi. Nàng đội vàng chiều Lục Viễn Thu nói ra. Được. Đi vào bên kia trong tiểu viện, hai người dẫm lên trên cầu thang lầu, đi vào lầu hai ban công, trước mắt là hai tấm lân cận phòng bế môn. Lục Viễn Thu xuyên thấu qua Lệ tỷ nhà cửa sổ muốn đi bên trong nhìn xem, lại phát hiện có màn cửa cản trở, cái gì cũng không nhìn thấy. có thể hay không thực sự chỉ thăm người thần, cảm thấy mình sau khi đi cha ta sẽ ở chỗ này không ai chiếu cố, tìm Trương Di. Bạch Thanh Hạ nói thầm lấy. Lục Viễn Thu trả lời, thế nhưng là Lệ tỷ cùng Bạch Thúc làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn là bỏ qua, nàng cũng theo không lo được à. Thấy Bạch Thanh Hạ sắc mặt lo lắng bộ dáng, Lục Viễn Thu lại vội vàng an ủi, ta chỉ là suy đoán, theo lẽ thường tới nói Lệ tỷ về nhà sẽ nhớ kỹ tình cảm nhường Trương A Di nhiều chiếu cố một chút Bạch Thúc, dù sao cũng là hàng xóm, quan hệ còn như thế tốt, cái này cũng bình thường. Bạch Thanh Hạ gật đầu. Lục Viễn Thu lấy điện thoại di động ra liếc nhìn tin tức giới diện, Lệ tỷ không có cho hắn phát qua tin tức gì. Tích tích tích, Bạch Thanh Hạ điện thoại di động vang lên. Nàng lấy ra xem xét, chiều Lục Viễn Thu nói, Xuân Xuân nói nàng một kỳ nghỉ hồi Lô Thành, muốn tới nhà của ta nhìn xem. Chương 488, Trương Dật Bân tiến về Hoa Quế ngõ hẻm. Chương 488, Trương Dật Bân tiến về Hoa Quế ngõ hẻm. Lục Viễn Thu vừa mới biết được nguyên lai like đây là hai người các nàng đã sớm ước định cẩn thận. Liêu Vọng Xuân biết được Bạch Thanh Hạ thân thế kinh lịch về sau, vẫn muốn tới xem một chút, vừa vặn hôm nay hai người bọn họ cũng tại cái này, Bạch Thanh Hạ liền nhường nàng trực tiếp tới. Chờ đợi quá trình bên trong hai người cũng không có nhàn rỗi, Bạch Thanh Hạ mở ra 5-6 ngày không người ở qua gian phòng, quét dọn chạm đất mặt, rửa sạch chưa bao giờ dùng qua nồi bát bầu buồn, Lục Viễn Thu thì đi trong ngõ nhỏ tiểu siêu thành phố mua đồ ăn, mua thịt. Các loại mua về sau, Bạch Thanh Hạ như cái hiền lành gia đình bà chủ giống như bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nấu cơm, Lục Viễn Thu thì đi ra ngõ nhỏ đi đón đánh thắng được tới Liêu Vọng Xuân. Nguyên lai ta chạy bộ sáng sớm đi ngang qua địa phương này, chính là hạ hạ một mực chỗ ở. Liêu Vọng Xuân vừa đi vừa tại Lục Viễn Thu bên cạnh cảm khái. Lục Viễn Thu quay đầu, cảm giác như thế nào? Liêu Vọng Xuân cúi đầu, lúc ấy ta liền suy nghĩ, tại sao có thể có người ở chỗ này mặt, có thể hay không sinh hoạt cực kỳ không tiện. Lục Viễn Thu hai tay xuyên vào lấy mở miệng, ở nơi này sinh hoạt ngược lại là thật thuận tiện, không tiện chính là một cái nữ hài yêu cầu chiếu cô sinh bệnh ba ba, duy trì lấy hai người bình thường ăn mặc ở đồng thời, còn muốn mỗi ngày kiên trì đến trường. Liêu Vọng Xuân khó sống cúi đầu. Thực ra Liêu Vọng Xuân nghĩ như vậy cũng không sai, dù sao Lục Viễn Thu chính mình ngay từ đầu đều đang nghĩ, đều thế kỷ 21, làm sao còn sẽ có đệ tử vì mấy cái bánh bao liền đi siêu thị làm loại này bị phát hiện kết quả liền cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Nếu như không phải là bởi vì ba ba, Bạch Thanh Hạ đại khái chính là chết đói cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy, bất quá nàng hiện đang lớn lên chút, cũng hiểu được biến thông chút, nếu như là nàng bây giờ lại xuyên qua hồi khi đó, đoán chừng sẽ mặt dạn mày dày tìm hàng xóm láng giềng mượn ăn à, mà không phải lại mang may mắn tâm lý đi siêu thị. Không đúng, nàng vẫn là sẽ đi siêu thị, bởi vì nàng đã nhận thức ta, Lục Viễn Thu ở trong lòng bỗng nhiên cười. Hai người đi vào trong viện, Liêu Vọng Xuân một mực tại dò xét bốn phía, nàng lên thang lầu thời gian ngẩng đầu, rất mau nhìn đến một cái đứng tại ban công nơi hẻo lánh buồn rửa tay bên cạnh rửa chén nữ sinh. Bạch Thanh Hạ còn mặc nàng hỗ trợ chọn quần áo, bóng lưng thoạt nhìn thân thiết lại quen thuộc, nhưng hoàn cảnh xung quanh lại làm cho Liễu Vọng Xuân cảm thấy không gì sánh được lạ lẫm, nhường nàng cảm thấy Bạch Thanh Hạ không phải là sinh hoạt ở nơi này người. Hạ hạ. Liễu Vọng Xuân hô, vung lên tay áo rửa chén. Bạch Thanh Hạ quay đầu, nhìn thấy Liễu Vọng Xuân sau lộ ra nụ cười. Xuân Xuân. Lục Viễn Thu đi lên trước, ta tới đi, trời đang rất lạnh còn gặp nước lạnh, ngươi mang Liễu Vọng Xuân đi trong phòng nhìn xem, trò chuyện cái gì. Bạch Thanh Hạ do dự một chút, nói một tiếng tốt. Lục Viễn Thu đứng tại bồn rửa tay một bên, nghiêm túc tắm một cái. Bạch Thanh Hạ rửa một nửa bát, kết quả rửa mười mấy giây đồng hồ tay liền bị cái này nước lạnh đông không được. Hắn liếc nhìn Bạch Thanh Hạ đã rửa sạch một đống nồi bát bầu buồn, nội tâm không nhịn được cảm khái một tiếng, tiếp tục kiên trì đem còn lại tẩy xong. Các loại về đến phòng thời điểm, Lục Viễn Thu nghe được Liễu Vọng Xuân tiếng khóc. Hắn đi đến rèm đằng sau, nhìn thấy Liễu Vọng Xuân ngồi tại Bạch Thanh Hạ bên giường đang cúi đầu khóc không ngừng. Bạch Thanh Hạ thì vội vàng ghé bước đối phương phía sau lưng làm an ủi. Thấy Lục Viễn Thu đến đây, Bạch Thanh Hạ quay đầu, chiều hắn băng tới ánh mắt cầu trợ. Lục Viễn Thu dùng miệng mình nói, liền để nàng khóc lên đi. Cái này trong hộp gỗ chứa cái gì? Lục Viễn Thu nhìn thấy Bạch Thanh Hạ cái mông bên cạnh để đó một cái hộp gỗ, tò mò hỏi. Bạch Thanh Hạ liền vội vàng xoay người đem hộp gỗ cầm lên thả trước người, nàng khẩn trương một lát, đi lên trước mở ra tủ quần áo, đem hộp gỗ đặt ở tủ quần áo phía dưới. Nguyên lai là bí mật nhỏ a, cái kia không nhìn. Lục Viễn Thu cười. Bạch Thanh Hạ đưa lưng về phía hắn, ánh mắt sâu kín nâng lên một bên quai hàm. Nàng đứng lên nói, ta đi nấu cơm. Lục Viễn Thu quay đầu, ngươi muốn để ta cùng Liễu Vọng Xuân cô nam quả nữ một chỗ một phòng. Bạch Thanh Hạ đi ra ngoài bước chân dừng lại, liền vội vàng xoay người trở về dắt Liễu Vọng Xuân đứng dậy, ôn nhu nói, "Xuân Xuân ngươi chớ khóc, ra tới nhìn ta nấu cơm đi." "Được." Liễu Vọng Xuân đứng dậy, đi ngang qua Lục Viễn Thu bên người thời gian mắng câu bệnh tâm thần. Hai nữ sinh sau khi đi ra khỏi phòng, Lục Viễn Thu nhìn qua tủ quần áo, nghĩ thầm Bạch Thanh Hạ vẫn rất yên tâm, bất quá hắn cũng xác thực sẽ không nhìn lén. Lục Viễn Thu ai ôi một tiếng nằm ở trên giường, trên đầu được Bạch Thanh Hạ đã từng che lại cái chăn ngủ thiết đi. Thằng đến hắn mộng thấy có chỉ tuyết trắng thiên nga tiến vào trong chăn, đang dùng hồng sắc miệng mổ cánh tay của hắn, hắn mới tỉnh lại. Giữa trưa bữa cơm này, nhường Lục Viễn Thu nhớ tới lần đầu tiên tới nơi này ăn cơm chẳng cảnh, khi đó Bạch Thanh Hạ ngại ngùng câu nệ mà lại khách khí, không giống bây giờ, đã sẽ ngẫu nhiên đưa tay đánh hắn, còn cần ánh mắt chừng hắn. Nếu Bạch Thúc tại Trương Di bên kia ở lại, mở đầu khóa học trước ngươi liền tiếp tục ở nhà ta đi. Lục Viễn Thu vừa ăn cơm một bên triệu Bạch Thanh Hạ đạo. Bạch Thanh Hạ suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, được. Mấy ngày nay nàng tại Lục Viễn Thu nhà bữa bữa nấu cơm, mỗi ngày sẽ còn quét dọn gian phòng làm lấy việc nhà, Thúc Thúc Gazi đều rất vui vẻ, nàng cũng cảm thấy mình không có phí công ở, sở dĩ đáp ứng rất sảng khoái. Liêu Vọng Xuân nhíu mày, hạ hạ đi nhà ta ở nha. Lục Viễn Thu buông xuống bát, chiều Liêu Vọng Xuân nghe răng trợn mắt làm ra một bộ phẫn nộ biểu lộ. Liêu Vọng Xuân, tốt tốt tốt, đi nhà ngươi ở, không cùng ngươi đoạn. nàng tìm tòi lấy Lục Viễn Thu tóc, giống như là đang nuốt ve một cái hộ thực tiểu cầu. Lục Viễn Thu đẩy ra tay của nàng, chiều Bạch Thanh Hạ nói, thực ra ta cảm thấy Trương Di ưa thích Bạch Thúc Thúc. A, Bạch Thanh Hạ lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Nhìn nàng kinh ngạc như vậy, Lục Viễn Thu ngược lại ngây ngẩn cả người, hắn còn tưởng rằng nha đầu này đã nhìn ra, tình cảm cái gì cũng không nhìn ra à, ngươi hai ngày này đều vào xem lấy nhìn gì? Nhìn ta sao? Một tuần sau, vào đêm, Hoa Quế cửa ngõ ngừng lượng xe hơi màu đen. Cửa xe mở ra, một tên thân mặc đồ trắng Âu phục, mang theo mắt kiếm gọng vàng, trên cổ tay có cái hắc đảo hình xăm nam nhân xuống xe, hắn tại một nhóm vệ sĩ chen chúc hạ bước nhanh đi vào Hoa Quế ngõ hẻm, rất gấp bộ dáng. Trong ngõ nhỏ truyền đến danh nước bẩn cùng xưởng nhỏ bên trong truyền đến mùi hôi, Trương Dật Bân có chút không thoải mái cầm lấy một tấm vải khăn che miệng mũi, hắn cùng này một đám vệ sĩ mục tiêu minh xác đi vào Bạch Thanh Hạ nhà trong sân nhỏ. Nữ nhân kia lời nói có thể hay không tin? Các nàng không biết rồi nội dung bên trong có tốt, biết nói chuyện tình rất nghiêm trọng. Trương Dật Bân nhíu mày hỏi vệ sĩ. Bên cạnh vệ sĩ cung kính trả lời, lão bản yên tâm, cái kia Nini không dám nói lão, nàng chính miệng thừa nhận USB là cho cờ tờ vờ bên trong kêu Trương Lệ nữ nhân, Trương Lệ nhà liền ở đây. Trương Dật Bân ngẩng đầu nhìn, hộ vệ đi theo cùng một chỗ lên lầu. Đập. Hắn đứng tại ban công nhẹ nhàng một giọng nói. Mấy người mặc đồ tây đen người đem tiểu lệ ra môn đá băng, Trương Dật Bân liếc mắt, bên trong không ai, vệ sĩ lục soát dòng dã nửa giờ, cả phòng bị lật cả đáy lên trời đều không tìm được bọn hắn trong miệng nói tới USB. Chương 489, USB bị ngăn chặn. Chương 489, USB bị ngăn chặn. Chính hắn lại đi vào dạo qua một vòng, tự lẩm bẩm, người sớm đã đi. Nàng lao ra ở đâu? Vệ sĩ thăm dò mà hỏi thăm, muốn không quay về hỏi lại hỏi nữ nhân kia. Trương Dật Bân chăm chú nhìn hắn, ngày bình thường ôn hòa bề ngoài giờ phút này rốt cục bộc lộ bộ mặt hung ác, loại chuyện này không nên đã sớm hỏi ra. Người làm ăn gì? Bị vấn thoại vệ sĩ cúi đầu, không dám nói lời nào. Một đám người từ Trương Lệ trong phòng đi ra, Trương Dật Bân quay đầu phân phó nói, đem lật loạn đồ vật một lần nữa thu thập xong, môn ốc vít cũng một lần nữa cho nàng bật bên trên, đừng để người nhìn ra căn phòng này chúng ta đi vào qua. Được rồi lão bản. Mấy cái vệ sĩ trong phòng thu dọn đồ đạc, Trương Dật Bân đứng ở bên ngoài, hai tay của hắn chống tại ban công rào chắn phía trên, ngẩng đầu, nhắm mắt lại, giống như là tại cẩn thận suy tư, lại như là cả người rất mệt mỏi. Trương Dật Bân hô xả giận, xoay người qua, ánh mắt bất thình lình quay đầu hướng bên phải căn này lần cận môn nhìn lại. Căn này cũng là nàng sao? Bên cạnh truyền đến vệ sĩ thanh âm, không phải, Nini nói Trương Lệ nhà liền mở gian, bên trái căn này, bên phải căn này liền ở cái trung niên nam nhân, là cái kẻ ngu. Đồ đần. Trương Dật Bân có chút khó hiểu. Hắn đi đến sát vách căn này trước cửa sổ, ánh mắt hướng về trong cửa sổ xem nhìn sang, xuyên thấu qua màn cửa khe hở có thể nhìn ra trong phòng này đen như mực, có lẽ là không ai, bằng không vừa mới động tĩnh đủ để đem sát vách căn phòng này người bừng tỉnh. Trương Dật Bân lúc này cúi đầu, phát hiện trên bệ cửa để đặt lấy một cái nữ hài đâm tóc dùng màu hồng dây ra, hắn cầm lấy quan sát, mở miệng nói, trung niên nam nhân, làm sao lại có loại vật này? Trương Dật Bân nói xong đi tới cửa bên cạnh, sờ lấy tay nắm cửa, tựa hồ tại do dự, bên cạnh truyền đến vệ sĩ thanh âm, lão bản, muốn hay không đá văng nhìn xem. Trương Dật Bân đang chuẩn bị mở miệng, trong viện đột nhiên truyền đến một tiếng động tĩnh, trên ban công người nhất thời im bặt, Trương Dật Bân cho cái ánh mắt, nhường Trương Lệ người trong phòng cũng nhỏ giọng một chút. Hắn thoáng phía đầu, nhìn thấy viện tử lầu một có cái lao đầu đi ra khỏi phòng, tại cầm lấy cái đèn tin bốn chỗ chiếu chiếu, có lẽ là bị vừa mới đạp cửa động tĩnh đánh thức, tưởng rằng nguy rồi tặng. Trương Dật Bân thấp giọng nói, căn này được rồi, nhường mấy người bọn hắn nắm chặt thu thập, đóng cửa lại liền mau chóng rời đi. Được. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, một đoàn người đi đến Hoa Quế cửa ngõ trên xe, Trương Dật Bân tại vị trí bên trên ngồi xuống, lúc này hàng sau dưới tay tùy tùng truyền đến nhất đạo ngạc nhiên thanh âm, "Lão bản, chủ tịch bên kia để cho ta nói với ngươi một tiếng, nói Lư Giang khu vực đồn công an nhận được một thư báo cáo, trong thư có cái USB, USB đã bị chúng ta người cản lại, giao đến chủ tịch nơi đó." Nữ nhân kia thật là đần có thể a, loại sự tình này tìm đồn công an báo cáo. "Sao? Lão bản, ngươi làm sao? Đây không phải chuyện tốt sao? USB trở lại trong tay chúng ta a." Tùy Tùng nói xong phát hiện Trương Dật Bân sắc mặt có chút lạnh. Trương Dật Bân nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, ngựa khí trầm thấp, lao đầu tự xem ra là biết rồi, lần này đoán chừng muốn đem ta đánh gần chết. Tùy Tùng ho nhẹ âm thanh, không dám nói tiếp. Trương Dật Bân lập tức quay đầu, cao mày nói, "Trương Lệ có thể hay không đem nội dung chuẩn bị?" Cái này Tùy Tùng cười khoát tay, "Không có khả năng, nữ nhân kia đều ngốc đến đem cái đồ chơi này giao cho đồn công an, nàng sẽ nghĩ tới chuẩn bị. Nàng không có thông minh như vậy, nàng cũng không dám chơi đùa như thế lớn, nửa đời sau không muốn tốt tốt còn sống à?" Trương Dật Bân như có điều suy nghĩ, rất cẩn thận, hay là không thể buông tha nàng, cầm tới nàng lao ra địa chỉ, phái một đợt người đi, Lư Giang khu vực cũng tìm một chút, nhất định phải đem người tìm tới. Phân phó xong vệ sĩ, Trương Dật Bân nói, nhà ta tạm thời không trở về, đi Châu Thành tránh một chút lao đầu tử, liền cùng bọn hắn nói ta muốn đi Châu Thành nói chuyện hợp tác đi. Được. Tốt lão bản. Xe lái đi. Lối qua đường bên trên đèn đường do lục sắc biến thành hồng sắc. Sáng sớm hôm sau, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đi ra mua xong đồ Tết, đi trước Hoa Quế ngõ hẻm đem đồ Tết cho Trương A Di, thuận đường nhìn coi Bạch Tụng Chiết, sau đó hai người mới trở về trong hạnh phúc nhà. Vào cửa đổi giày, Bạch Thanh Hạ đem cởi xuống giày nghiêm túc tinh tế tỉ mỉ đặt ở giày trước tầng cao nhất, mặc thêm vào nàng mấy ngày nay một mực mặc đông bà kéo, đi trước rửa tay một cái, sau đó đi vào phòng bếp cùng Tô Tiểu Nhã cùng một chỗ chuẩn bị cơm tối. Lục Viễn Thu xoay người lại túm chính mình giày dưới kệ chuyên môn đông bà kéo, cái mũi lại không cẩn thận đụng phải Bạch Thanh Hạ cởi ra giày. Hắn hết lên đầu, bắt đầu quỳ một chân trên đất, y phục mặc rất nhiều, tay có chút rỗi không đến giày chiếc phía dưới. Ta phục rồi, có phải hay không Lục Dĩ Đông ngươi lại đem ta dép lê đá tiến vào ngọn nguồn đi xuống? Lục Viễn Thu tức hồn hển mà hỏi thăm. Ngồi trên ghế sofa, Lục Thiên quay đầu nhìn về phía nữ nhi gian phòng. Lục Dĩ Đông dậm chân ra tới, cái gì đều lại ta, cái gì đều lại ta. Lục Viễn Thu chỉ vào giày chiếc, nhanh, cho ta cầm. Ta không. Lục Viễn Thu đem 100 khối đập tới bên cạnh trên quầy. Lục Dĩ Đông thấy thế liền cười ha hạ chạy tới, nàng nằm dạp trên mặt đất, đưa tay đem giày chiếc phía dưới bông vải dép lê cho móc ra. Thực ra ca ca giày sát thực nàng cố ý đá đi vào. Một tay cầm tiền, một tay cho hàng, Lục Dĩ Đông còn chu đáo ngồi trồn hổm trên mặt đất tự thân bang ca ca đem hai cái giày mặc vào. Lục Viễn Thu lúc này thấy mụ mụ từ trong phòng bếp mang đồ ăn ra tới, hắn liền kiệt kiệt kiệt cười nói, mẹ, vài ngày trước Lục Dĩ Đông từ ta cái này cầm 1.000 khối, vừa mới nàng lại ở ta nơi này hố 100 khối, nàng tiểu kim khố càng ngày càng đầy đặn a. Ngồi trồn hổm trên mặt đất tiểu nhi tử biểu lộ tuyệt vọng ngẩng đầu, thấy phảng phất không phải ca ca, mà là một đầu người gian ác. Nàng liền bận rộn quay người giải thích nói, đều là Lục Viễn Thu chủ động cho ta tiền. Tô Tiểu Nhã lên nàng, vậy cũng không được, cơm nước xong xuôi đem tiền cho ta. Lục gia dưỡng nữ nguyên tắc, niên kỷ không đến, trong tay không thể có nhiều như vậy tiền. Sở dĩ Lục Dĩ Đông mỗi năm tiền mừng tuổi đều phải nộp lên, tiền tiêu vặt càng là được nghiêm ngặt điều khiển. Phú dưỡng nhi tử nghèo dưỡng nữ, bọn hắn cũng coi là tại con cái giáo dục trên con đường này mở ra một đầu toàn bộ con đường mới. Ta đáng ghét ngươi, ta đáng ghét ngươi, ta đáng ghét ngươi. Lục Dĩ Đông quay người, khóc đưa tay gõ Lục Viễn Thu. Bạch Thanh Hạ vừa mới nghe được bọn hắn giao lưu nội dung, nàng từ phòng bếp ra tới thoáng nhìn về bên này nhìn, sau đó liền mang đồ ăn chiều phòng ăn đi đến. Trên bàn cơm Lục Dĩ Đông hai tay ôm ngực, thở phì phò mắt nhìn phía trước, mới vừa tuyệt thực nửa phút, bị mụ mụ trừng mắt liếc sau liền gây dựng sự nghiệp chưa nửa mà nửa đường băng tốt ngoan ngoãn mà cầm lấy đũa ăn cơm. Lục Thiên Triều Nhi tự hỏi, môn học quét một cái nhiều ít phân ra. Nhanh cả cách. Lục Viễn Thu đang ăn cơm trả lời. Rõ ràng xe mở quen như vậy luyện tập, cũng hiểu được quy tắc giao thông, những này đề tài hắn ngược lại cảm thấy có chút lạ lắm, bất quá nghĩ đến tay đua xe căng chặt cũng sẽ treo môn học hai, Lục Viễn Thu lập tức cảm thấy là có thể lý giải. Lục Tiên, hạ hạ đâu? Bạch Thanh Hạ ngẩng đầu, mới vừa đạt tiêu chuẩn. Nhưng thật ra là liên tục vài ngày 100 điểm, bất quá nàng không muốn để cho Lục thúc thúc bởi vì nàng, lại tại trên bàn cơm giảng đạo Lục Viễn Thu vài câu, cùng loại với không chú ý ngươi nhìn một cái người ta hạ hạ lời nói, Lục Viễn Thu mặc dù không đến mức sinh khí, nhưng nàng không nghĩ như vậy. Chương 490, giống ốc đồng cô nương một dạng chương 490, giống ốc đồng cô nương một dạng năm sau liền hẹn trước môn học một đi. Được. Trước mấy ngày Tào Sảng, Cao Cường, Nguyễn Mật Như, bao quát Lục Dĩ Đông ở bên trong đều lần lượt một kỳ nghỉ, Tào Sảng cùng Cao Cường cũng dự định cùng bọn hắn cùng một ngày hẹn trước môn học một. Lục Viễn Thu tại trên bàn cơm cho Trịnh Nhất Phong phát cái tin. Lục Viễn Thu, lớp trưởng, môn học càng nhiều ít phân ra a. Trịnh Nhất Phong, hơn 80, liền soát một lần, mấy ngày nay không có thời gian. Lục Viễn Thu đang chuẩn bị hỏi hắn Tô Diệu Diệu đi châu thành không, không nghĩ tới Trịnh Nhất Phong tiếp theo cái tin liền nâng lên chuyện này. Trịnh Nhất Phong, nghe nói giao thừa ngày đó ngươi không về nhà, ta có thể hay không mang theo Tô lão sư đi nhà ngươi ăn Tết? Cái này triển khai nhường Lục Viễn Thu có chút ngộng, hắn đang theo dõi điện thoại, đối diện Lục Thiên truyền đến thanh âm, ăn cơm đừng đùa điện thoại, cái gì thói quen xấu. Lục Viễn Thu ngẩng đầu, soát để tài đâu, treo thì trách ngươi. Lục Thiên trong nháy mắt trở mặt, cười nói, như thế dụng công đâu. Được được được, ngươi soát. Bạch Thanh Hạ cắn lấy đua hướng bên cạnh liếc nhìn, nhìn thấy chính là nói chuyện phiếm giới diện. Lục Viễn Thu, có thể là có thể, nhưng là thế nào đột nhiên như vậy? Chính Nhất Phong, ta mẹ kế muốn về nhà ngoại ăn Tết, ta đối bên kia không quen, liền cự tuyệt đi theo cùng một chỗ đi. Tô lão sư cũng không có ý định về nhà ăn Tết, những ngày này nàng bởi vì cùng phụ mẫu cãi nhau sự tình, cảm xúc có chút trầm thấp, ta nghĩ đến cùng hắn cùng nàng hai người vắng canh, không bằng đi ngươi cái kia náo nhiệt một chút. Có được hay không? Bạch Thanh Hạ đột nhiên lại nhìn thấy Lục Viễn Thu trên mặt lộ ra nụ cười bị uội. Lục Viễn Thu, ngươi lời nói này, cô nam quả nữ làm sao lại vắng vẻ đâu? Có thể làm sự tình nhiều như vậy? Tiểu Hạ, gấp thức ăn ăn a, lão nhìn chằm chằm lấy Lục Viễn Thu nhìn làm gì? Lục Thiên nói xong, cho Bạch Thanh Hạ kẹp cái đại đùi gà. Nghe được ba câu nói này, Lục Viễn Thu quay đầu nhìn về phía bên cạnh, lại chỉ có thấy được Bạch Thanh Hạ lập tức túi đầu động tác ăn cơm, rủ xuống áo choàng phát che lại gò má của nàng. A. Lục Dĩ Đông đột nhiên kêu thảm một tiếng, đột nhiên co lại chân, sau đó túi đầu hướng dưới đáy bàn nhìn lại. Tô Tiểu Nhã biểu lộ có chút xấu hổ, nàng muốn đạp lao công đấy nhỉ, không nghĩ tới nữ nhi chân rối dài như vậy, đạp sai. Lục Dĩ Đông ủy khuất hỏi lấy đối diện mụ mụ, ngươi đạp ta làm gì? Tô Tiểu Nhã mặt không biểu tình, ăn cơm thật ngon, hẳn là dự định đạp ta đi. Lục Thiên nhìn xem lão bà, Tô Tiểu Nhã cái này quay đầu chiều hắn đoán giận nói, từng ngày đánh giấm nhiều như vậy, ăn một bữa cơm đều không chặn nổi miệng của ngươi, người ta tiểu hạ thích xem cái gì nhìn cái gì, nhi tử thích chơi điện thoại liền chơi bừa, nốt ngươi chuyện gì à? Ăn cơm của ngươi đi. Bạch Thanh Hạ lặng lẽ ngẩng đầu, cho rằng thúc thúc Aji muốn ở Mỹ lên, nhưng nhìn đến Lục thúc thúc không đúng cầm lấy đũa dáng vẻ, trong lúc nhất thời lại cảm thấy mình quá lo lắng. Nàng cúi đầu ăn cơm, lại không có ý tứ tiếp tục hướng bên cạnh nhìn. Chính Nhất Phong không có hồi Lục Viễn Thu vừa mới câu kia mang theo treo chọc tính chất lời nói. Lục Viễn Thu liền phát lại bổ sung một câu. Lục Viễn Thu khẳng định thuận tiện, ngươi tới đi, cái gì đều không cần mua, hai người đến lúc đó trực tiếp tới liền được, đừng đến quá muộn. Chính Nhất Phong, đa tạ. Lục Viễn Thu, không có việc gì. Cơm nước xong xuôi, Bạch Thanh Hạ chủ động chạy vào phòng bếp rửa chén, đem bát đũa đều nhất nhất rửa sạch sạch sẽ tất kỹ, nàng lại thanh tẩy lấy khăn lau tiến về phòng ăn lướt qua bàn ăn. Lục Viễn Thu đi đến nhà vệ sinh, không nhịn được dừng bước lại hướng trong nhà ăn cái kia bận rộn thân ảnh nhìn một chút. Hắn thực ra đã vừa đấm vừa xoa cùng Bạch Thanh Hạ nói rất nhiều lần, loại chuyện này không muốn nàng làm, có thể Bạch Thanh Hạ chính là mềm không được cứng không xong, một mực chắc chắn nàng tại nhà mình cũng là như vậy, chỉ là Lục Viễn Thu trong nhà tương đối lớn, sở dĩ việc nhà sẽ làm chậm một chút. Lục Viễn Thu đương nhiên tin tưởng lời của nàng, nhưng đem nàng nhận được một cái càng lớn càng rộng rãi hơn trong nhà, bản ý liền là muốn cho nàng có thể tại nơi này thoải mái một chút, dễ dàng một chút, nghỉ một chút. Tại là vì nhường Bạch Thanh Hạ ít vất vả, ở giữa có mấy ngày tại cha mẹ ánh mắt khiếp sợ dưới, Lục Viễn Thu thay đổi ngày xưa bộ dáng, chủ động bắt đầu lau nhà, rửa chén, làm việc nhà, mọi thứ đều ổn ổn. Bạch Thanh Hạ mấy ngày nay hoàn toàn chính xác nhàn rỗi, nhưng Lục Viễn Thu lại mệt mỏi không đi nổi, hắn tình nguyện mỗi ngày đi chạy 5 cây số, kiên trì làm 3-4 ngày việc nhà sau chỉ có thể từ bỏ, thế là Bạch Thanh Hạ lại mỹ tư tư đi tiếp quản công tác. Lục Viễn Thu giờ phút này không khỏi nghĩ, nàng có phải thật vậy hay không vui ở trong đó. Cha mẹ ngay từ đầu cũng quên đủ, thấy không quên nổi liền cũng từ bỏ. Hiện nay Lục gia 4 ngụm người mỗi ngày phần lớn thời gian đều cùng cái kẻ ngu giống như, nhìn xem Bạch Thanh Hạ như cái vất vả cần cù tiểu ong mật một dạng tại trước mặt bọn hắn run rẩy, mà bọn hắn đều ngoan ngoãn há hốc mồm chờ lấy Bạch Thanh Hạ cho ăn mật ăn, Lục Viễn Thu bị cho ăn được nhiều hơn nữa. Nhiều đến có một lần dậy sớm, Lục Viễn Thu nhìn thấy trên giường của mình thậm chí còn có chồng chéo được chỉnh chỉnh tề tề để đặt tốt đổi giặt quần áo. Bạch Thanh Hạ đều nhớ thói quen của hắn bên trong dựng là cái gì. Lục Viễn Thu nghĩ đến cái này khẽ cười một tiếng, đi nhà vệ sinh tiểu tiện, cột nước rất thô. Ai sẽ không thích như vậy một cái nữ hài tử ở trong nhà mình đâu? Giống ốc đồng cô nương một dạng. Trong nhà ăn, Bạch Thanh Hạ đang lướt qua cái bàn, không nhịn được ngẩng đầu hướng Lục Dĩ Đông gian phòng nhìn một chút. Nàng ngồi thẳng lên đem khăn lau gáy đôi, lúc này lại nhìn thấy Lục Viễn Thu từ trong nhà vệ sinh ra tới. Gặp nàng nhìn lại, Lục Viễn Thu đưa tay đặt ở bên miệng cách lấy tầng pha lê hướng nàng tới lượng này hôn gió. Bạch Thanh Hạ nhìn xem bên kia, ngượng ngùng cùng ý cười đồng thời hội tụ tại nàng tâm kia thanh thuần gương mặt xinh đẹp bên trên. Nàng thực ra đã thành thói quen một màn này, trả lời phương thức chính là không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ là có chút ít ngạo kiều bỏ qua một bên ánh mắt, xoay người qua đi đem cái ghế đều nhất nhất nhét vào dưới mặt bàn phương. Lục Viễn Thu tiến gian phòng về sau, Bạch Thanh Hạ đi đến phòng bếp rửa tay một cái, sau đó trở về gian phòng của mình từ trong bọc rút tiền. Nàng đi vào Lục Dĩ Đông gian phòng, tại trên cửa phòng nhẹ nhàng gõ gõ, Tiểu La Lệ đang ngồi ở trên giường đọc manga, thấy tỷ tỷ tiến đến, nàng nâng lên khuôn mặt kêu lên, "Bạch tỷ tỷ, ngươi đang làm gì?" Bạch Thanh Hạ đi qua đây hỏi. Lục Dĩ Đông đem manga giơ lên, ra hiệu chính mình tại đọc manga, trong nhà những người này nàng chỉ dám nhường Bạch Thanh Hạ thấy cảnh này. Bạch Thanh Hạ nhìn thấy trang bìa viết chi âm khắp khách mấy chữ, nàng ngồi tại bên giường nhìn mấy lần nội dung, phát hiện nhìn có chút không hiểu. Lục Dĩ Đông giảng giải nội dung, người này kêu Đường Tam. Bạch Thanh Hạ yên tĩnh nghe trong chốc lát về sau, nàng từ trong túi móc ra 1000 khối tiền đặt ở Tiểu La Lệ trong tay. Lục Dĩ Đông ngộng, có ý tứ gì? Bạch Thanh Hạ nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chần chờ một lát, lập tức cười giải thích nói, ca ca ngươi đền bù ngươi, suýt, đừng lộ ra nha. Nàng đem ngón tay đặt ở bên miệng. A a a. Lục Dĩ Đông kích động trên giường nhảy đắt lên. Nhỏ giọng một chút, đừng bị phát hiện. Bạch Thanh Hạ đội vàng nệm đầu nhắc nhở. Đúng đúng đúng, nhỏ giọng một chút, bại hoại ca ca lần này hẳn là sẽ không lại báo cáo ta đi. Lục Dĩ Đông vui vẻ đem tiền đều nhét vào dưới gối đầu. Bạch Thanh Hạ cười lắc đầu, sẽ không. Lục Dĩ Đông đội vàng ôm nàng, đem sách mạn gạ đặt ở trên đùi của nàng, Bạch tỷ tỷ chúng ta cùng một chỗ đọc mạn gạ. Tốt lắm. Trong nháy mắt, ngày 22 tháng 1 đến. Cái này thiên là giao thừa. Còn có một chương 12 giờ 30 phút phát chương 491, sở dĩ ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê chương 491, sở dĩ ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê trung bảo, thân yêu, có năm mới phúc lợi sao? Vi bảo, chân theo vi bảo, hôm qua tắm rửa xong giấu giếm cha mẹ tại phòng tắm vụn trộm đập a, nhỏ giọng, xác định quan hệ sau thời gian nửa tháng bên trong, hai người tại trên internet độ thân mật đột nhiên tăng mạnh, đầu tiên là từ thân mật xưng hô bắt đầu, sau đó chính là thoáng mang một ít gần nội dung nói chuyện phiếm nội dung. Đây là La Vi thấy nói chuyện phiếm nội dung quá khô khan, sở dĩ dẫn đầu mở đầu. Nàng biết mình làm nữ sinh trước nhất lên tốt một chút, Trung Cẩm Trình hiện nay có lo lắng, La Vi rất hiểu Trung Cẩm Trình tâm tình, gia hỏa này muốn nói lại không dám nói, sợ bị chán ghét. Thuần yêu đại khái là như vậy, liền ưa thích người lái xe đều muốn bó tay bó chân, để ý cái này đối phương cảm thụ, sợ cái này thuần khiết tình yêu bởi vì chính mình mà nhận lấy một ít làm bận. Mặc dù biết gặp mặt khẳng định lại là một bộ không giống trạng thái, nhưng tối thiểu nhất mạng lưới nói chuyện phiếm bên trên hai người hầu như đều đông ra, sở dĩ dùng không sai biệt lắm là bởi vì Trung Cẩm Trình còn là lần đầu tiên nhìn thấy La Vi cho hắn phát loại hình này. Trong tấm ảnh cái này cặp đùi đẹp khoác lên bên bồn tắm, trên da còn dính lấy giọt nước, ánh sáng đánh ở phía trên lộ ra hai chân vừa thon dài lại trắng nõn, Trung Cẩm Trình ôm điện thoại di động nằm ở trên giường, kích động lăn lộn nhi đứng lên. Đây chính là có bạn gái cảm giác, hắn nửa tháng này cả người đầu góc giống như đều ở đám mây, đi đường thời điểm hai phảng phất cũng là dẫm tại kẹo đường bên trên, trong phòng ngủ thùng rác đều là một ngày đẩy một lần, bên trong tất cả đều là viên giấy. Trung Bảo, hôn hôn hôn hôn. Vi Bảo, bảo bảo ta năm mới lễ vật đâu. Trung Bảo, ngươi muốn nhìn cái gì? Vi Bảo, cơ bụng. Trung Bảo, ta có thể. Trung Cẩm Trình từ trên giường ngồi dậy, hắn cắt ra nói chuyện phiếm giới diện, cho Lục Viễn Thu phát cái tin. Trung Cẩm Trình, Luca, cho cái cơ bụng trông nom nhìn. Lục Viễn Thu, ngu xuẩn. Trung Cẩm Trình thở dài, gãi đầu một cái, lại cho La Vi phát cái tin. Trung Bảo, bảo bảo, ngươi yên tâm, các loại khai giảng ta liền đi phòng tập thể hình xử lý thẻ. Vi Bảo, nâng lên khai giảng, bảo bảo ta đột nhiên có chút ngượng ngùng gặp ngươi, chúng ta gặp mặt muốn làm sao hô đối phương a? Ô ô ô, làm sao bây giờ? Gặp mặt lời nói bảo bảo hai chữ có chút không gọi được. Trung Cẩm Trình biểu lộ quái dị hồi phục, nói như vậy ta giống như cũng có chút, sở dĩ ngươi tại sao phải lựa chọn tại ngày nghỉ ngày đó làm rõ quan hệ à? Vi bảo, cũng là bởi vì người ta thẹn thùng đi. Ừ, ngươi vậy mà hung ta. Trung Cẩm Trình nhìn điện thoại di động, đỏ mặt. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Lục Viễn Thu đi qua mở cửa ra, nhìn thấy mặc áo lông Trịnh Nhất Phong cùng mặc nữ sĩ áo khoác Tô Diệu Diệu đứng tại cửa ra bảo. Đến đều tới còn mang thứ gì a? Lục Viễn Thu cười nhìn về phía tay của hai người, đột nhiên sững sờ, à, cái gì cũng không mang a. Tô Diệu Diệu có chút khó chịu mở miệng, hắn nói muộn, trên đường cửa hàng đều đóng cửa. Không có việc gì không có việc gì, ta chỉ đùa một chút, lúc đầu ta liền không có nhường Trịnh Nhất Phong mang đồ vật qua đây. Lục Viễn Thu cười để bọn hắn vào cửa. Một cái tiểu khả ái đột nhiên đem đầu dò xét đi qua. Là Bạch Thanh Hạ. Tô Diệu Diệu hai người sững sờ, nguyên lai Bạch Thanh Hạ cũng tại, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Bạch Thanh Hạ xuất hiện tại cái này cũng không kỳ quái. Lẫn nhau chào hỏi về sau, Bạch Thanh Hạ lập tức tiến lên đem đông vải dép lê làm Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu chuẩn bị kỹ càng. Trịnh Nhất Phong có chút ngoài ý muốn nói tiếng cảm ơn, phát giác Bạch Thanh Hạ giống như đối Lục Viễn Thu nhà rất quen giống như. Nói đến, mặc dù cùng Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ hai vị này bằng hữu đã rất quen thuộc, nhưng đối với hai người này ở chung hình thức, Trịnh Nhất Phong vẫn như cũ không cách nào làm đến chân chính hiểu rõ. Dù sao hắn đối với Bạch Thanh Hạ hiểu rõ cũng bèn bèn cực hạn tại Bạch Thanh Hạ có một vị sinh bệnh phụ thân, mặt khác hoàn toàn không biết, không rõ ràng lắm hai nhà quan hệ, không rõ ràng lắm Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ từ vừa mới bắt đầu là thế nào nhận thức, là thế nào quan hệ đột nhiên trở nên tốt như vậy. Lục Thiên cùng Tô Tiểu Nhã ngay tại phòng bếp bận rộn, nghe được động tĩnh cũng đi ra, hai người đều dơ lên dính lên bột mì hai tay, cùng trong phòng giải phẫu y sinh giống như. Lục Viễn Thu có trước giờ cùng bọn hắn nói qua, sở dĩ hai vợ chồng đều cùng lên trận, chuẩn bị đem cơm tất niên chuẩn bị được phong phú chút. Thúc thúc Gazi mạnh khỏe, ta là Lục Viễn Thu đồng học Trịnh Nhất Phong. Trịnh Nhất Phong mỉm cười tự giới thiệu. Ta biết, ta gặp qua, cái này tiểu xuất ca. Tô Tiểu Nhã vội vàng nói. Lục Thiên lúc này tại lão bà bên thai lẩm bẩm một câu, chính là cùng nhi tử cùng một chỗ bên trên Châu Đại A. Tô Tiểu Nhã như mày, ta cũng biết, nhưng ta nói chính là cao trung hội phụ huynh bên trên ta gặp qua. Còn có Tô lão sư, ta cũng đã gặp. Tô Tiểu Nhã nói xong lại quay người nhìn về phía Tô Diệu Diệu. Lục Trời mặc dù thường xuyên mở hội phụ huynh, thế nhưng hắn có chút vẻ mặt ngủ, sở dĩ nhận không rõ lắm lão sư đều có cái nào, bất quá trải qua lão bà vừa nói như vậy sau vẫn là nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Tô Diệu Diệu cười gật đầu, từng cái trả lời. Lục Viễn Thu hoàn toàn chính xác có nhận ra được Tô lão sư cảm xúc hơi có vẻ trầm thấp, còn hiếm thấy có mắt quần thâm. Căn phòng bên trong, Lục Viễn Thu quay đầu chiều Trịnh Nhất Phong hỏi, cụ thể tình huống gì a? Trịnh Nhất Phong liếc nhìn cửa phòng, Lục Viễn Thu thấy thế đi lên trước tướng môn khóa trái dưới, Trịnh Nhất Phong liền thở dài, thân thể ngửa ra sau lấy nằm ở Lục Viễn Thu cái chăn bên trên, đem sinh nhật ngày đó tại trong tiểu điếm phát sinh sự tình đều nói một lần. Hắn nhìn chằm chằm chân nhà, lẩm bẩm nói, ta về sau lại đi tiểu điếm một lần, Tô lão sư mới vừa cùng cha mẹ của nàng ầm ĩ xong chiếc, sau đó quyết định không quay về qua Tết. Lục Viễn Thu có chút khó hiểu, không đều là giáo sư đại học sao? Làm sao còn làm thông ra cái kia một bộ, còn không phải là chính mình mạng lưới quan hệ bên trong người quen biết mới cùng nữ nhi của mình xưng a? Trịnh Nhất Phong trầm mặc không nói. Lục Viễn Thu lại nói, ngươi tính toán gì? Trịnh Nhất Phong trả lời, ta chỉ là đang tự hỏi, ta tại trong chuyện này đến cùng đóng vai lấy dạng gì vai trò? Lục Viễn Thu cảm thấy hắn đại khái là đang xoắn xuýt chính mình là chính thức bạn trai, vẫn là đóng vai bạn trai thân phận. Xem ra Tô lão sư vẫn là không đưa ra một cái chính xác trả lời chắc chắn, Trịnh Nhất Phong đã đồng hồ qua chợt nhìn, đã sớm tại năm ngoái đêm giao thừa liền thổ lộ quá rồi, hiện nay thiếu chính là Tô Diệu Diệu một cái trả lời chắc chắn. Tô lão sư vẫn là không có hạ quyết định quyết tâm a. Lục Viễn Thu ngồi tại bên giường phân tích. Trịnh Nhất Phong không có trả lời, nhưng Trầm Mặc đã cấp ra đáp án. Lục Viễn Thu đột nhiên quay đầu, chờ một chút, cái nhau nguyên nhân là Tô lão sư đơn thuần không muốn trở về ra mắt chuyện này, vẫn là Tô lão sư hướng cha mẹ của nàng cho thấy ngươi chính là nàng bạn trai chuyện này. Trịnh Nhất Phong quay đầu nhìn lại, biểu lộ dần dần sản sinh biến hóa. Lục Viễn Thu rắc khoe miệng, ngươi liền không có hỏi rõ ràng. Trịnh Nhất Phong hoảng hốt nở nụ cười, sở dĩ ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê. Đông đông đông, cửa phòng bị gõ vang. Lục Viễn Thu mở cửa, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ đứng tại cửa ra vào. Bạch Thanh Hạ ánh mắt trong phòng trên thân hai người bồi hồi dưới, cái này mới nói, ăn cơm đi. Nàng tiến vào Lục Viễn Thu gian phòng hiện tại cũng không gõ cửa, thế nhưng hôm nay Lục Viễn Thu tướng môn khóa trái. Chương 492, vậy liền làm phiền chương 492, vậy liền làm phiền tốt tốt tốt, cái này đi ha. Lục Viễn Thu chiều Bạch Thanh Hạ cười, đưa tay sờ một cái nàng chân mềm khuôn mặt nhỏ, Bạch Thanh Hạ cho là hắn muốn cùng Trịnh Nhất Phong ra tới, kết quả một giây sau cửa gian phòng lại ở trước mặt nàng đóng lại. Bạch Thanh Hạ nhìn lên trước mặt đóng cửa lại, nhẹ nhàng cắn môi, nàng quay đầu liếc nhìn phòng khách, lại quay đầu liếc nhìn môn, bất đắc dĩ chỉ có thể trước quay người hướng về phòng khách bên kia đi đến. Cho chuyện tiếp xuống dưới liền để Lục thúc thúc đến gọi ngươi. Ta sở dĩ như thế suy đoán, là bởi vì ngươi ở trong điện thoại cùng với mẹ của nàng công khai tuyên chiến về sau, chuyện này khẳng định được có hậu liên tiếp, ba mẹ nàng tuyệt đối phải bởi vì ngươi sự tình tiếp tục chất vấn nữ nhi. Lục Viễn Thu trong phòng một bên bồi hồi, một bên phân tích. Tô lão sư có hai loại lựa chọn, một loại là thẳng thắn ngươi chỉ là giả bờ, một loại là rõ ràng ngươi chính là thật, cái sau lựa chọn khẳng định sẽ cùng cha mẹ cãi nhau. Trịnh Nhất Phong nghe lấy, ngồi tại bên giường lộ ra dáng tươi cười gật đầu. Có lẽ là đi tới quá khó khăn, nếu như có thể từ Tô Diệu Diệu trong miệng nghe được mình sắc một câu thừa nhận, Trịnh Nhất Phong cảm thấy mình đại khái sẽ cảm động được trong mắt chứa nhiệt lệ. Lục Viễn Thu, nhưng cũng có khả năng, Tô lão sư thẳng thắn ngươi là chứa bạn trai, nàng chỉ là bởi vì không muốn trở về ăn Tết cùng ra mắt mới cùng phụ mẫu cãi nhau. Trịnh Nhất Phong ngồi tại bên giường không hì hì. Lục Viễn Thu, sở dĩ các loại cơm nước xong xuôi ngươi hỏi một chút đi, mặc kệ là nói bóng nói gió, vẫn là đi thẳng vào vấn đề. Tựa như ngươi nói, ngươi phải hiểu rõ ngươi tại trong chuyện này vai trò vai trò. Nếu như ta là ngươi. Lục Viễn Thu ngửa đầu nhìn xem đèn áp tường, lẩm bẩm nói, nếu như chuyện này đều như thế phát triển, Tô lão sư vẫn là hướng cha mẹ của nàng thẳng thắn ta chỉ là ở trong điện thoại chứa bạn trai, ta sẽ cảm thấy có điểm tâm mệt. Trịnh Nhất Phong không nói chuyện. Lục Viễn Thu hiểu ý mệt mỏi chỉ là bởi vì hắn cũng không thích Tô Diệu Diệu. Trịnh Nhất Phong không khỏi nghĩ đến đêm đó Tô Diệu Diệu ôm hắn thút thít hình ảnh, cùng với câu kia ngươi không là đệ tử của ta tốt biết bao nhiêu. Câu nói này nói ra về sau, hắn liền có chút liều lĩnh xúc động. Trên bàn cơm, Lục Thiên ngồi tại Nhất Gia chi chủ vị trí, tại hắn phía bên phải là Tô Tiểu Nhã, Lục Di Đồng, Bạch Thanh Hạ. Tại hắn bên trái là Tô Diệu Diệu, Trịnh Nhất Phong, Lục Viễn Thu. Tới tới tới, ăn cơm, ta cái này không có quy củ nhiều như vậy à, muốn ăn cái gì chính mình kẹp, muốn uống gì chính mình cầm. Lục Thiên cười nói. Lục Viễn Thu chỉ vào trước mặt hắn, lao đăng đến bình rượu. Lục Thiên chiều hắn chừng đi, không cho phép uống. Lục Viễn Thu cười, đánh mặt một người chính là như thế thuận buồm xuôi gió. Tô lão sư không về nhà ăn Tết sao? Lục Thiên quay đầu hỏi. Tô Diệu Diệu đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên nhận ra được chân của mình bị ai đá dưới, nàng thân thể khẽ giật mình, quay đầu chiều Trịnh Nhất Phong nhìn lại. Trịnh Nhất Phong ngay tại gấp thức ăn, nghi ngờ hướng nàng nhìn lại. Ngồi đối diện nàng Tô Tiểu Nhã lập tức một tay che mặt, lại đá sai người, nàng đội vàng quay đầu chiều lão công nháy mắt ra hiệu địa sứ ánh mắt, không về nhà ăn Tết khẳng định là có nguyên nhân, đây nhất định không tiện rằng a, ngươi cái chết thằng nam, trên bàn cơm hỏi loại lời này. Lục Thiên giống như xem hiểu lão bà ánh mắt, thấy Tô lão sư chiều chính mình nhìn lại, chính hắn vội vàng xóa khai chủ đề, không có việc gì không có việc gì, ăn, ở ta nơi này ăn Tết cũng giống như nhau, đêm nay các ngươi hai cái liền chớ đi thôi, ở ta nơi này ở một đêm. Trịnh Nhất Phong, được. Lục Thiên ngang đầu nhìn hắn, biểu lộ lập tức sử sốt. Tô Diệu Diệu để đua xuống, đội vàng nói, không cần không cần. Tô Tiểu Nhã nói tiếp, không có chuyện gì, ngươi cùng Hạ Hạ một cái giường, Tiểu Trịnh Hòa Lục Viễn Thu một cái giường nha, đêm hôm khuya khoắt cũng đừng trở về. Bạch Thanh Hạ đang cơm cô đâu, chiều đối diện nhìn lại, nàng nhìn xem Trịnh Nhất Phong, lại nhìn mắt chuyên chú vào ăn cơm Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu thấy nữ hài nhìn xem chính mình, liền đưa tay cho nàng kẹp khối thịt. Bạch Thanh Hạ chiều hắn nở nụ cười dưới, hai chân bản năng duỗi thẳng, phát giác chân của mình đụng phải Lục Viễn Thu chân sau lại sau này rút về xuống. Kết quả Lục Viễn Thu ra hỏa này dở trò xấu, biểu hiện ra yên tĩnh ăn cơm. Dưới bàn màu xám đông vải dép lên hướng phía trước với tới giẫm chiếm hữu nàng màu hồng đông vải kéo. Bạch Thanh Hạ cúi đầu nhìn lên, nhăn lại lông mày lại đột nhiên không hiểu giãn ra, bởi vì cái kia hình như là lao sói xám đem tinh bột thỏ đặt ở dưới người. Thế nào còn không phản giẫm ta? Lục Viễn Thu kỳ quái hướng đối diện nhìn lại. Ngồi tại chính vị Lục Thiên cũng nói, đúng vậy à, ta nghe Lục Viễn Thu nói Tô lão sư ngươi bây giờ tại tiểu điểm ở, tiểu Trịnh ra bên trong đêm nay cũng chỉ một mình hắn, chỗ lấy các ngươi đêm nay liền trở đi, lúc không giờ cùng một chỗ xuống lầu đốt pháo đi. Tô Diệu Diệu quay đầu nhìn về phía Trịnh Nhất Phong, nàng ngượng ngùng cười khang dưới. Cầm lấy đũa gật đầu, vậy liền làm phiền. Ăn cơm xong, Trịnh Nhất Phong chủ động hướng lấy Lục Viễn Thu vào phòng, Bạch Thanh Hạ ngồi trên ghế sofa cầm lấy điều khiển từ xa, sững sờ nhìn lấy hai người bọn họ. Tiết mục cuối năm muốn bắt đầu a, các ngươi lại. Căn phòng bên trong, Lục Viễn Thu nghi ngờ nhìn xem hắn, ngươi không đơn độc lôi kéo Tô lão sư vào nhà, kéo ta làm gì? Trịnh Nhất Phong ngồi tại bên giường nhíu mày, ta chưa nghĩ ra hỏi thế nào. Trực tiếp hỏi bởi vì cái gì cãi nhau? Hẳn là sẽ không nói, nàng rất ngạo kiều. Vậy liền hỏi, ngươi trong điện thoại trang bạn trai sự kiện kia đến tiếp sau là cái gì? Ba mẹ nàng có hay không lại hướng nàng chất hỏi tiếp, có cần hay không ngươi sẽ giúp bận bịu cái gì? Lục Viễn Thu nói đến đây cười, chỉ cần nàng nói yêu cầu, cái kiêu ngạo tiểu Tô lão sư khẳng định là đã hướng ba mẹ nàng biểu lộ ngươi chính là nàng bạn trai, chính là còn không có ý tứ ở trước mặt cùng ngươi nói thẳng. Vị học sinh của mình ưa thích lâu như vậy, đột nhiên tiếp nhận đệ tử yêu, cảm giác là có chút xấu hổ mở miệng, huống chi Tô lão sư còn có chút ngạo kiều. Lục Viễn Thu vốn cho rằng Trịnh Nhất Phong cái này khó chịu trách nghe hắn lời nói sẽ cười, kết quả phát hiện Trịnh Nhất Phong chỉ là nhìn chằm chằm hắn đung quần một người. Thế nào? Đừng lúc đích. Trịnh Nhất Phong đưa tay. Lục Viễn Thu cúi đầu, nhìn thấy chính mình quần khóa kéo vị trí bên trên nằm sấp chỉ thiêu thân, hắn sững sờ, kết quả thiêu thân lập tức thuận lấy y phục của hắn hướng lên chui vào. Ta dựa vào, nhanh nhanh nhanh. Lục Viễn Thu tranh thủ thời gian thoát lấy áo lông. Trịnh Nhất Phong cũng tranh thủ thời gian ngồi xổm ở trước người hắn, đưa tay nhấc lên y phục của hắn. Lục thúc thúc gọi các ngươi nhìn xuân, đứng tại cửa ra vào Bạch Thanh Hạ thanh âm đàm thoại im bặt mà dừng. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn lại, ngồi xổm ở trước người hắn Trịnh Nhất Phong cũng nhìn lại. Ầm. Bạch Thanh Hạ hốt hoảng đóng cửa lại, ngoài cửa truyền đến ba ba ba chạy xa tiếng bước chân. Trịnh Nhất Phong ngang đầu, nàng giống như hiểu lầm ngươi. Lục Viễn Thu cúi đầu, có khả năng hay không là hiểu lầm hai chúng ta? Có khả năng. Lục Viễn Thu nhanh lên đem áo lông cởi ra ném đến trên giường, vừa nhìn trước người không có thiêu thân, hắn đem áo len và áo xốc lên, mới phát hiện thiêu thân chui vào trong áo lông. Ngươi đây là? Trịnh Nhất Phong nhìn thấy Lục Viễn Thu nắm đuốt thiêu thân đi tới ngăn kéo trước, từ trong ngăn kéo lấy ra kim khâu, sau đó dùng tuyến đưa nó quấn quanh lên, xong việc sau đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra đem thiêu thân dán tại cửa sổ chỗ. Lục Viễn Thu lời ít mà ý nhiều, phơi thây ba ngày. Chương 493, bọn hắn muốn gặp ngươi. Chương 493, bọn hắn muốn gặp ngươi khủng. Lục Viễn Thu tằng hắng một cái, mở cửa phòng đi ra, Trịnh Nhất Phong đi theo phía sau hắn. Hai người nhìn về phía trong phòng khách cảnh tượng, trong TV đang phát hình tiết mục cuối năm tiết mục, hình như là Vương Lực Hạnh Khúc Dương cầm kim xà cùng Vũ Lục Thiên cùng bốn vị nữ tính song song ngồi trên ghế sofa, Tô Tiểu Nhã cùng Lục Dĩ Đông gặm lấy hạt dưa, Tô Diệu Diệu lặng lặng xem TV, tư thế ngồi rất ưu nhã, Bạch Thanh Hạ núp ở ghế sofa nơi hẻo lánh, hình như là bị 80 như vậy, dù xuống áo choàng phát đem khuôn mặt của nàng che chắn được cực kỳ chặt chẽ, không nhìn thấy. Biểu lộ. Lục Tiên quay đầu, ta nói ngươi hai tổ trong phòng làm gì đâu, tiết mục cuối năm cũng bắt đầu, nhanh ngồi lại đây cùng một chỗ nhìn. Ba vị nữ tính quay đầu hướng bên này nhìn lại, Bạch Thanh Hạ vẫn như cũ không có động tĩnh, Tô Diệu Diệu hướng bên cạnh xê dịch, tựa hồ là cho người nào đó nhảy vị trí. Chính Nhất Phong vô vô Lục Viễn Thu bà bay, chúc hắn vận may giống như, sau đó đi tới Tô Diệu Diệu bên cạnh ngồi xuống. Lục Viễn Thu hướng ghế sofa nơi hẻo lánh, cũng chính là Bạch Thanh Hạ vị trí đi đến, hắn chiều Lục Dĩ Đông nói, đi hướng bên cạnh. Xem ở ca ca vụng trộm đền bù chính mình 1000 khối phân thượng, Lục Dĩ Đông đem bàn trên ghế sofa hai chân buông xuống, hướng bên cạnh xê dịch, Lục Viễn Thu ngược lại là ngoài ý muốn nha đầu này hôm nay làm sao như thế nghe lời, đổi lại bình thường nàng đoán chừng đã sớm lẩm bẩm tức phản bác, ta không, ta muốn cùng Bạch tỷ tỷ ngồi. Ở giữa bị đưa ra vị trí, Lục Viễn Thu ngồi ở Bạch Thanh Hạ bên cạnh, gặp nàng vẫn như cũ không có phản ứng, Lục Viễn Thu cởi đưa tay vén lên tóc của nàng, lộ ra một tấm tinh xảo xinh đẹp bên mặt. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn lại, nàng nâng lên hai cái mảnh khảnh bắp chân, hai tay ôm lấy, hai khoác lên ghế salon biên giới bên trên, ánh mắt cổ quái nhỏ giọng hỏi, các ngươi vừa mới đang làm gì? Một cái thiêu thân bay ta trong quần áo, Chính Nhất Phong giúp ta bắt đầu. Nghe tôi giống như lấy cớ. Lục Viễn Thu thấy Bạch Thanh Hạ nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, hắn vội vàng chỉ vào chính mình gian phòng phương hướng nói ra, thiêu thân bị ta dán tại cửa sổ đâu, không tin ngươi đi xem. Bạch Thanh Hạ đem hai từ trên ghế xả lòn để xuống, di chuyển tiến vào đông vải kéo bên trong, Lục Viễn Thu lập tức kinh ngạc, thật nhìn à. Nữ hài sững sờ, lập tức không vui như mày, lại đem hai giơ lên ôm lấy, Lục Viễn Thu dở khóc dở cười, vội vàng một lần nữa đưa nàng chân nhân xuống đến, thật tốt, ta dẫn ngươi đi xem. Hai người chiều lấy Lục Viễn Thu gian phòng đi đến. Chính Nhất Phong ngắm bọn hắn một mắt, hắn đưa tay lột cái quýt đưa cho bên cạnh Tô Diệu Diệu, Tô Diệu Diệu không có vội vã tiếp, bởi vì nàng phát giác bên cạnh Tô Tiểu Nhã tại hiếu kỳ đánh giá hai người bọn họ. Cho A Di ăn đi. Tô Diệu Diệu chiều Chính Nhất Phong đạo. Tô Tiểu Nhã liền vội vàng lắc đầu, ta không ăn, ngươi ăn đi, ngươi ăn đi. Tô Diệu Diệu cười gật đầu, từ Chính Nhất Phong trên tay nhận lấy quýt, Chính Nhất Phong thì tiếp tục vẻ mặt như thường xem TV. Quả nhiên, nàng vẫn là không có cùng Tiểu Trịnh nói cảm ơn. Tô Tiểu Nhã quan sát được hiện nay, ở trong lòng gõ bảng đinh đinh. Nàng đích xác có chút kỳ quái, nhi tử đồng thời không cùng nàng nói thêm cái gì, nhưng nàng từ lúc ăn cơm liền cảm thấy Tô lão sư cùng bên cạnh cái này Tiểu Trịnh quan hệ có như vậy một chút vi diệu. Cũng tỉ như lúc ăn cơm, hai người kia im ắng chuyển động cùng nhau có rất nhiều, đưa khăn tay, hỗ trợ vặn nắp bình, chuyển thùng rác chờ một chút, dù sao hai người ngồi gần, có những này chuyển động cùng nhau cũng bình thường. Nhưng không bình thường là, Tô lão sư đang tiếp thụ Trịnh Nhất Phong trợ giúp về sau, đồng thời không nói gì thêm cảm ơn loại hình lời nói, mà là rất tự nhiên tiếp nhận, chuyện đương nhiên giống như căn cứ phụ nữ đã lập gia đình phán đoán, cái này vốn là cùng đối tượng ở giữa ở chung hình thức, thật giống như nàng cùng Lục Thiên, Lục Thiên vì nàng làm những chuyện nhỏ nhặt này, Tô Tiểu Nhã liền không khả năng nói cảm ơn. Thế nhưng bình thường thầy trò ở giữa, nên mang theo điểm khoảng cách cảm giác mới đúng, có thể chuyện này đối với thầy trò lại cùng vợ chồng giống như. Căn phòng bên trong, Bạch Thanh Hạ đang quan sát đến tại gió lạnh bên trong phiêu diêu tiêu thân, hậu phương đột nhiên chuyển đến động tĩnh, hai người quay đầu, phát hiện là Tô Tiểu Nhã tiến đến. Thế nào? Lục Viễn Thu hỏi. Tô Tiểu Nhã như cái tặc giống như rón rén đi tới, nàng tò mò hỏi, cái kia hai người có phải hay không đang nói à? Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ lập tức kinh ngạc nhìn xem nàng, bọn hắn có như thế rõ ràng sao? Còn không phải mẹ ngươi sức quan sát mẹ bén, cái này Tiểu Trịnh khả dùng a. Bạch Thanh Hạ đột nhiên nở nụ cười, Lục Viễn Thu nhìn nàng, Bạch Thanh Hạ lại thu liễm nụ cười, xoay người lấy tay chọc lấy hạ giữa không trung thiêu thân, miệng của nàng hình như là đang phát ra thu một tiếng. Hai người tại cái này tra tấn thiêu thân làm gì? Tô Tiểu Nhã không hiểu hỏi. Bạch Thanh Hạ đưa tay thu hồi, đàng hoàng đứng ở bên cạnh. Lục Viễn Thu, thực ra hai người bọn họ còn không có đàm luận, quan hệ thật phức tạp. Tô Tiểu Nhã lập tức một bộ người từng trải bộ dáng, ta biết, Tô lão sư vừa nhìn chính là cái cô gái đứng đắn, sẽ không dễ dàng như vậy tiếp nhận thầy trò yêu nhau, hơn nữa còn là cao trung thời kỳ mang đệ tử, cái này cùng tiểu thí hài yêu đương có cái gì khác nhau? Lục Viễn Thu lập tức lắc đầu thở dài. Hắn đột nhiên lại nghe mụ mụ nói câu, nhưng căn cứ mụ mụ kinh nghiệm, Tô lão sư đã nhanh bị cầm xuống. Bạch Thanh Hạ nhìn xem Tô A Di, đôi mắt chớp động. Nàng có chút hiếu kỳ sắp bị cầm xuống là dạng gì biểu hiện. Không giờ thời gian, ngoại trừ hai vợ chồng lưu trên lầu, còn lại 5 người đều đi xuống lầu. Lục Viễn Thu từ một hàng pháo bên trong lấy ra một cái pháo cùng thiêu thân cột vào cùng một chỗ. Lục Dĩ Đông thấy rất hưng phấn, Bạch Thanh Hạ lại ở bên cạnh nhỏ giọng bù đao, linh hồn của nó đêm nay sẽ tìm ngươi. Lục Viễn Thu hề hoài nghiêm mặt, rất sợ đó a để tỏ lòng kính sợ, hắn lại làm thiêu thân trói lại một cái pháo, hy vọng có thể triệt để siêu độ. Lục Dĩ Đông hưng phấn hơn, la hét mau thả. Bên này ba người vội vàng nã pháo, Chính Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu thì tại dưới lầu đi bộ, muốn lấy Lục Viễn Thu trước đó dặn dò sự tình. Chính Nhất Phong chiều bên cạnh vừa hỏi, ách, lần trước gọi điện thoại sự kiện kia, đến tiếp sau là cái gì? Cha mẹ ngươi cần phải lại tìm ngươi hỏi qua đi. Tô Diệu Diệu dừng bước lại, quay người nhìn về phía Trịnh Nhất Phong, nàng thoáng cúi đầu dừng lại một lát, sau đó ngẩng đầu lên nói, bọn hắn muốn gặp ngươi. Trịnh Nhất Phong nhìn xem nữ nhân bị ánh trăng chiếu rọi ra xinh đẹp khuôn mặt, đồng thời trải nghiệm lấy ý tứ của những lời này. Hắn cảm thấy mình giống như tiếp cận giấc mộng kia bên trong đáp án, thiếu niên đột nhiên không có rồi trước sau như một tự tin cùng bình tĩnh, ánh mắt không biết làm thế nào liếc mắt mắt cảnh vật xung quanh, sau đó mới nhìn hướng Tô Diệu Diệu, đây là các ngươi lần này cãi nhau về sau, bọn hắn làm ra quyết định. Tô Diệu Diệu không nói chuyện, thời khắc này nàng từ Trịnh Nhất Phong trong mắt đọc hiểu ánh mắt. Cái ánh mắt này bên trong cất giấu mấy phần mang theo thử dò xét cẩn thận yêu thương. Gió đêm mát mẻ, nàng xoay người bọc lấy trên thân áo khoác, phối hợp nói ra, từ nhỏ đến lớn, ta thực ra rất yêu ta cha mẹ, đến bây giờ cũng thế, ngươi có thể nói ta là cha bảo nữ, mẹ bảo nữ, ta cũng thừa nhận, thế nhưng lần này cãi nhau làm cho rất hùng, ở bị đến cùng quan hệ bọn hắn tiếp cận quyết liệt tình trạng. Trịnh Nhất Phong cúi đầu, cái này không có cách, không nghĩ lại bị bọn hắn khống chế nhân sinh của mình, liền phải làm ra phản kháng. Không, Trịnh Nhất Phong. Tô Diệu Diệu đưa lưng về phía hắn, phát ra trầm thấp một tiếng. Chương 494, có chút kích thích giống chương 494, có chút kích thích giống ngoại trừ ra mắt bên ngoài, ta đồng thời không ghét bọn hắn bước chân nhân sinh của ta, ta thậm chí cảm thấy được có sắp xếp của bọn hắn, ta có thể thoải mái nằm tại ta thoải mái dễ chịu trong vòng, bọn hắn có tài nguyên, có nhân mạch, có thành công kinh nghiệm. Ta nói qua ta là cô gái ngoan ngoãn, ta cũng là người thông minh, ta tự sẽ không cùng bọn hắn làm trái lại, cái này đối ta không có gì tốt chỗ. Bởi vì bọn hắn muốn là cho ta đúng kinh nghiệm, thậm chí là bởi vì bọn hắn, ta mới có cơ hội học tập đàn violon cùng Dương Cẩm, mới có thể tại Tết Nguyên Đán tiệc tối bên trên cùng ngươi tiến hành lần kia để cho ta đến nay đều khắc sâu ấn tượng bốn tay liên hợp đạn. Ta rất cảm tạ bọn hắn. Tô Diệu Diệu cảm xúc giống như có chút kích động. Nhưng 23 năm trong cuộc đời, ta cùng bọn hắn gây lớn nhất một lần không được tự nhiên, nào đến quan hệ quyết liệt tình trạng, không phải là bởi vì nhân sinh bị khống chế, cũng không phải là bởi vì được an bài ra mắt, đội không phải là bởi vì ta chán ghét loại này mẹ bảo nữ sinh hoạt, là bởi vì ta giống như phương trình đồng dạng cố định trong cuộc đời xuất hiện một cái lượng biến đổi a. Là ngươi Trịnh Nhất Phong a. Ngày đó ta vì ngươi cùng bọn hắn ầm ĩ mấy tiếng chiếc. Là bởi vì ta một mực tại biểu đạt đời này không phải ngươi không gả a. Nữ lao sư ngang đầu nhìn trước mắt nam đệ tử, đôi mắt lấp lóe, trong đó lộ ra hóng ánh sáng, đó là rung động giọt nước mắt. Lốp bốp tiếng pháo nổ lên, cách đó không xa, Lục Dĩ Đông a kêu né tránh, Lục Viễn Thu cởi lớn dùng hai tay che Bạch Thanh Hạ lỗ tai, mang theo nàng cùng một chỗ về sau lùi lại. Qua Tết, năm 2012 Tân Xuân Đại Cát, Tô Diệu Diệu ở trong lòng thổ lộ xong những lời kia về sau, nàng hô xả giận, thoáng cúi đầu xuống, chờ trở lại Châu Thành về sau, tìm cái thời gian, cùng ta đi gặp một lần cha mẹ ta đi. Thật là một cái ngạo kiều nữ nhân, chỉ sợ mãi mãi cũng vô pháp từ trong miệng nàng nghe được câu nói kia. Thế nhưng Trịnh Nhất Phong vẫn như cũ nở nụ cười, tốt, ta sẽ nghiêm túc chuẩn bị một chút. Tô Diệu Diệu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nàng lau sạch lấy khỏe mắt giọt nước mắt, tức giận nói, ngốc cười cái gì, giống kẻ ngốc một dạng, đến lúc đó gặp mặt muốn nghiêm túc một chút, thành thục một điểm. Trịnh Nhất Phong thu hồi nụ cười, quay đầu hướng Lục Viễn Thu bên kia nhìn lại. Lục Viễn Thu đang hai tay che phủ lấy Bạch Thanh Hạ lỗ tai, hắn xoay người lại lúc, ngay tiếp theo trước người Bạch Thanh Hạ cũng đi theo cùng nhau quay lại. Lục Viễn Thu chiều Trịnh Nhất Phong bên này quăng tới một ánh mắt hỏi ý kiến. Trịnh Nhất Phong đang muốn khoa tay một cái ok thủ thế, suy nghĩ một chút, vẫn là khoa tay một cái ngón tay cái. Lục Viễn Thu nở nụ cười, Bạch Thanh Hạ nghe được tiếng cười, động tác khả ái ngửa đầu nhìn hướng phía sau, sợi tóc dính vào lấy Lục Viễn Thu ở ngực rủ xuống, Lục Viễn Thu thì hướng nàng lộ ra hai cái cằm tỏ vẻ tôn kính. Bốn phía vang lên đầy trời tiếng pháo nổ, pháo hoa âm thanh. Lục Viễn Thu cúi đầu, chúc mừng năm mới, Tiểu Thiên Na. Bạch Thanh Hạ ngửa đầu, chúc mừng năm mới, Lục Viễn Thu. Nhìn từ phía dưới Lục Viễn Thu, đỉnh đầu của hắn vậy mà giữ lấy một đóa pháo hoa. Lúc về đến nhà, Lục Viễn Thu trong điện thoại di động truyền đến vô số chúc phúc tin tức, có người nhà, có đồng học, trong không gian cũng bị chúc mừng năm mới các loại nói một chút tràn ngập. Mặc dù trong tin tức có nhóm phát, nhưng Lục Viễn Thu vẫn là từng cái trả lời, nhóm phát chúc phúc cũng là chúc phúc, ai nhìn xem đại thúc, đạo trưởng, phải ý ngộ cái kia đều có đặc điểm chúc phúc tin nhắn, Lục Viễn Thu một mắt phân rõ không phải nhóm phát. Trung Cẩm Trình luôn luôn không thích cho Lục Viễn Thu phát loại này chúc phúc tin nhắn, phát lời nói cũng không phải là hắn. Nhưng nhi tử không hiểu chuyện, làm cha cũng không thể như vậy. Lục Viễn Thu, chúc mừng năm mới, á chung. Trung Cẩm Trình, ghê tởm chết rồi, thảo. Lục Viễn Thu biết rồi Trung Cẩm Trình cái này vừa nói ghê tởm, một bên khác khẳng định hận không thể dán la vi lỗ thai nói 100 lần chúc mừng năm mới. Bạch Thanh Hạ trong điện thoại di động hảo hữu không nhiều, nàng cho Lệ Tỷ phát một đầu, cho Liễu Vọng Xuân phát một đầu, còn có Trì Thảo Thảo. Có thể chỉ có Liễu Vọng Xuân cùng Trì Thảo Thảo trở về lời chúc phúc của nàng. Lệ Tỷ vì cái gì cùng đột nhiên biến mất một dạng? Bạch Thanh Hạ có chút khó hiểu. Nàng đang ngồi ở ghế sofa một bên ngâm trần, Lục Viễn Thu đi ngang qua thời gian túi đầu lướng trong khu vực liếc nhìn, Bạch Thanh Hạ ngang đầu, Lục Viễn Thu vội vàng đi ra. Không sai biệt lắm đến rạng sáng khoảng 1 giờ, nhà này trong phòng nhân tài coi xong toàn bộ nằm xuống. Lục Viễn Thu tại bên giường mở ra một chiếc đèn áp tường, sau đó quay đầu hỏi Trịnh Nhất Phong, hiện ra không? Cảm thấy hiện ra lời nói ta điều thấp điểm. Trịnh Nhất Phong mở miệng, hơi thấp điểm đi. Lục Viễn Thu gật đầu, loay hoay đèn áp tường, lại đột nhiên phát hiện cái này đèn áp tường ra ma bệnh, người đem nó điều thấp nó ngược lại sáng lên, điều hiện ra ngược lại càng sáng hơn. Trịnh Nhất Phong con mắt nhanh ngủ, đội vàng đứng lên, ta xem một chút. Hắn thân thể vượt qua Lục Viễn Thu đi chạm đến đèn áp tường. Lục Viễn Thu, Tô lão sư nói nàng gối đầu không quá dễ chịu. Bạch Thanh Hạ đẩy cửa ra, nhìn xem Trịnh Nhất Phong quỳ gối Lục Viễn Thu trên thân bóng lưng là người, đội vàng đóng cửa lại. Ầm. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn lại, hai chân chuyển hướng quỳ gối hắn trên thân thể phương Trịnh Nhất Phong cũng quay đầu nhìn môn. Hai người yên lặng liếc nhau. Một tuần sau, ngày 29 tháng 1, môn học một trường thi bên ngoài, Lục Viễn Thu từ trong trường thi sau khi ra ngoài, phát hiện Trịnh Nhất Phong bọn hắn đã chờ ở bên ngoài lấy. Lục Viễn Thu, nhiều ít điểm. Bạch Thanh Hạ đứng người lên đi tới, mỉm cười nói, 100 điểm. Những người còn lại đều ngồi tại chỗ trả lời. Trịnh Nhất Phong, 100 điểm. Trung Cẩm Trình, 100 điểm. Tào Sảng, 92 điểm. Cao Cường. Lục Viễn Thu liếc nhìn Cao Cường, năm sau bọn hắn đã cùng Cao Cường hẹn ra tới gặp mặt một lần, mấy tháng không thấy, Cao Cường đồng thời không có gì thay đổi, vẫn như cũng phổ thông được giống như sa mạc Sahara bên trong một hạt hạt cát. Thế nào Cường ca? Tại sao không nói chuyện? Cao Cường ngang đầu nhìn lấy Lục Viễn Thu, ngươi nhiều ít điểm? Lục Viễn Thu cười hắc hắc, 98 điểm. Không chơi, đi. Hy vọng cuối cùng phá diệt, Cao Cường đứng dậy. Lục Viễn Thu chiều Trung Cẩm Trình hỏi, hắn nhiều ít điểm? Trung Cẩm Trình, 89 điểm. T, thi xong lúc đầu dự định chính là cùng một chỗ ăn cơm, bất quá còn kém cá nhân. Tao sảng, Nguyệt Như đã sớm tới, chờ ở bên ngoài đây, chúng ta đi thôi. Mặc dù nhưng đã cùng những nam sinh này tương đối quen, Bạch Thanh Hạ vẫn là nhanh chóng từ trong mấy người xuyên qua, yên lặng đi tới Lục Viễn Thu bên người, cùng Lục Viễn Thu song song đi tới. Nhìn xem bên cạnh Trịnh Nhất Phong, Lục Viễn Thu hạ giọng, Tô lão sư dự định khi nào thì đi Châu Thành? Trịnh Nhất Phong, giống như chúng ta, khai giảng thời gian. Lục Viễn Thu kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại tiếp tục tại tiểu điểm ở nửa tháng? Trịnh Nhất Phong trên mặt thần sắc đột nhiên có chút mất tự nhiên, hắn hô xả giận, nói, ta khuyên nàng đi nhà ta ở, nàng cũng đồng ý, thế nhưng ta không rõ lắm làm như thế nào cùng ta mẹ giải thích. Lục Viễn Thu cười, liền nói là bạn gái đi. Trịnh Nhất Phong quay đầu nhìn hắn, mẹ ta ở cấp 3 gặp qua Tô lão sư, cũng biết nàng là chúng ta anh ngữ lão sư. Lục Viễn Thu đột nhiên trầm mặc. Hắn quay đầu chiều trên mặt sớm liền mang theo ý cười Bạch Thanh Hạ nói, có chút kích thích giống. Bạch Thanh Hạ nhẹ nhàng gật đầu. Chương 495, ngươi cái này tiểu nữ cao, làm gì đâu? Chương 495, ngươi cái này tiểu nữ cao, làm gì đâu? Lục Viễn Thu không biết, thực ra Trịnh Nhất Phong cùng hắn mụ mụ quan hệ đồng dạng có chút vi diệu. Hai người trước mắt trạng thái là rõ ràng đều muốn cùng đối phương trò chuyện, cải thiện quan hệ, nhưng ngồi chung một chỗ bầu không khí đều là lúng túng ở cao nhất ghi chép đại khái chính là Tết mùng 4 cái kia một ngày, hai người ở phòng khách trên ghế salon ngồi xem TV. Trầm mặc nhìn cả ngày kháng chiến thần kịch, ở giữa đối thoại không cao hơn 3 câu. Trịnh Nhất Phong lúc đầu có thể trở về gian phòng, thế nhưng hắn phát hiện mẹ kế nhiều lần bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, thế là liền lưu tại phòng khách cho mẹ kế cơ hội nói chuyện, bởi vì hắn biết rồi mẹ kế không có ý tứ tiến vào phòng của hắn. Diệp Hủy thấy Trịnh Nhất Phong hiếm thấy được không trở về phòng ngủ lợi, cho rằng Trịnh Nhất Phong muốn tìm nàng tâm sự, liền ngồi ở đằng kia chờ lấy Trịnh Nhất Phong mở miệng. Trong nhà đã một cặp quan hệ như thế lung túng mẹ con, nếu như lại cắm chân một cái quan hệ đồng dạng vi diệu Tô Diệu Diệu, Trịnh Nhất Phong là có chút lo lắng. Nếu như không phải hắn quan tâm người thì cũng thôi đi, bầu không khí xấu hổ thành cái dạng gì hắn đều không để ý, hắn chỉ cần lặng lặng đợi tại chính mình thoải mái dễ chịu trong không gian. Thế nhưng hắn đánh trong đáy lòng muốn cho mẹ kế cùng Tô Diệu Diệu bầu không khí hòa hợp nói chuyện tiếng, giống bằng hữu, giống tỉ muội, giống mẹ chồng nàng dâu. Đây là hai cái với hắn mà nói trọng yếu nhất nữ nhân. Được rồi, trước bình thường nói đi, nói là lao sư từ Châu Thành qua đây ở tạm nhà ta. Trịnh Nhất Phong thở sâu, vẫn là muốn tiến hành theo chất lượng đến, hắn sợ trong nhà cái kia cẩn thận câu nệ mẹ kế lập tức không cách nào xử lý những tin tức này lượng to lớn quan hệ. Mụ mụ ngươi tiếp nhận thầy trò yêu nhau sao? Bên cạnh truyền đến nhất đạo nho nhỏ thanh âm quá nhỏ dẫn đến Trịnh Nhất Phong không nghe thấy. Lục Viễn Thu quay đầu liếc nhìn Bạch Thanh Hạ, lập tức chiều Trịnh Nhất Phong nghiêm túc nói, nhà ta tiểu thiên nga nói chuyện với ngươi đâu, không có mũ dạng. Bạch Thanh Hạ có chút xấu hổ, hỏi ra loại này để tài nhạy cảm nhường nàng theo bản năng lại phát ra con muỗi thanh âm. Trịnh Nhất Phong nhìn lại, a, xin lỗi, ta không nghe rõ. Thấy bên kia ba cái nam sinh đang cùng đi lấy, không có chú ý bên này, thế là Bạch Thanh Hạ phóng đại chút thanh âm. Trịnh Nhất Phong nghe xong trả lời, nàng là ta mẹ kế. Ta không hiểu rõ nàng, không biết rồi nàng ở sâu trong nội tâm có phải hay không tiếp nhận, nhưng ta hiểu rõ thời kỳ này nàng vì hòa hoãn cùng ta quan hệ trong đó, nhất định sẽ vô điều kiện thỏa mãn ta rất nhiều chuyện. Ta muốn thấy đến nàng dùng một cái mẫu thân bình thường tư duy đối ta đưa ra ý kiến, không muốn nhìn thấy nàng như thế hèn mọn. Sở dĩ chuyện này trước không nói cho nàng, các loại sự tình thành thục lại nói. Bạch Thanh Hạ nhẹ nhàng gật đầu, Lục Viễn Thu lại kinh ngạc mà liếc nhìn Trịnh Nhất Phong, ba ba điện thoại không hảo, mụ mụ là mẹ kế. Đại học cái này một vòng bên trong sẽ không chỉ một mình hắn gia đình hạnh phúc mỹ mãn đi. Trung Cẩm Trình phụ mẫu ly dị, tào sảng không có rồi cha cha, mẹ mẹ lại ngồi xe lăn, Bạch Thanh Hạ thì càng không cần phải nói. Cái kia trọng sinh chính là bọn ngươi a, nên thành đoàn. Sáu người tới trường thi cửa ra vào, nhìn thấy cái tóc ngắn để ngang thai nữ hài đứng tại ụ đá bên cạnh, tào sảng hơi sững sờ, Nguyễn Nguyệt Như hôm nay phong cách hảo thiếu nữ, màu hồng áo nhỏ, màu trắng quần đường, trong tay xách theo 6 cốc sữa trà, trên đầu còn mang theo một viên màu trắng cài tóc. Tào sảng trước đó đặc biệt mong đợi Nguyễn Nguyệt Như có thể giống Bạch Thanh Hạ một dạng mỗi ngày đều thiếu nữ cảm giác tràn đầy, cài tóc liền rất thêm điểm, có thể Nguyễn Nguyệt Như tóc ngắn, chưa từng mang qua cài tóc. Hôm nay là trong ấn tượng nàng lần thứ nhất mang. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn về phía bên cạnh, phát hiện Tào Sảng có chút chất mật bỏ mặt, lỗ tai hắn xích lại gần Tào Sảng đầu, muốn nghe xem giá hỏa này trong đầu ngay tại thả cái gì tiểu điểm ca khúc. Đại Hà hướng Đông Lưu A Lục Viễn Thu giật mình mở to hai mắt, mới phát hiện là bên cạnh Cao Cường điện thoại chuông vang lên. Dọa ta một hồi, các người rốt cục ra đến rồi. Nguyễn Nguyệt Như hô to một tiếng, mang theo trà sữa lao đến, thiếu nữ cảm giác trong nháy mắt nghiền nát. Không gian vì cái gì không trở về ta? Không trở về ta? Nguyễn Nguyệt Như mang theo trà sữa, tại Tào Sảng bên cạnh không ngừng mà đạp hắn chân, Tào Sảng thì ngẩng đầu mộng mộng nhìn về phía Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu né tránh ánh mắt, đưa tay níu lấy Bạch Thanh Hạ trên quần áo lông tơ. Bạch Thanh Hạ thấy thế, cũng đưa tay vươn hướng Lục Viễn Thu trên bờ vai một cái lộ đầu tơ ngỗng, nàng vừa mới liền nhìn chằm chằm cái đồ chơi này nhìn thật lâu. Có thể nàng không nghĩ tới Lục Viễn Thu trên bờ vai tơ ngỗng vượt nắm chặt càng nhiều, Bạch Thanh Hạ mở to hai mắt, liền tranh thủ cái kia nhất đoàn tơ ngỗng nắm ở lòng bàn tay, đem hai tay lưng đến sau lưng. Nàng ngóc đầu lên chiều Lục Viễn Thu lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười, Lục Viễn Thu gặp nàng cười, cũng trở về ứng nụ cười, lập tức cảm thấy trên bờ vai trọng lượng nhẹ đi nhiều, đây chính là bị Tiểu Thiên Nga quan tâm chiếu cố cảm giác sao? Cái kia quá hạnh phúc. Ăn cơm địa điểm tại bộ hành ai? Lúc đầu Cao Cường còn tại trên bàn cơm đĩnh đạc mà nói, thẳng đến Trung Cẩm Trình hỏi một câu, ngươi hơn nửa năm này cùng Trần Phỉ liên lạc qua không? Cao Cường nháy mắt nhìn hắn, nụ cười từng bước cứng ngắc. Chén rượu trong tay phảng phất gánh chịu lấy ngàn cân trọng lượng, hắn run rẩy cầm lấy, đưa tới bên miệng uống một hơi cạn sạch. Cao Cường có chút say. Vây cuốn ta thanh xuân, đến nay đều không quay đầu nhìn ta một mắt. Hắn tự lẩm bẩm, xương gò má ửng đỏ khẽ lắc đầu thở dài. Trịnh Nhất Phong trả lời, vậy ngươi phải cố gắng bắn vọt đến nàng phía trước, nàng ngược lại còn có thể hướng về phía trước nhìn ngươi, mà không phải quay đầu. Uống say Cao Cường ngẩng đầu nhìn sang, cũng không biết có nghe được hay không. Thực ra Lục Viễn Thu hy vọng cái này phát động trọng sinh điều kiện cao cấp nở tờ cờ cuối cùng cũng có thể tìm tới hạnh phúc của mình. Làm sao đột nhiên meo lên cái tóc, hôm nay thấy kém chút đều không nhận ra. Tao sảng hôm nay thái độ khác thường không có một mực làm cơm, hắn quay đầu chiều Nguyễn Nguyệt Như hỏi. Nguyễn Nguyệt Như ngược lại là duy trì ban đầu tâm, ăn đến quay hàm căng phồng, Tao sảng trước kia sẽ cảm thấy nàng cái bộ dáng này rất bừa, hôm nay lại chỉ cảm thấy dễ thương, không khỏi lại nhìn nhiều mấy lần, chính mình không thế nào ăn, ngược lại mỉm cười cho Nguyễn Nguyệt Như kẹp mấy khối thịt. Nguyễn Nguyệt Như nhìn xem một màn này, an động tác đột nhiên dừng lại, là lạ quay đầu lên nhìn. Nàng nhớ mang máng trong lớp nam sinh một câu, coi ngươi bạn tốt tại trên bàn cơm cho ngươi gấp thức ăn thời điểm, hắn một mặt cười ôn hòa, mà ngươi nổi da gà lên, vậy ngươi liền phải nghiêm túc hoài nghi một cái này bạn tốt hướng giới tính phải trang bình thường. Nguyễn Nguyệt Như nghĩ đến cái này, liếc nhìn trên mu bàn tay mình nổi da gà. Nói đến, Sảng Ca tại không gian bên trong chụp ảnh chung sắc thực cùng nam sinh càng nhiều, chẳng lẽ Sảng Ca gần nhất không để ý ta là bởi vì nam sinh nguyên nhân? Nguyễn Nguyệt Như suy nghĩ bay tán loạn muốn đến nơi này, chần chờ đáp trả Tào Sảng vấn đề mới vừa rồi, tóc hơi dài, sẽ che con mắt, liền mang cái tóc. Thật đáng yêu. Tào Sảng cười đưa tay méo méo Nguyễn Nguyệt Như gương mặt. Ầm ầm, Nguyễn Nguyệt Như đột nhiên từ vị trí bên trên đứng lên, sững sờ nhìn xem Tào Sảng. Tào Sảng cũng ngượng bức ngẩng đầu nhìn nàng. Nguyễn Nguyệt Như đột nhiên nhún vai run hạ thân, gương mặt tê tê, nàng xách cái ghế đi đến một bên, đẩy ra Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ vị trí trung tâm ngồi xuống. Ấy ấy sao? Người cái này tiểu nữ cao, làm gì đâu? Lục Viễn Thu gặp hắn cùng Bạch Thanh Hạ bị ngạnh sinh sinh tách ra, lập tức bất mãn hô lên. Chương 496, ngươi đến cùng tại ngốc cười cái gì? Chương 496, ngươi đến cùng tại ngốc cười cái gì? Bạch Thanh Hạ lệch ra cái đầu, ánh mắt lướt qua Nguyễn Nguyệt Như nhìn về phía Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu cũng nhìn về phía nàng, lập tức ngươi khang phụ thể, cách lấy một người khoảng cách phảng phất cách lấy đại hải giống như, chiều Bạch Thanh Hạ bên kia rỗi ra cánh tay phải, hạ hạ, hạ hạ, không có ngươi ta sống thế nào à? Bạch Thanh Hạ bị chọc phát lời, bên kia truyền đến soạt một tiếng, Trung Cẩm Trình tại Lục Viễn Thu bên cạnh trống không vị trí bên trên rời một cái ghế, bao lớn sự tình, ngươi nhường nàng lại ngồi lại đây không được sao? Dĩ vãng Bạch Thanh Hạ có khả năng trực tiếp đứng dậy, bởi vì tại nhiều người trên bàn cơm nàng nhất định phải chịu lấy Lục Viễn Thu ngồi, đây là sợ hãi xã hội chiếm thượng phong. Nhưng bây giờ đều không khác mấy quen, sợ hãi xã hội không còn chiếm cứ chủ đạo về sau, nàng thói quen tại chiếu cố quen tâm tình của người ta, cho nên nàng không có đứng lên. Nếu như Nguyễn Nguyệt Như vốn là ngồi lại đây tìm kiếm an ủi, nàng tái khởi đến ngồi vào Lục Viễn Thu bên kia, Nguyễn Nguyệt Như liền sẽ cảm thấy bị vắng vẻ. Bạch Thanh Hạ hiểu loại cảm giác này, cho nên nàng thần sắc ôn nhu quan sát lấy Nguyễn Nguyệt Như trên mặt biểu lộ, không nói chuyện. Nàng biết rồi Nguyễn Nguyệt Như chờ một lúc khả năng sẽ nói đi ra là chuyện gì xảy ra, Lục Viễn Thu sẽ giải quyết, mà nàng chỉ cần yên tĩnh làm cái lắng nghe người là được rồi. Lắng nghe bản thân liền là một loại thân thiện biểu đạt. Lục Viễn Thu thấy Tào Sảng một mặt mộng bức ngồi ở đằng kia, lập tức dở khóc dở cười chiều Nguyễn Nguyệt Như hỏi, hai người lại thế nào? Đột nhiên cái ghế tới đây, Tào Sảng ức hiếp ngươi rồi. Bên kia Tào Sảng núi bay, điên cuồng lắc đầu, nhìn ra được hắn thật rất mộng. Không có gì. Nguyễn Nguyệt Như cúi đầu cơ cô. Nhưng thật ra là Sảng ca là lạ, nhưng nàng không có ý tứ nói, vì cái gì một năm nay cùng Sảng ca ở chung càng ngày càng thay đổi mùi vị. Lòng của thiếu nữ phảng phất cách lấy một tầng mang theo si khe hở dày bức tường ngăn cản, có thể mẫn cảm giác được nổi da gà bắt đầu cảm giác, lại không cảm giác được bên cạnh chuyển đến mãnh liệt yêu thương. Yêu thương khi nào có thể xuyên qua si khe hở tiến đến? Lục Viễn Thu gặp nàng cắm đầu cơ cô, thế là ngẩng đầu chiều Tào Sảng dùng miệng hình an ủi câu, không có việc gì, nàng con nhỏ, từ từ sẽ đến. Tào Sảng gấp đến độ nghe không hiểu ngôn ngữ, một mực tại a, còn không ngừng nhíu mày. Lục Viễn Thu cúi đầu cho hắn phát cái tin tức. Lục đại thánh, lần trước cùng với nàng tán gẫu qua, cho ta cảm giác chính là, dù sao nàng niên kỷ còn nhỏ, vừa mới lớp 11, từ nhỏ cùng cái nam hải một dạng, vẫn là cái sắt thép thằng nữ, đầu chuyện không đến chỗ con bình thường, ngươi cũng đừng dùng sức quá độ, từ từ sẽ đến. Tào Sảng, ta chính là nhéo một cái mặt nàng nói dễ thương a. Rơi lệ Thu ca, ngươi không phải thường xuyên đối Bạch Thanh Hạ làm như vậy sao? Cái này không rất bình thường sao? Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ cũng không phải sắt thép thằng nữ. Nguyễn Nguyệt Như cái này đều hợp kim titan, đều có thể làm hàng không vũ trụ tài liệu. Ngươi nói ngươi thích một người bình thường cũng được a. Lục Viễn Thu tại nội tâm nhà rãnh. Ầm. Cao Cường đột nhiên đem chén rượu đập trên bàn. Đám người ngẩng đầu nhìn hắn. Cao Cường say khướt chỉ về đằng trước, mở miệng nói, Chính Nhất Phong ngươi nói đúng. Nhưng lão tử chính là nhìn ngươi khó chịu. Khó chịu rất lâu. Lão tử hy vọng nhiều. Hy vọng nhiều Trần Phỉ tại đại hội thể dục thể thao bên trên mua thủy là cho ta. Chính Nhất Phong bình tĩnh gắp thức ăn, mỉm cười, quả nhiên uống say mới có thể đem lời trong lòng nói ra liền tốt. Cao Cường sau khi nói xong, nằm sấp trên bàn ngủ thiết đi, miệng bên trong lại mơ hồ không rõ tiếp tục nói thầm lấy cái gì. Lục Viễn Thu đi qua đem hắn đánh tỉnh, sợ hắn cũng trọng sinh. Từ bộ hành ngay sau khi trở về, Trịnh Nhất Phong bài đi trước Tô Diệu Diệu ở lại tiểu điếm. Ước hẹn là hôm nay rời đi qua. Đi vào tiểu điếm lầu một thời điểm, Trịnh Nhất Phong nhìn thấy Tô Diệu Diệu đang xách theo dương hành lý tại quầy hàng làm trả phòng. Quay người nhìn thấy thiếu niên, Tô Diệu Diệu thở dài, lẩm bẩm, càng nghĩ càng thấy được không thích hợp. Trịnh Nhất Phong cười nhận lấy hành lý của nàng dương cùng bao, nói ra, phòng đều lui, hoặc ngươi muốn đi trùng cẩm trình nhà ở. Tại sao không thể là Lục Viễn Thu? Tô Diệu Diệu vừa đi vừa phản bác hắn. Nhà hắn gian phòng ở Bạch Thanh Hạ. Tô Diệu Diệu không có tiếp tục phản bác, gần nhất rất phiền, muốn tìm người cãi nhau, nhưng là lại có chút, đại khái là lần trước cùng cha mẹ làm trò quá độc ác. Nàng hô xả giận, tại cửa ra vào dừng dừng, sau đó xoay người không hề có điểm báo trước hướng Trịnh Nhất Phong trên cánh tay liên tiếp đập mấy quyền, động tĩnh dẫn tới quầy hàng cái khác người đều hướng cửa ra vào phương hướng chăm chú nhìn qua thứ. Đau không? Tô Diệu Diệu nện xong hỏi, nâng lên đôi mắt u oán. Hết thảy đều là bởi vì trước mắt cái này đáng ghét người. Trịnh Nhất Phong đột nhiên lý giải Lục Viễn Thu vì cái gì ưa thích đối Bạch Thanh Hạ bị coi thường, nguyên lai bị ưa thích nữ sinh đánh cảm giác là như vậy. Cha hỏi ngươi đâu, ngốc cả nha. Tô Diệu Diệu mở miệng, lại tại trên bả vai hắn đập một quyền. Một quyền này còn ngược lại đem Trịnh Nhất Phong cho nện nở nụ cười. Thiếu niên không nói tiếng nào, chỉ là vui vẻ ngóc đầu lên lấy hành lý dương cùng bao hướng đi cửa chính quán rượu. Rõ ràng là buổi chiều, lại phảng phất nên đón mặt trời mới mọc đi ra giống như, liền bước chân đều bước được giàu chút. Tô Diệu Diệu kỳ quái nhíu mày nhìn hắn, truy ở phía sau. Ngươi có phải hay không buổi sáng cùng bọn hắn uống say? Không có. Tô Diệu Diệu nháy mấy lần đôi mắt, lại tâm mệt mỏi lười nhắc lại liên tiếp cái đề tài này, nàng hỏi chính sự, ngươi cùng mụ mụ ngươi nói như thế nào? Còn chưa nói, chờ một lúc gặp mặt lại nói. Tô Diệu Diệu tưởng rằng Trịnh Nhất Phong sợ trước giờ nói, hắn mẹ kế liền có cự tuyệt thời gian, các loại gặp mặt lại nói liền không tốt lại cự tuyệt. Nàng còn nhớ rõ vị này mẹ kế, bởi vì Trịnh Nhất Phong sự tình, nàng cao bên trong chuyên môn hẹn vị này mẹ kế gặp mặt nói chuyện tâm sự. Nghe nói đằng sau mẹ kế liền đối Trịnh Nhất Phong đổi cái nhìn, nếu là như vậy, Tô Diệu Diệu ngược lại là cảm thấy cái này mẹ kế còn rất khá. Cái kia chờ một lúc gặp mặt ngươi chuẩn bị nói thế nào? Đi vào bên đường, Tô Diệu Diệu tiếp tục truy vấn, Trịnh Nhất Phong đưa tay ngăn đón xe taxi, hắn vừa nghiêng đầu, mới dưới ánh mặt trời chiếu xuống phát hiện Tô Diệu Diệu vậy mà hóa trang. Nhớ mang mang Tô Diệu Diệu mấy ngày nay đều trang điểm, không có tâm tình gì trang điểm, thế nhưng hôm nay đặc biệt hóa. Ngươi đến cùng tại ngốc cười cái gì? Tô Diệu Diệu thật bó tay rồi, hai tay chống nạnh mà nhìn xem hắn, chất vấn. Trịnh Nhất Phong mở miệng cười, trước đó cảm thấy dẫn ngươi đi nhà ta ở chuyện này rất để cho người ta khẩn trương, hiện nay ngược lại cảm thấy có chút mong đợi, có chút hạnh phúc. Tô Diệu Diệu nghe xong khẽ giật mình, nàng xoay người, biểu lộ cổ quái hai tay ôm ngực, sau đó túi đầu nhìn một chút mũi chân, lúc đầu có chút tâm tình thấp thỏm bởi vì Trịnh Nhất Phong câu nói này ngược lại buông lòng chút, hoặc nói, vui vẻ. Nàng tiếp tục mở miệng, mới vừa tra hỏi ngươi đâu, ngươi chuẩn bị chờ một lúc làm sao cùng mụ mụ ngươi nói ta đi nhà ngươi ở chuyện này. Trịnh Nhất Phong, liền như thật nói a. Tô Diệu Diệu nhìn xem hắn sửng sốt một chút, truy vấn, sự thật là chỉ cái gì? Trịnh Nhất Phong, ngươi cảm thấy đâu? Tô Diệu Diệu tức giận cắn hạ răng, nhấc tay chỉ hắn, lộ ra sảng khoái cao trung lão sư thời gian đều không có đối đệ tử lộ ra hung ác biểu lộ, ta hiện nay rất bực bội, đừng cho ta thừa nước đục thả câu. Trịnh Nhất Phong thấy xe tới, hướng bên kia đi đi, Tô Diệu Diệu theo ở phía sau. Nói đúng là ngươi tại Châu Thành học nghiên, rất trùng hợp làm ta đạo viên, lần này hồi Lô Thành chơi bừa, thế nhưng không có chỗ ở, cũng không thể tại tiểu điếm ở nửa tháng, ta liền đề nghị tới nhà của ta ở tạm. Cái này sự thật à? Tô Diệu Diệu nói thầm trong lòng một câu. Chương 497, trong truyền thuyết lời tâm tình chương 497, trong truyền thuyết lời tâm tình hai người ngồi ở phía sau tòa, Tô Diệu Diệu lại tại lúc này bản năng để ý nổi lên một chuyện khác. Ngươi không có cùng mụ mụ ngươi nói qua ta tại đại học cũng là ngươi đạo viên chuyện này sao? Nàng tiếng nói là lạ. Trịnh Nhất Phong thực sự trả lời, ta cùng với nàng giao lưu rất ít. A, nha, cái kia. Ngươi yên tâm, nàng là một người tốt. Ân, tốt. Bị mụ mụ 80 qua người đều nói như vậy, cái kia Tô Diệu Diệu cũng không có gì đáng lo lắng. Nhưng hai tay của nàng vẫn là không nhịn được tại trên đùi cuộn tròn cuộn tròn, chuyện gì xảy ra, làm sao so tốt nghiệp biện hộ thời điểm còn khẩn trương đâu. Nửa giờ sau, phòng khách trên ghế salon. Nghe xong Trịnh Nhất Phong chứng minh về sau, Diệp Vĩ sững sờ mà nhìn trước mắt vị này tuổi trẻ xinh đẹp, hơn nữa ở trường học liền rất làm nàng khắc sâu ấn tượng nữ lao sư. Bầu không khí ngưng trệ một lát, Diệp Vĩ vội vàng giơ tay lên một cái, lao sư ngài uống nước. Tô Diệu Diệu lúng túng gật đầu, giơ tay lên bên trong duy nhất một lần cái chén hướng bên miệng chuyển tới, thuận đường liếc trộm một cái Trịnh Nhất Phong. Trịnh Nhất Phong nói bổ sung, lão sư mấy ngày nay tại Lô Thành còn có chút việc phải xử lý, sở dĩ dứt khoát liền định tại khai giảng ngày đó cùng chúng ta cùng một chỗ trở lại trường. Diệp Hủy liên tục gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Diệu Diệu, có thể, đương nhiên không có vấn đề à, nơi này gian phòng rất nhiều. Tô Diệu Diệu tràn ngập áy náy mở miệng, thật sự là phiền toái. Không phiền phức. Diệp Hủy vội vàng khoát tay, nàng thật đối vị lão sư này ấn tượng rất khắc sâu. Trịnh Nhất Phong đứng dậy, ta đi dưới lầu siêu thị mua ít thức ăn. Hả? Ngươi cứ như vậy đem ta vứt xuống rồi? Tô Diệu Diệu quay đầu nhìn xem Trịnh Nhất Phong rời đi bóng lưng, Trịnh Nhất Phong quay đầu, buồn cười đáp lại đạo ánh mắt, Tô Diệu Diệu yên lặng cắn răng, không sai sau đó xoay người tiếp tục chiều Diệp Hủy lễ phép cười. Diệp Hủy cũng cười, nàng lại đưa tay, lão sư ngài uống nước. Được rồi, tốt, uống vào đâu. Nghe được cửa phòng đóng lại động tĩnh về sau, Diệp Hủy thở sâu, cái này không nhịn được mở miệng nói đến lời nói, phảng phất là rốt cuộc tìm được thổ lộ hết người, có thể đem những này tiền không có ý tứ cùng Trịnh Nhất Phong nói lời đều nói với nàng giống như. Tô lão sư, Phong lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, thực ra Lưu lão sư cùng ngươi đều tìm ta nói chuyện, nhưng ta đối với ngươi ấn tượng đặc biệt khắc sâu, ngài lúc ấy nghiêm túc như vậy nói với ta nhiều như vậy lời nói, ta còn tưởng rằng ngài là chủ nhiệm lớp đâu. Tô Diệu Diệu cũng hồi tưởng lại ngày ấy, ngượng ngùng nở nụ cười dưới. Diệp Hủy thở dài, ngài nói rất đúng, hài tử tâm lý khỏe mạnh, mặc kệ là làm phụ mẫu, vẫn là làm lão sư, đều có trách nhiệm đi giữ gìn, là ta trước đó làm không tốt, đem cảm xúc đều đặt ở hài tử trên thân. Ngài xem như một câu đề tỉnh người trong ngộng. Ngài thật sự là một vị nghiêm túc phụ trách lão sư tốt. Tô Diệu Diệu hai tay nắm chén nước, không ngừng gật đầu, vừa bị khoa trương vượt trội dạng, trên mặt cũng chỉ có thể gượng cười. Diệp Hủy sợ bầu không khí xấu hổ giống như, vội vàng cầm lấy điều khiển từ xa, nói ra, xem tivi, bảo mẫu còn tại một kỳ nghỉ đâu, các loại phong phong đem đồ ăn mua về, ta, để ta làm cơm. Phiền thoái. Không phiền phức. Tivi sáng lên, đúng lúc là Lô Thành buổi chiều tin tức kênh. Trong màn hình nữ chủ trì cầm lấy cái bản, biểu lộ nghiêm túc đối ống kính nói ra, đại học nào đó nữ giáo thụ tự mình cùng nam đệ tử mến nhau, điện thoại tồn đầy bất nhã theo, giáo thụ lao công cùng ngày tìm tới cửa. Nghe lấy trong tivi tin tức, Tô Diệu Diệu đột nhiên có chút bận bịu giống như quay đầu ngắm nhìn một phía, Diệp Hủy lực chú ý một mực tại nàng bên này, sợ chậm trễ vị này nữ lao sư, nàng buông xuống điều khiển từ xa, quan tâm hỏi, "Tô lão sư ngài tìm cái gì đâu? Ta giúp ngài tìm." "A, không có gì, ghế sofa rất mềm mại." Tô Diệu Diệu đem chén nước đặt ở trên bàn trà, hai tay chống ở bên cạnh đè lên ghế sofa. Diệp Hủy sửng sốt một chút, lập tức cười, là, nhi tử ta cũng nói mềm. Nàng dừng lại, nói bổ sung, ta tiểu nhi tử, hắn còn thường xuyên nằm chỗ này đi ngủ. Tô Diệu Diệu mặc kệ đại nhi tử vẫn là tiểu nhi tử, nàng ngắm lấy Diệp Hủy trong tay điều khiển từ xa, nàng chỉ nghĩ đổi đại. Trong TV phát hình từng màn đánh gạch men nữ giáo thụ cùng nam đệ tử thân mật hình ảnh, còn có nói chuyện phiếm ghi chép. Diệp Hủy thực ra không thích tại lúc xem truyền hình nói chuyện, nhưng là vì không cho Tô lão sư cảm thấy vắng vẻ, nàng vẫn là cơ điều khiển từ xa, mở miệng đánh giá vài câu, thật là, này làm sao còn làm thầy trò yêu nhau đâu, so nam hải này lớn như vậy nhiều. Tô Diệu Diệu đột nhiên hai tay chống lấy đầu gối đứng người lên, Diệp Hủy thấy thế quay đầu, nàng mới phản ứng được bên cạnh nữ hải thân phận gì giống như, vội vàng nhấn điều khiển từ xa, đổi cái đài, muốn từ bản thân vừa mới nói lời không thích hợp. Tô Diệu Diệu nhấc tay chỉ hậu phương, biểu lộ rất không tự nhiên nói, cái kia cái gì? Ta đi chuyến phòng tắm. Được. Ấy không phải. Tô lão sư, đó là phong phong phòng ngủ. Diệp Hủy vội vàng từ trên ghế xạ lòn đứng người lên nhắc nhở. Tô Diệu Diệu từ Trịnh Nhất Phong trong phòng ngủ lui ra ngoài, lúng túng đóng cửa lại, quay đầu cười, địa phương thật lớn, có chút không phân rõ. Không phân rõ. Trịnh Nhất Phong ngươi cái người gian ác, ngươi mau trở lại đi, ta không chịu nổi. Tô Diệu Diệu bị tưởng, tại thì thầm trong lòng, vội vàng đi vào nhà vệ sinh. Mới vừa ở trên bồn cầu ngồi xuống, điện thoại liền truyền đến tích tích tích âm thanh. Trịnh Nhất Phong, ta tại siêu thị, ngươi muốn ăn cái gì? Đồ ăn vặt cũng được. Tô Diệu Diệu lông mày đứng đấy, phản phất muốn đưa điện thoại di động bàn phím theo toái. Tô Diệu Diệu, ăn ngươi. Tô Diệu Diệu, tranh thủ thời gian trở về. Nàng để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu dùng sức thở dốc một hơi. Tích tích tích Trịnh Nhất Phong, nhai răng Tô Diệu Diệu. Ngày thứ hai, bao vườn giá trường học. Hôm nay là lần đầu luyện tập môn học hai thời gian. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ dậy thật sớm qua đây, bọn hắn vốn cho rằng là dẫn đầu đến, không nghĩ tới Trịnh Nhất Phong đã sớm tới, hơn nữa. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đồng loạt quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó là đang ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, cầm lấy một cái nhánh cây yên lặng ngồi trên mặt đất vẽ vòng tròn Tô lão sư. Nàng giống như rất tự bế dáng vẻ. Lục Viễn Thu nhấc lông mày ra hiệu xuống bên kia Tô lão sư, chiều Trịnh Nhất Phong hỏi, nàng thế nào? Tối hôm qua quan hệ mẹ chồng nàng dâu không cùng. Bạch Thanh Hạ muốn cười, nhưng lại sợ là thật, thế là liền đem khuôn mặt đập tại Lục Viễn Thu trên lưng cười trộm, Lục Viễn Thu nói chuyện thật có ý tứ. Trịnh Nhất Phong giật hạ miệng góc. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, hôm qua mua xong đồ ăn trở về, nàng liền buồn buồn một câu không nói. Buổi sáng hôm nay thấy ta ra tới, liền cũng muốn đi theo cùng một chỗ ra tới. Tối hôm qua còn tưởng rằng câu kia ăn ngươi chính là trong truyền thuyết lời tâm tình, kết quả Trịnh Nhất Phong sau khi trở về, mới ý thức tới một cái khác câu chân lý, cái kia chính là lòng của nữ nhân kim giới đáy biển, nguyên lai hắn chỉ là chuyện tiếu lâm. Sẽ không hai nàng thật giận dỗi đi. Lục Viễn Thu không nhịn được hỏi, Bạch Thanh Hạ nghe được một lần nữa đem khuôn mặt từ sau lưng của hắn lộ ra, nàng ngáy hai cái thủy linh con mắt chiều Trịnh Nhất Phong nghiêm túc nhìn lại, lần này thật không có ý tứ nở nụ cười, thật xin lỗi. Chương 498, thế nào? Cái giờ này còn chưa ngủ chương 498, thế nào, cái giờ này còn chưa ngủ theo lý mà nói sẽ không. Trịnh Nhất Phong trả lời. Tối hôm qua lúc trở về, hai nữ nhân ở giữa thái độ cung kính được còn kém vì trên mặt đất lẫn nhau dập đầu. Ấn tượng sâu nhất một màn chính là đi đến phòng ăn lúc ăn cơm, Tô Diệu Diệu quay người không cẩn thận đụng phải mẹ kế ngược lại trước ấy náy nói tiếng xin lỗi, mà Tô Diệu Diệu trở về câu không có khách khí. Mẹ kế không có phản ứng kịp, Tô Diệu Diệu cũng đã mặt đỏ thai khô cúi đầu hướng đi phòng ăn. Trịnh Nhất Phong rõ ràng chỉ là người đứng xem, vẫn như cũng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Tô lão sư hôm nay liền bồi chúng ta học lái xe sao? Không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó nàng mỗi ngày đều muốn ra đi theo chúng ta học lái xe. Lục Viễn Thu nghe xong vô Trịnh Nhất Phong bà bay, Trịnh trọng việc nói, cố lên. Hắn chiều Tô Diệu Diệu bên kia đi đến, Bạch Thanh Hạ lúc này đi lên phía trước mấy bước cũng tới đến Trịnh Nhất Phong trước mặt, nể đầu học lại giống như mở miệng, cố lên. Nàng nói xong lôi néo người chạy chậm đuổi kịp Lục Viễn Thu. Cố lên có thể, ngươi đừng có lại hoài nghi ta cùng Lục Viễn Thu ở giữa có cái gì là được rồi. Trịnh Nhất Phong nhìn xem Bạch Thanh Hạ bóng lưng, ở trong lòng nở nụ cười một tiếng. Buổi sáng tốt lành a, Tô lão sư. Nghe được Lục Viễn Thu thanh âm, Tô Diệu Diệu ngang đầu. Nhìn xem chiều chính mình đi tới Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ hai người, nàng khuôn mặt cười chua xót lấy, buổi sáng tốt lành. Bạch Thanh Hạ phát hiện Tô lão sư mắt quầng thâm giống như nặng hơn chút. Tại Cao Cường, Trung Cẩm Trình, Tào Sảng đi vào hiện trường không lâu sau, môn học hai huấn luyện viên cũng tới, Lục Viễn Thu xem xét mắt, ngoài ý muốn phát hiện vị này chính là mình trước khi trùng sinh môn học hai huấn luyện viên. Khoảng 40 tuổi, mũ lưỡi chai, ly pha lê, lao thuốc dân, khẩu âm còn cực nặng, tướng mạo có chút hung. Dù sao cái này giá trường học rời nhà gần, sở dĩ còn lựa chọn cùng tiếp trước cùng một cái giá trường học, bất quá khi đó chính mình là 20 tuổi mới đến kiểm tra. Có thể tại khác biệt số tuổi bị cùng một cái huấn luyện viên giáo hai lần, cũng là hữu duyên. Lưu huấn luyện viên liếc nhìn chính mình mấy cái học viên, thấy không ai dâng thuốc lá, hắn liền sờ lên che chính mình móc thuốc hút nổi lên một cái, bắt đầu đi. Mấy người đi theo hắn chiều một chiếc màu trắng sạn tạ nạ đi đến, Bạch Thanh Hạ đi tại Lục Viễn Thu bên cạnh, thời khắc này nàng còn chưa ý thức được, môn học 2 sẽ thành nàng trong cuộc đời này tiếp xúc qua duy nhất một hạng học tập muốn so người khác chấm môn học. Cá biệt tiếng đồng hồ về sau, Lục Viễn Thu cùng mấy cái nam sinh luyện tập xong nhiệm vụ của mình, hắn đứng ở một bên, nhìn xem Bạch Thanh Hạ từng lần một luyện chuyển xe nhập kho, Bạch Thanh Hạ tựa hồ cũng cùng chính mình so sánh bên trên kính, tính chiếu hậu chiếu lên ra khuôn mặt rất nghiêm túc. Nàng nhớ kỹ toàn bộ trình tự, nhưng sai lầm rất nhiều. Lưu huấn luyện viên rút đầy đất thuốc, nhìn về phía trước lốp xe không ngừng ép tuyến sạn tạ nà mặt ủ mày chau, nữ hài là hắn gặp qua dáng dấp xinh đẹp nhất thủy linh nữ học viên, hắn cũng không tiện nói nặng lời, hơn nữa cảm giác nói vài lời đối phương khả năng liền sẽ rơi nước mắt, dù sao thoạt nhìn nu nhu nhược nhược. Lục Viễn Thu thấy thế ở bên cạnh cười nói, huấn luyện viên ngươi yên tâm, nàng thi đại học 6 hơn 80 điểm đâu, người không ngu ngốc, khả năng chính là vừa vặn gặp phải chính mình yếu hạ. Lưu huấn luyện viên nghe được kinh ngạc quay đầu, lại nhìn về phía trên ghế lái nữ hải thời gian biểu lộ cũng đi theo thay đổi, 680. Thành tích tốt như vậy, thượng thanh bắc sao? Châu Đại. Lục Viễn Thu nói xong ngón tay chỉ hậu phương mấy cái nam sinh, chúng ta đây đều là Châu Đại đồng học. Thật hay giả? Lừa gạt ngươi làm gì? Lục Viễn Thu lấy điện thoại di động ra tìm tới chính mình lúc ấy thư thông báo chúng tuyển ảnh chụp, Lưu huấn luyện viên híp mắt nhìn coi, lần này tin. Lần thứ nhất dùng trường học trang bức, Lục Viễn Thu trong lòng có chút khác thoải mái. Nữ học lái xe chính là thiên sinh so nam chậm, đồng thời học viên bên trong nhìn thấy có nữ tới ta liền đau đầu, đặc biệt là đã có tuổi, nàng như vậy còn khá tốt. Lưu huấn luyện viên lấy thuốc lá tay nâng lên dập đầu hạ sọ não. Lục Viễn Thu ở bên cạnh cười. Đi qua nói chuyện phiếm, Lục Viễn Thu biết được vị này Lưu huấn luyện viên nhi tử mới vừa vào cấp 3, sở dĩ hắn mới tự phát đối mặt 985 sinh viên tâm trong mang theo điểm tôn kính, học viên bên trong một cái còn tốt, kết quả lập tức tới 4 cái bên trên Châu Đại. Có lẽ là có trường học BUFF hộ thể, Lưu huấn luyện viên đối Bạch Thanh Hạ thái độ đổi ôn hòa chút, Lục Viễn Thu bởi vậy nhẹ nhàng thở ra, vừa mới nhìn thấy Bạch Thanh Hạ trong xe bởi vì chính mình tổng phạm sai lầm mà gặp khó dáng vẻ, thành thật mà nói, rất đau lòng. Sau khi xuống xe, Bạch Thanh Hạ đỉnh đầu phảng phất treo sức sống 100 nhãn hiệu, lần này cũng không nhỏ chạy trước đến đây, ngược lại là cúi đầu chậm rãi đi tới Lục Viễn Thu trước mắt, khuôn mặt khi nhấc lên khỏe miệng cưỡng ép đi lên kẹp chen, miễn cương vui cười lấy. Không có việc gì, luyện nhiều một chút liền tốt. Lục Viễn Thu xoa đầu của nàng, cảm thấy tóc vò rối hắn lại giúp đỡ tả hưu sửa sang, kết quả vượt đạo lý vượt loạn, còn không bằng Bạch Thanh Hạ ngang đầu lắc lư hai lần đầu càng thành công hơn hiệu quả chút. Lục thúc thúc xe có thể cho ta mượn sao? Nàng đột nhiên chiều Lục Viễn Thu hỏi. Lục Viễn Thu cười gật đầu, tại trên mặt của nàng thấy được chợt lóe lên không chịu thua sức lực. Trong hạnh phúc tiểu khu, thời gian đã đi tới 11 giờ đêm, cách lấy hai cánh cửa đều có thể nghe được Lục Thiên tiếng ấy, Lục Viễn Thu đang chuẩn bị điều chỉnh đèn áp tường chìm vào giấc ngủ, cửa gian phòng bên trên đột nhiên vang lên nhẹ nhàng thùng thùng âm thanh. Thanh âm quá nhỏ, dẫn đến Lục Viễn Thu đều không thế nào để ý, nằm 3 phút mới phản ứng được, có lẽ vừa mới nghe nhầm nhưng thật ra là một cái sợ hãi xã hội tại gõ cửa. Cửa mở ra, quả nhiên, một tấm thanh thuần khuôn mặt đập vào mắt. Cái nào có tiếng người nhỏ như vậy sau khi gõ cửa, không tiếp tục gõ lần thứ hai, ngược lại là đứng tại cửa ra vào phạt đứng 3 phút a. Thế nào, cái giờ này còn chưa ngủ? Lục Viễn Thu hỏi. Bạch Thanh Hạ mặc trên người thật dày, lông nhung gấu trúc liên thể áo ngủ, đây là Tô Tiểu Nhã chuẩn bị cho nàng, Tô Tiểu Nhã thật rất không keo kiệt muốn đem nàng xem như đại nữ nhi dưỡng. Nghe xong Lục Viễn Thu lời nói, Bạch Thanh Hạ không có mở miệng, chỉ là hai con ngươi sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó thân thể tới gần dắt lên Lục Viễn Thu tay, mở đèn, hướng lấy Lục Viễn Thu một đường đi tới phòng khách. Đi vào bàn trà bên cạnh, Bạch Thanh Hạ đưa tay im lặng ngón tay chỉ phía trên để đó xe Audi chìa khóa, là Lục lúc trời tối thả cái này, không có lấy đi. Nàng ngón tay xong quay đầu, tiếp tục dùng sáng ngời có thần mắt to nhìn lấy Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu minh bạch nàng ý tứ, hỏi, không phải luyện đến chưa sao? Ta nhìn ngươi cũng luyện tập tốt rồi. Bạch Thanh Hạ khẽ mí môi miệng nhỏ, như nước trong veo con mắt vẫn như cũ không buông bỏ nhìn chằm chằm lấy Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu chịu không được nàng loại này nhìn chăm chú, vận điệu thỏa hiệp nói, tốt tốt tốt. Lại mang ngươi luyện tập một hồi, nhưng 12 điểm phía trước nhất định phải ngủ a, nghe lời. Nữ hài nhanh chóng gật đầu, nhưng nàng giống như không dám đưa tay cầm trên bàn trà chìa khóa xe, thấy Lục Viễn Thu đi qua cầm lên, nàng mới tính lộ ra nụ cười. Tiểu khu dưới lầu, Lục Viễn Thu đem lái xe đến một mảnh trống trải chỗ đầu, sau đó xuống xe ngồi vào tay lái phụ, hắn ngáp một cái, Bạch Thanh Hạ tại vị trí bên trên ngồi xuống sau vội vàng đứng dậy từ phía sau xe kéo tới một tấm tấm thảm, như cái mụ mụ một dạng cho Lục Viễn Thu chu đáo đắp lên trên người. Ngươi ngủ đi. Nàng giống như đem ban đêm bụng trộm tập lái xe trở thành tội ác tại trời sự tình, sau khi xuống lầu mới dám mở miệng nói chuyện. Ta mới không ngủ đâu, vừa tỉnh dậy đi sau hiện trời đều đã sáng làm sao bây giờ? Lục Viễn Thu nhạo báng. Bạch Thanh Hạ cười nói, sẽ không, ta chính là quen đi nữa tất mấy lần, cảm thấy yên tâm liền trở về đi ngủ. Chương 499, hoài nghi hạt giống đã gieo xuống. Chương 499, hoài nghi hạt giống đã gieo xuống. Lục Viễn Thu nghĩ đến nàng vừa mới tại nhà bên trong cũng không dám đưa tay cầm chìa khóa bộ dáng, không khỏi có chút muốn cười. Nghe được bên cạnh tiếng cười, Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn lại, Lục Viễn Thu lập tức khôi phục đàng hoàng chỉnh trọng âm thầm bộ dáng. Hắn cúi đầu nhìn xem trên người mình gấu trúc áo ngủ, đây cũng là mụ mụ chuẩn bị, cùng Bạch Thanh Hạ trên thân cái này kiện giống nhau như lúc, nam khoản nữ khoản khác nhau. Tô Tiểu Nhã ở phương diện này là có điểm tâm máy. Bạch Thanh Hạ ngồi đang điều khiển vị bên trên rất mau tiến vào trạng thái, nàng trước người giơ lên hai tay, một bên án lấy ngón tay một bên nhớ lại sau khi lên xe hết thể trình tự. Lục Viễn Thu có chú ý tới nàng trên chân đều đổi hai giày thể thao, bởi vì huấn luyện viên nói tập lái xe được xuyên giày thể thao, kết quả nàng tại nửa đêm còn trông coi cái này quý củ. Lục Viễn Thu đem hai từ trong dép lê lấy ra vểnh lên tại trước xe phương, Bạch Thanh Hạ thấy thế đem hắn chân đè xuống, nghiêm ngặt nói, không thể dùng như vậy thả, lại không lên đường, không thể dùng, bất cứ lúc nào đều phải ứng phó cẩn thận, như vậy mới có thể dưỡng thành thói quen tốt, hơn nữa ngươi cản trở ta điều bị. Lục Viễn Thu một mặt áy náy đem chân buông xuống, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Thanh Hạ bắt đầu làm lấy chuyển xe nhỏ kho. Lục Viễn Thu liền mở tối trong xe tia sáng quan sát đến nàng nghiêm túc bên mặt, không nhịn được hỏi, chờ ngươi về sau biết lái xe, muốn lái xe đi cái nào chơi bừa? Thế nhưng là ta không có xe. Giả thiết cũng có xe, đi xem gấu trúc lớn đi. Cái này gấu trúc lớn xuất hiện bao nhiêu lần? Chấp niệm sâu như vậy, xem ra thật được tìm cái thời gian mang nàng đi xem một chút. Lục Viễn Thu cúi đầu nhìn xem chính mình áo ngủ, chỉ vào chính mình nói, ha ha, gấu trúc lớn ở chỗ này đây. Bạch Thanh Hạ bên mặt có nụ cười, nhưng chưa có xem đến, nàng vẫn như cũ hết sức chăm chú làm lấy mình sự tình. Lục Viễn Thu, ngày nghỉ này không có thời gian, hoặc các loại ngày mồng 1 tháng 5 dẫn ngươi đi nhìn xem. Bạch Thanh Hạ không có trả lời, Lục Viễn Thu thấy được nàng biểu lộ nghiêm túc lên, tại làm lấy chuyển xe nhập kho chỗ mấu chốt nhất. Cố lên a hạ hạ. Nhanh, cũng nhanh muốn đi vào. Lục Viễn Thu ở bên cạnh nắm chặt nắm đấm, cổ vũ ủng hộ. Bạch Thanh Hạ gấp nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, phản phất tại cùng chỗ đầu bên trên bạch tuyến chiến đấu, ngũ quan đều đi theo dùng sức lên, khuôn mặt cũng thay đổi tròn. Phúc, Lục Viễn Thu cảm thấy nàng thật đáng yêu, rất muốn nắm vẻ mặt. Ngày thứ hai, Lưu huấn luyện viên tới về sau, Lục Viễn Thu không để lại dấu vết giờ tay đụng một cái bên cạnh nữ hải. Bạch Thanh Hạ phản ứng kịp, đội vàng ôm một đầu hoa hướng về Lưu huấn luyện viên đi tới, nàng động tác câu nệ hai tay đưa ra, huấn luyện viên tốt, xin ngươi hút thuốc. Xin ngươi hút thuốc. Lục Viễn Thu nghe lấy cái này cực kỳ chân thành bốn chữ, biểu lộ cùng Lưu huấn luyện viên một dạng không kèm được. Chính Nhất Phong đứng ở bên cạnh hai tay ôm ngực, lẩm bẩm nói, hối lộ huấn luyện viên có cái gì dùng? Ngươi hiểu cái gì? Lục Viễn Thu mở miệng, cái này kêu phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, tránh cho làm sai bị mắng. Chính Nhất Phong. Lục Viễn Thu, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, da mặt dày như vậy không sợ bị mắng? Chính Nhất Phong. Coi như ta không có hỏi. Lưu huấn luyện viên nhận lấy thuốc, đã làm tốt hôm nay nhìn thấy Bạch Thanh Hạ ép đến cũng trên mặt mỉm cười đi tiếp thu chuẩn bị. Kết quả hắn ngoài ý muốn phát hiện nữ hải chuyển xe nhập kho vậy mà ngược lại đến mức dị thường tiêu chuẩn. Hôm nay khai thiếu, vậy ngươi cho thuốc làm gì? Giáo lên dốc thời điểm, nhìn xem đều là đem xe làm cho tắt máy Bạch Thanh Hạ, Lưu huấn luyện viên lập tức tiếp nhận hòa giá trị. Ban đêm hôm ấy, Lục Viễn Thu cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Mở cửa về sau, xuất hiện tại trước mắt vẫn như cũng là đem ta quá muốn tiến bộ mấy chữ viết lên mặt Bạch Thanh Hạ. Nàng ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm lấy Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu chủ động dắt lên bàn tay nhỏ của nàng, mang theo nàng đi phòng khách, cầm lên nàng không dám chính mình đi vụng trộm đụng chìa khóa xe. Xuống lầu trước đó hai người đều không nói chuyện, hình như là đang chơi ai nói chuyện trước ai là đồ ngốc ngây thơ trò chơi giống như. Sáng sớm hôm sau, nữ hài lần nữa tại lên dốc vị trí kinh diễm huấn luyện viên. Thời gian đi vào nửa tháng sau, cũng chính là môn học 2 khảo thí một ngày trước. Môn học 2 khảo thí hoàn tất, hậu thiên chính là Châu Đại khai giảng thời kỳ. Buổi chiều về nhà, cửa phòng mở ra, Tô Diệu Diệu đi theo Trịnh Nhất Phong đằng sau, tay của hai người bên trong xách theo một bao lớn tại siêu thị mua sắm đồ vật. Tô Diệu Diệu đưa tay tại Trịnh Nhất Phong trên lưng đập một quyền, tính tiền thời điểm làm sao không đợi ta, làm hại ta kém chút không tìm được người. Trịnh Nhất Phong quay người, mỉm cười từ trong túi nhựa lấy ra một cái băng đường hồ lô, hắn hướng về Tô Diệu Diệu chuyển tới, mua tới cho ngươi cái này. Tô Diệu Diệu lộ ra nụ cười nhận lấy, nàng nhìn chằm chằm mức quả nhìn chỉ chốc lát, lại ngạo kiểu thu liễm nụ cười trên mặt, có chút giơ lên cái cằm, xem ở mức quả phân thượng, tha thứ ngươi đi. Đem mức quả đặt ở bên miệng cắn một cái về sau, Tô Diệu Diệu xoay người, thần sắc lại sững sờ. Trịnh Nhất Phong quay đầu nhìn lại thời gian cũng cảm thấy kinh ngạc nháy mắt. Diệp Hủy vậy mà liền đứng tại cách đó không xa nhìn lấy hai người bọn họ. Trở về a. Diệp Hủy mỉm cười nói. Trịnh Nhất Phong gật đầu. Tô Diệu Diệu buông xuống mức quả, liền tranh thủ mua sắm túi dơ lên đáp, trở về rồi, chúng ta đi siêu thị mua một chút đồ ăn. Được. Diệp Hủy do dự đáp lại, thần sắc mang theo một ít quái dị, sau đó yên lặng chiều phòng khách đi đến. Gặp nàng rời đi, Tô Diệu Diệu nhíu mày, chiều Trịnh Nhất Phong thấp giọng hỏi câu, ngươi không phải nói mụ mụ ngươi tại thời điểm này đi đưa đệ đệ ngươi lên lớp đi sao? Trịnh Nhất Phong. Theo đạo lý lời nói, đúng là. Hai người mới vừa nhỏ giọng giao lưu xong, Diệp Hủy lại đi ra, hướng bọn họ nói, đồ vật thả vậy là được rồi, bảo mẫu Lưu mẹ hôm nay trở về rồi, cơm tối để nàng làm. Nàng mới vừa đi đưa Hào Hào lên lớp, cần phải chốc lát nữa liền trở lại. Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu ngơ ngác gật đầu. Bọn hắn đột nhiên có chút hoài nghi có phải hay không vừa mới thanh âm nói chuyện có chút lớn. Diệp Hủy ngồi trở lại đến trên ghế salon về sau, nàng nghe được hai người hướng về phòng khách bên này đi tới động tĩnh, hắng giọng một cái, vội vàng cầm lấy điều khiển từ xa mở TV làm bộ nhìn lại. Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu cũng ngồi ở trên ghế salon, nhưng không biết là chột dạ vẫn là nóng lòng chứng minh cái gì, rõ ràng Diệp Hủy ngồi tại bên cạnh vì bọn họ đưa ra đầy đủ vị trí, Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu vẫn là tách ra tất cả ngồi ở nàng hai bên. Kẹp ở giữa Diệp Hủy có chút xấu hổ, vội vàng hướng ghế sofa trung bộ vị trí xê dịch. Thực ra trong nửa tháng này, phía trước một tuần thời gian ba người chung đụng bầu không khí là từng bước bình thường, không có ngay từ đầu như vậy xấu hổ, Diệp Hủy cũng dần dần quen thuộc cùng Tô lão sư ở chung hình thức. Đại khái cũng là bởi vì quen thuộc chút, Diệp Hủy mới bắt đầu có cơ hội nhỏ quan sát chính mình đại nhi tử cùng Tô lão sư, không quan sát còn tốt, vượt quan sát vượt kỳ quái, vượt quan sát vượt nghi hoặc, vượt quan sát càng kinh ngạc. Hai người này thân thể chuyển động cùng nhau, ánh mắt đều có vẻ hơi mờ mờ, ngôn ngữ giao lưu bên trên mặc dù rất bình thường, nhưng có đôi khi đại khái là quên bên cạnh còn có người khác, nói lời cũng sẽ bắt đầu mập mờ đứng lên, giống lôi kéo bên trong tình lữ, mặc dù lại sẽ lập tức khôi phục bình thường, nhưng Diệp Hủy tâm lý đã gieo hoài nghi hẳn giống. Buồn ngủ quá đỗi, hôm nay hai chương, trước mấy ngày nói muốn viết khai giảng, lại đột nhiên không có mở, là bởi vì trải bớt kịch bản đi sau hiện trước khi vào học có hai cái địa phương yêu cầu làm nền một cái, dù sao ngày mai nội dung là khẳng định khai giảng chương 500, hai người làm ta mù sao? Chương 500, hai người làm ta mù sao? Thậm chí liền tiểu nhi tử Hào Hào đều nói ca ca ưa thích đối Tô lão sư cười. Căn cứ Diệp Hủy quan sát, cũng đúng là đại nhi tử ngày bình thường là không cười, nói khó nghe chút chính là mặt đơ, thế nhưng những ngày này một cái tuổi trẻ nữ lao sư trong nhà, đại nhi tử không chỉ có không cảm thấy câu thúc, ngược lại so bình thường đối yêu nợ nụ cười, cái này không khiến người ta hoài nghi đều không được. Cũng tỉ như vừa mới tại cửa ra vào chính mình không cẩn thận nhìn thấy một màn, trước đó không biết rồi hai người quan hệ, còn tưởng rằng cái kia chính là một đôi tình lữ. Đương nhiên Diệp Hủy cũng sẽ hoài nghi là không phải mình cả nghĩ quá rồi, dù sao Tô lão sư tuổi không lớn lắm, cùng đại nhi tử cao trung nhận thức, hơn nữa còn trở thành đại nhi tử đại học đạo viên, quan hệ quen cũng bình thường, huống hồ đạo viên loại thân phận này cùng đệ tử vốn chính là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Đúng rồi, một mực không có hỏi qua, Tô lão sư hiện nay là độc thân. Diệp Hủy mở miệng đánh vỡ lấy không khí trầm mặc. Tô Diệu Diệu hai chân siết chặt, vội vàng trả lời, "Đúng vậy, a di, độc thân." Diệp Hủy cười gật đầu, "Độc thân. Độc thân tốt, độc thân tốt, niên kỷ cũng không lớn, không nóng nảy." Tô Diệu Diệu nghe được một bên gật đầu, một bên mỉm cười, thái độ rất cung kính, cũng rất khiêm tốn. Chính Nhất Phong hướng bên cạnh không để lại dấu vết liếc mắt. "Độc thân tốt là cái quỷ gì?" 5 phút sau, Diệp Hủy mở miệng lần nữa, "À đúng, Tô lão sư, ta có đổi qua dãy số, ngày trước đó có phải hay không thêm qua ta lão dãy số?" "Đúng a di, cái kia một lần nữa tăng thêm một cái đi." Tô Diệu Diệu lập tức đem điện thoại di động của mình đem ra, sau đó tìm tới danh bạ giới diện, điểm dấu cộng, đưa cho Diệp Hủy. Diệp Hủy đưa vào xong số điện thoại của mình, lập tức ngẩng đầu chiều Tô Diệu Diệu nói, "Nếu không hai chúng ta cũng thêm cái cược lở. Có đôi khi khả năng không tiện trò chuyện." Chính Nhất Phong dư quang một mực tại hướng bên cạnh nghiêng mắt nhìn, hai người này họ Phở Lĩnh đều xấu hổ trở thành như vậy, tuyến bên trên có cái gì tốt nói chuyện? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. "Đương nhiên có thể, cược lở." "A, ở đây." Điện thoại tại Diệp Hủy trên tay, Tô Diệu Diệu ngồi ở bên cạnh rũa ra ngón tay vạch lên màn hình, tìm tới cờ cờ sau ấn mở. Nàng đột nhiên lại mở to hai mắt, đưa điện thoại di động từ Diệp Hủy trong tay đoạt qua thứ. Một màn này phát sinh không hề có điểm báo trước. Diệp Hủy ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn đối phương. Chính Nhất Phong nhận ra được động tĩnh sau cũng đem đầu quay lại, hắn nhìn thấy Tô Diệu Diệu nắm điện thoại di động, bên mặt biểu lộ rất cứng ngắc. Bầu không khí trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, Chính Nhất Phong không nhịn được thăm dò hỏi, "Thế nào?" Diệp Hủy ánh mắt nhìn về phía ghế sofa một đầu khác ngồi đại nhi tử, nàng đại khái là biết nói sao. Bởi vì vừa mới nhìn liếc qua một chút thời điểm, nàng nhìn thấy Tô lão sư cờ cờ nói chuyện phiếm đưa đỉnh là Trịnh Nhất Phong. Tô lão sư đem Trịnh Nhất Phong đưa đỉnh. Đưa đỉnh thực ra cũng không có gì à, dù sao ở chỗ này, cùng Trịnh Nhất Phong nói chuyện phiếm khẳng định lại so với bình thường nhiều, đưa đỉnh sẽ dễ dàng hơn chút, thế nhưng ngươi quý hiếm máy liền có chút. Ngươi làm cái gì quý hiếm máy a? Chỗ dạng. Không chỉ có như thế, Diệp Hủy còn chú ý tới tin tức của hai người ô bên trong chỉ có một chữ, hừ. Đại nhi tử tính cách không có khả năng phát một cái hừ chữ, cái kia chính là Tô lão sư phát hừ đây là Tô lão sư đang làm đúng sao? Diệp Hủy triệt để lộn xộn. Không thể nào. Để cho ta nhất định phải nghiêm túc chiếu cố hài tử tâm lý khỏe mạnh lão sư. Vậy mà cùng hài tử của ta đàm luận bên trên. Tô Diệu Diệu nhìn điện thoại di động, liền tranh thủ Trịnh Nhất Phong đưa đỉnh hủy bỏ, suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút giấu đầu lòi đuôi, nàng lại lần nữa đưa trên đỉnh, sau đó cả lâm giải thích, nhà là. Đột nhiên nghĩ đến trong trường học có chút nói chuyện phiếm tin tức không tiện cho người ta nhìn, công tác nhà, chuyện làm ăn, lãnh đạo quy định. Nàng quay đầu chiều Diệp Hủy chê cười, sau đó chính mình tìm tới tăng thêm danh bạ giới diện, chiều Diệp Hủy hỏi, "A gì ngươi? Ngươi báo một cái cờ cờ đi, ta cái một cái." 83 tăng thêm xong, Diệp Hủy cũng lấy điện thoại di động ra điểm hảo hữu đồng ý Tô Diệu Diệu do dự một chút, quay đầu giải thích nói, "A Di ngài khả năng không biết, Chính Nhất Phong là đại học lớp trưởng, ta cùng hắn thường xuyên được trò chuyện một số chuyện cái gì, sở dĩ ta đem hắn cái kia." "Ha ha ha. Còn giải thích cho ta một lần, Tô lão sư ngươi quả nhiên là bởi vì đưa đỉnh mới cướp điện thoại." Diệp Hủy trên mặt cười trả lời, đồng thời tại trong lòng chắc chắn nói. Ngồi ở một bên khác Trịnh Nhất Phong đến nay vẫn là không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, hắn cúi đầu phát cái tin tức. "Chính Nhất Phong, đến cùng thế nào, trong trường học có công việc gì không tiện ký nhân?" Tô Diệu Diệu cảm nhận được chấn động, cúi đầu nhìn điện thoại. Nàng hai chân chéo ngoẽ, một tay hợp lý lấy tóc, tay kia vụng trộm đánh chữ trả lời. "Tô Diệu Diệu, đồ đần, ta đem ngươi danh bạ đưa đỉnh, bị mẹ ngươi thấy được." "Chính Nhất Phong, a, ngươi đem ta đưa đỉnh?" "Tô Diệu Diệu, đúng vậy a, thế nào?" "Chính Nhất Phong, nhè răng Tô Diệu Diệu." Nàng quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, phát hiện Trịnh Nhất Phong tại hai tay ôm ngực dựa vào ghế sofa cười trộm, còn đưa tay che che miệng góc. Tô Diệu Diệu vốn là còn điểm xấu hổ, nhìn thấy một màn này, có lẽ là Trịnh Nhất Phong cười trộm bộ dáng sức cuốn hút quá mạnh, nàng thu hồi ánh mắt, cũng đưa tay thoáng che hạ miệng bà, sau đó phủi phủi sợi tóc ngăn trở một bên gương mặt. Thật là một cái đồ ngốc, liền đưa chống đỡ một hồi danh bạ mà thôi, có cái gì đáng giá vui vẻ? Không hiểu đâu. Diệp Hủy mở to hai mắt, càng thêm lộn xộn. Hai người tại ở ngay trước mặt ta dùng di động nói chuyện phiếm sao? Còn một bên trò chuyện một bên cười. Hai người làm ta mù sao? Ngươi mù a, chính mình nhìn xem lịch này, số 16 là hậu tiên. Hoa Quế trong ngõ, Lục Viễn Thu trong điện thoại đáp lại Trung Cẩm Trình. Trong điện thoại truyền đến Trung Cẩm Trình thanh âm hưng phấn, song song, hậu tiên a, chưa từng như thế mong đợi qua khai giảng, ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Lục Viễn Thu cười, hắn quay đầu liếc nhìn nấu cơm bên trong Bạch Thanh Hạ, thấp giọng nói, làm thật an toàn biện pháp, đừng không có tốt nghiệp liền làm cha. Tới ngươi, sao có thể nhanh như vậy, mau mau cút, ha ha ha ha ha. Nghe điện thoại di động bên trong tiếng cười, Lục Viễn Thu không khỏi cảm khái yêu đương thật sự là một chuyện thần kỳ sự tình, hắn rất ít có thể từ Trung Cẩm Trình một câu nghe được đến nhiều như vậy phức tạp cảm xúc. Sau khi cúp điện thoại, Lục Viễn Thu có chút kinh ngạc hướng phía trước đi vài bước, đưa tay tiếp nhận dọc theo mái hiên nhẹ nhàng rớt xuống một viên bông tuyết. Ôi, tuyết rơi. Hắn đem bông tuyết thả ở trước mắt dò xét, là hình lục giác hình dáng. Hậu tiên liền khai giảng, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ xế chiều hôm nay đi tới trường A Di cái này, chuẩn bị cùng lão Bạch lại cùng nhau ăn trước khi đi cuối cùng một bữa cơm. A. Bạch Thanh Hạ đang đứng tại ngoài phòng nấu cơm, nghe được Lục Viễn Thu lời nói sau ngẩng đầu lên. Pháo hoa che khuất tầm mắt của nàng, Bạch Thanh Hạ liền đắp lên nắp nồi, rất nhanh cũng nhìn thấy phía trước từng mảnh bông tuyết bay xuống cảnh tượng, nàng lộ ra nụ cười, đem hòa giảm, cầm lấy cái nồi đi tới, cùng Lục Viễn Thu cùng nhau đứng ở dưới mái hiên. Thật a. Đồng dạng trong lòng bàn tay tiếp nhận một mảnh bông tuyết về sau, Bạch Thanh Hạ lại nhíu mày, vậy ngày mai khảo thí làm sao bây giờ? Lục Viễn Thu sững sờ, hắc, ngươi đừng nói, ngươi vẫn đúng là đừng nói, trước khi trùng sinh môn học 2 khảo thí ngày đó vậy mà cũng rơi xuống tuyết lớn, làm sao dọn, cái này không giới tuyết thi không đô môn học 2 sao? Không có việc gì, trường thi sẽ quét dọn tuyết động. Chương 501, ta thật không phải cố ý chương 501, ta thật không phải cố ý Bạch Thanh Hạ yên lòng gật đầu, cầm lấy cái nồi trở về tiếp tục lật đầu cơ lấy trong nồi đồ ăn. Lục Viễn Thu lúc này quay người, thấy Từ Từ tiểu nha đầu này đứng ở bên trong cửa viện khung cửa không dám ra đến, hắn liền đi lên trước đem Từ Từ bế lên, ôn nhu nói, tuyết rơi, Từ Từ. Bốn tuổi tiểu Từ Từ lẩm bẩm một câu. Lục Viễn Thu giơ lên nàng, nhường nàng ngồi ở trên cổ của mình, sau đó vị eo của nàng ở bên ngoài trên đất chống chuyển vài vòng, tiểu Từ Từ rồi cười khanh khách đứng lên, nàng hướng bầu trời ngóc đầu lên, chớp chớp được một tầng che lấp hai mắt, tựa hồ tiếp nhận đông tuyết bay xuống tại trên gương mặt lạnh buốt cảm xúc. Từ Từ, ngươi biết đông tuyết dáng dấp ra sao sao? Lục Viễn Thu thoáng ngẩng đầu, ở phía dưới hỏi. Từ Từ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đông tuyết là mát. Lục Viễn Thu hơi sững sờ, nghĩ thầm nàng đại khái chưa thấy qua đi, mới 4 tuổi, có lẽ gặp qua cũng không có gì ấn tượng. Trương A Di lúc này mua thực phẩm chín trở về, nàng liếc nhìn đang ở bên ngoài cùng nhau đùa dẫn Lục Viễn Thu cùng Từ Từ, trên mặt tấm áp vinh vang mà cười, sau đó đem thực phẩm chín đặt lên bàn, đi qua muốn cùng Bạch Thanh Hạ tranh đoạt lấy nấu cơm. Bạch Thanh Hạ cuối cùng không có cố chấp qua nàng, liền rửa tay một cái đi tới Lục Viễn Thu bên cạnh, thấy Lục Viễn Thu thân thể xoay chuyển nhanh, nàng nâng lên hai tay bảo hộ ở Từ Từ quanh người, dịu dàng nói, ngươi đừng trượt chân. Yên tâm, sẽ không. Lục Viễn Thu cuối cùng một vòng vững vàng chuyển đến trước mặt của nàng, hai người đang mỉm cười đối mặt, Lục Viễn Thu đột nhiên một tiếng thân thể nghiêng về phía trước. Bạch Thanh Hạ dọa đến mở to hai mắt, đội vàng rỗi ra hai tay ôm lấy hắn, thân thể dán đi lên, bả vai chống đỡ tại Lục Viễn Thu ở ngực, chính mình làm trụ cột. Nghe được bên tai phía trên truyền đến Lục Viễn Thu tiếng cười, Bạch Thanh Hạ mới phát giác mình bị lừa, nàng không vui tại Lục Viễn Thu ở ngực vỗ một cái, nâng lên ánh mắt giống lông mày đứng đấy con mèo, hung manh hung manh. Lục Viễn Thu cúi đầu nhìn nàng một mắt, trên mặt lập tức lộ ra khoa trương thống khổ mặt nạ, a đau. Ba ba, ăn cơm đi. Bạch Thanh Hạ đi tiến gian phòng, xoay người đụng đụng Bạch Tụng chết bà bay. Bạch Tụng chết ngồi tại hạ cửa hàng, hai mắt vô thần, giống như là đã mất đi tam hồn bên trong một hồn. Nhưng hắn có thể nghe hiểu Bạch Thanh Hạ lời nói, ngoan ngoãn đứng lên bị Bạch Thanh Hạ dắt đi ra ngoài. Hai người đi rất chậm, Bạch Thanh Hạ không ngừng quay đầu chú ý ba ba dưới chân mỗi một bước, tựa như khi còn bé dắt thời kỳ này ba ba. Ba ba giống như lúc trước một dạng nghe lời, mà nàng lặng yên không một tiếng động trưởng thành. Ban ăn dựng tại cửa ra vào, Lục Viễn Thu ngồi là móc ngược thùng nước, Trương A Di ngồi là cách địa, chỉ có Bạch Thanh Hạ, Bạch Tụ Chiết, Từ Từ ngồi là thấp bé dưới đầu. Dưới mái hiên trên bàn cơm tản ra nhiệt khí. Mái hiên bên ngoài tuyết lớn dần dần giống như là lông ngỗng nhẹ bay tụ tập, bay là tả. Ăn quá ngon. Lục Viễn Thu biểu lộ khoa trương gấp thức ăn, 10 điểm cổ động cảm khái, tham dự nấu cơm hai vị nữ tính đều ở trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bạch Tụng chết ăn đồ ăn động tác có chút cơ giới, nhưng Bạch Thanh Hạ tựa hồ rất hiểu làm sao chiếu cố thời kỳ này ba ba, nàng ngẫu nhiên cho đối phương kẹp lấy bắt đầu ăn không phiền phức đồ ăn, ngẫu nhiên mang bắt động thủ đút, Trương A Di vừa ăn cơm, một bên ngẩng đầu cẩn thận quan sát, tựa hồ tại lặng lẽ học. Lục Viễn Thu nhìn xem Trương A Di, cái sau cũng nhìn lại, ngượng ngùng nở nụ cười dưới, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Lại một cái si tình trong sao? Lục Viễn Thu nháy máy mắt, hắn đưa tay gắp thức ăn, đem thịt vịt nướng chân kẹp đến từ từ chén nhỏ bên trong, một cái khác thịt vịt nướng chân kẹp cho Bạch Thanh Hạ, chính mình thì cầm lấy cái vịt cái cổ gặm. Cũng không biết Bạch Thúc hoàn toàn sau khi tỉnh lại, Trương A Di có thể hay không buông xuống, bởi vì Lục Viễn Thu cảm thấy Bạch Thúc là một cái cực kỳ thuần yêu người, cả đời chỉ đủ yêu một người cái chủng loại kia. Nhưng Lục Viễn Thu đồng dạng cảm thấy Trương A Di đại khái cái gì cũng sẽ không biểu đạt, các loại bạch thuốc tốt rồi, nàng sẽ chỉ mỉm cười chúc phúc, sau đó ẩn sâu công cùng tên mang theo từ từ trở lại trong hẻm nhỏ tiếp tục lúc đầu cuộc sống bình thường. Bọn hắn không phải một loại người. Nếu như bạch tụng chết nhân sinh quỹ tích giống như hàm số lượng giác đồng dạng chập trùng, cái kia Trương A Di chính là phía dưới tướng cắt cái kia một đầu bình thẳng tuyến. Nàng bình thường sinh sống hơn 30 năm, kết quả tại hơn 30 tuổi một năm nay, tướng giao đến bạch tụng chết tung tích đường cong. Hai đầu tuyến đi qua tướng cắt cái kia giao điểm bên ngoài, thẳng tắp từ đây chỉ có thể ngước nhìn lấy dương lên đường cong. Đây là không đổi số mệnh. Có lẽ sửa đổi số mệnh phương thức liền một loại. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn xem Bạch Thanh Hạ nghiêm túc cho ăn ba động tác ăn cơm, trên mặt lộ ra nhạt nhẽo đủ cười. Cơm tối kết thúc, Trương A Di cho ngồi ở ngoài cửa Bạch Tụng Chết trên hai chân đóng cái tấm thảm, nàng giơ tay lên ôn nhu gẩy gẩy bay xuống tại Bạch Tụng Chết trên tóc vài miếng bông tuyết. Mụ mụ, ca ca tỷ tỷ đang làm gì? Từ từ ngồi tại trên ghế nhỏ hai tay chống lấy cái cằm hỏi, nàng nghe được Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ tiếng kêu. Trương A Di quay đầu nhìn sang, trong ngõ nhỏ biến thành màu đen đất xi măng bởi vì tuyết rơi nguyên nhân, hiện nay biến thành trắng xóa hoàn toàn. Ở phía trên giống một cấp chính là một cái đen kịt dấu chân. Lục Viễn Thu hai tay tất cả nắm một cái tuyết, ở phía sau đuổi theo Bạch Thanh Hạ, hắn ngừng lại, trong miệng ồn ào, hiện nay học xấu đúng không? Dám hướng ta trong cổ bỏ vào tuyết. Bạch Thanh Hạ thấy hắn nói chuyện, cũng ngừng lại quay người, nàng nhẹ nhàng đung đưa bên cạnh thân lượng cái cánh tay, ánh mắt cũng không dám nhìn Lục Viễn Thu, chỉ là khuôn mặt thần sắc mất tự nhiên giải thích, ta không có. Nàng chỉ là tại cầm bốc lên một nắm đông tuyết thời điểm, phát hiện Lục Viễn Thu đang thích ngồi ở trên ghế đưa lưng về phía nàng, còn vừa vặn lộ ra cái cổ, mà nàng đi đến Lục Viễn Thu sau lưng, trên tay cái kia túm đông tuyết không cẩn thận tiến vào Lục Viễn Thu trong cổ. Chính là như vậy mà thôi, Lục Viễn Thu thế mà lộc cộc một cái đứng dậy, muốn bắt hai đại đồng báo thủ, Lục Viễn Thu thật nhỏ mọn. Ta mặc kệ. Lục Viễn Thu hô một tiếng, hai tay đem lượng đống tuyết đọng vặn làm nhất đoàn, tiếp tục đuổi theo. Bạch Thanh Hạ đột nhiên hét lên một tiếng, cười chạy đi. Lục Viễn Thu truy ở phía sau cũng cười, ngươi còn cười. Ngươi còn nói ngươi không phải cố ý. Ta thật không phải cố ý. Hai người tại cửa ra vào trên đất trống vòng quanh vòng tròn truy đuổi, phát ra liên tiếp tiếng cười. Lục Viễn Thu rất mau đem Bạch Thanh Hạ dồn đến dưới mái hiên bên tường, chính mình đem cổ áo xốc lên, hắn một tay chống đỡ vách tường, tới cái bá đạo áp sát, đoạn tuyệt đối phương đường lui. Bạch Thanh Hạ phía sau lưng dính vào tường, quyệt miệng nhẹ nhàng hừ một tiếng, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp nâng lên hai tay đem áo len cổ áo hướng xuống kéo, lộ ra bên trong trắng non cái cổ. Thấy Lục Viễn Thu nắm khối tuyết lớn, nàng lo lắng nâng lên ngón tay cái cùng ngón trỏ tại Lục Viễn Thu trước mắt khoa tay, giống như là so tâm thủ thế, ta liền nắm một chút, liền một tí kẹo như thế. Tốt tốt tốt, ta cũng nắm một chút. Lục Viễn Thu cười. Chương 502, ta hiện nay dường như biết một chút nguyên nhân. Chương 502, ta hiện nay dường như biết một chút nguyên nhân. Bạch Thanh Hạ cái này mới một lần nữa hướng xuống lôi kéo cổ áo, Lục Viễn Thu đem một viên tay chừng đầu ngón tay khối tuyết mất đi đi vào, cái cổ lạnh bớt, Bạch Thanh Hạ muốn đưa tay móc ra, lại không nghĩ rằng Lục Viễn Thu ừng một tiếng, lập tức bắt lấy nàng hai cổ tay đều đặt tại trên tường. Còn muốn lấy ra? Không cho. Tuyết dần dần tại ngực nàng bị trí hóa thành thủy. Bạch Thanh Hạ nhíu mày nhìn hắn, âm sắc đi theo biểu lộ cùng một chỗ trở nên ủy khuất. Ta không có đối ngươi dạng này. Vậy ai để cho ta để tiện đâu? Lục Viễn Thu kiệt cười. Tốt ta, thật xin lỗi, cổ áo kéo ra ta giúp ngươi thổi một chút đi. Không muốn. Xin ký à nha? Không có. Nghe lấy bên kia động tĩnh, ngồi tại trên ghế Bạch Tụng Chết khẽ ngẩng đầu, con mắt hướng bọn họ nhìn sang. Môn học hai khảo thí cùng ngày. Quá rồi quá rồi. Lục Viễn Thu từ trong trường thi đi ra, đang đợi trong phòng triều Trịnh Nhất Phong đám người nói. Các ngươi đâu? Cũng quá rồi. Quá rồi. Quá rồi, Thu ca. Lục Viễn Thu nhìn xem Tào Sảng, Trung Cẩm Trình bọn hắn một cái tiếp một cái gật đầu đi qua. Bạch Thanh Hạ đâu? Còn chưa có đi ra, ta lúc đi ra thấy được nàng ở trên sườn núi. Lục Viễn Thu trả lời xong tìm cái ghế ngồi xuống, ba người khác đều đi theo hắn hậu phương. La Vi hôm nay hỏi ta một câu khảo thí kết quả sau liền không nói lời nào, có thể hay không bởi vì ngày mai khai giảng, nàng cũng cảm thấy không có ý tứ. Trung Cẩm Trình ngồi trên ghế lẩm bẩm. Lục Viễn Thu đại khái nhìn ra hắn đang lo lắng cái gì, an ủi, ngươi yên tâm, nàng là nghiêm túc muốn cùng ngươi chỗ đối tượng, cái này không phải liền là biến tướng hẹn họ trực tuyến chạy hiện nha, khẩn trương là đúng, các ngươi có hiện thực cơ sở tại, gặp mặt khẳng định rèn luyện càng nhanh. Trung Cẩm Trình đột nhiên mở to hai mắt, ngồi thẳng người che lên háng. Lục Viễn Thu lông mày nhíu lại. Ngươi đạp mã thế nào? Trịnh Nhất Phong yên lặng nói, đại khái là ngươi vừa mới sách, rèn luyện hai chữ. Lục Viễn Thu, ta. Khu cụ. Trung Cẩm Trình thân thể không xuống che giấu xấu hổ, còn không biết xấu hổ hắc hắc nở nụ cười hai tiếng. Tào Sảng lúc này chỉ vào cửa ra vào phương hướng, vô Lục Viễn Thu bay, Thu ca, Bạch Thanh Hạ ra tới. Lục Viễn Thu quay đầu, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ đi ra, nàng quay đầu ngắm nhìn một phía, tựa hồ tại tìm kiếm lấy ai thân ảnh. Chờ trong phòng không ít người đều ngẩng đầu hướng về cái này để cho người ta hai mắt tỏa sáng nữ sinh nhìn lại, môn học hai treo người tựa hồ cũng ngắn ngủi quên thương tâm. Nhìn thấy Lục Viễn Thu đi tới, Bạch Thanh Hạ trên mặt lộ ra nụ cười, chạy chậm đến nên đón tiếp lấy. Nhìn thấy một màn này, chờ trong phòng những người khác trong lòng mơ hồ thất lạc lên, môn học hai không có qua người nhất thời đổi tâm tắc. Ai ôi, bộ pháp này, nhường ta đoán một chút. Lục Viễn Thu hai tay ôm ngực, phải tay vướt ve cái cằm, làm bộ nhìn xem nàng làm ra trầm tư hình. Bạch Thanh Hạ lại không nhịn được, vội vàng điểm lấy chân báo tin vui, qua rồi đừng nói a, ta lập tức đoán được. Trung Cẩm Trình thấy thế vẫy tay, nếu đều qua, đi thôi, an trùng chúc mừng đi. Lục Viễn Thu quay người ôm Tào Sảng bay, đem ngươi Tiểu Nguyệt Nguyệt kêu đi ra. Tào Sảng cười, sớm hô, bên ngoài chờ đây. Bạch Thanh Hạ đi theo Lục Viễn Thu bên cạnh, có chút ngoại ý muốn nhìn lại, nhớ kỹ lần trước Nguyễn Nguyệt như không phải giận dỗi sao? Lục Viễn Thu phảng phất miệng thay giống như, chiều Tào Sảng hỏi, hai người hòa hảo rồi. Tào Sảng lắc đầu thở dài, không biết nên làm vẻ mặt gì nói, nàng à, nàng không cứ như vậy sao? Cùng cái nam sinh một dạng tâm rất lớn, ngày thứ hai liền cũng không có chuyện gì, còn cùng nguyên lai một dạng. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đồng thời thu tầm mắt lại, cũng đồng thời gật đầu. Đây quả thật là phù hợp nha đầu kia người bố trí. Trung Cẩm Trình đưa đầu, hô cường ca không. Lục Viễn Thu, được rồi, hắn môn học một đều không có qua, chúng ta vẫn là chiếu cố cho tâm tình của hắn đi. Bất quá Lục Viễn Thu nhớ kỹ một sự kiện, nửa tháng trước Cao Cường phát một đầu không gian nói một chút, tiêu đề là hồi trường học cũ tham viếng lão sư, phía dưới thì là một tấm thất trung sân trường thao trường anh chủ. Lục Viễn Thu lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái, bởi vì Trung Cẩm Trình từng nói qua Cao Cường không quá muốn về trường học, cảm thấy thi đại học kiểm tra kém, không mặt mũi trở về, thế nhưng lần này vẫn là trở về. Nhìn kỹ hạ tấm hình kia sau Lục Viễn Thu minh bạch hết thảy, ảnh chụp dưới góc phải là một cái nữ hài quay đầu cùng người bên cạnh cười nói bộ dáng. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng Lục Viễn Thu vẫn là nhìn ra nữ hài kia là Trần Phỉ. Giả bộ như đập phong cảnh cường ca, vẫn là không cẩn thận nhường người nào đó vào gương, thầm mến đại khái chính là như vậy đi, ý nghĩ tổng dấu ở góc nơi hẻo lánh lạc, không phải phòng học nơi hẻo lánh, chính là ảnh chụp nơi hẻo lánh. 11 giờ đêm, Tô Diệu Diệu thu thập xong hành lý đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, lại không nghĩ rằng cờ cờ nhận được một cái tin. Diệp A Di, Tô lão sư, ngài đã ngủ chưa? Không có ngủ, thuận tiện ta đi phòng ngươi một chuyến sao? Tô Diệu Diệu hồi phục xong tin tức sau lập tức có không tốt lắm dự cảm, nàng xuống giường đi mở cửa, phát hiện Diệp Hủy đã mặc đồ ngủ đứng ở nàng cửa ra vào. Diệp A Di, xuýt. Diệp Hủy đem ngón trỏ dọc tại bên miệng, ra hiệu Tô Diệu Diệu nói nhỏ thôi, đừng đánh thức sắt vách Trịnh Nhất Phong. Nàng ngón tay chỉ gian phòng bên trong bộ phận, Tô Diệu Diệu lập tức đứng dậy nhường, đóng cửa phòng về sau, hai người cùng kính riêng phần mình gật đầu, phân biệt ngồi ở giường hai bên. Diệp Hủy nhìn đối phương, rốt cục đem giấu ở trong lòng một ngày lời nói hỏi lên. Tô lão sư, thực ra ta một mực rất kỳ quái ngài vì sao lại lựa chọn tới nhà của ta ở tạm, ta hiện nay dường như biết một chút nguyên nhân. Tô Diệu Diệu trầm mặc cúi đầu. Số 16, trở lại trường ngày. Đi vào lô thành Nam Trạm, hạ xe taxi thời điểm Lục Viễn Thu nhìn thấy Trung Cẩm Trình trong túi rơi dặn. Trung Cẩm Trình lập tức như cái mánh hổ bổ nhào giống như hướng về rơi ra ngoài đồ chơi nhào tới, sau đó liền vội ngẩng đầu, xem kỹ lấy chung quanh có người hay không thấy cảnh này, sau đó liền thấy được Lục Viễn Thu nhìn xuống ánh mắt của hắn. Hai người trầm mặc đối mặt dài đến nửa phút. Vẫn là Bạch Thanh Hạ thăm dò nhìn lại, nàng nhìn quanh hai người biểu lộ, không rõ xảy ra chuyện gì. Trung Cẩm Trình lúng túng hai tay xuyên bảo, đứng người lên đóng lại xe taxi cửa xe, Lục Viễn Thu thì triệu Bạch Thanh Hạ cười hì hì rồi lại cười, không hề nói gì, xe taxi lái đi về sau, ba người đứng tại đường sắt cao tốc chạm cửa ra vào chờ đợi ba người khác. Hôm nay Tào Sảng cũng cùng một chỗ đi Châu Thành, Trung Cẩm Trình rốt cục có cùng tòa, nhưng giá hỏa này có lẽ đã không thèm để ý cái này, Lục Viễn Thu thậm chí đều có thể tưởng tượng đến ngồi xe quá trình bên trong Trung Cẩm Trình trong đầu tại phát hình cái gì hình ảnh. Nói không chừng là đổi vẻ mà hay. Bạch Thanh Hạ cảm thấy có chút tiến tĩnh, vẫn là hiếu kỳ vừa mới xảy ra chuyện gì, ba người đứng tại chỗ đã trầm mặc dòng dã 10 phút đồng hồ, theo lý mà nói Lục Viễn Thu cùng Trung Cẩm Trình là sẽ nói chuyện trời đất. Bất quá không có đợi bao lâu, Bạch Thanh Hạ rốt cục nhìn thấy Lục Viễn Thu có động tác, hắn đưa tay vỗ xuống Trung Cẩm Trình bả vai. Lục Viễn Thu gật đầu cười một tiếng. Trung Cẩm Trình thì ngang đầu cười một tiếng. Lục Viễn Thu tiếp tục đưa tay vỗ Trung Cẩm Trình bả vai, sau đó bàn tay mập mở tại trên vai hắn vuốt ve, Trung Cẩm Trình cúi đầu, nụ cười tương đối ngại ngùng, gương mặt còn có chút đỏ. Bạch Thanh Hạ ngơ ngác nhìn bọn hắn, xem không hiểu. Chương 503, ngươi cũng đọc binh pháp. Chương 503, ngươi cũng đọc binh pháp. Tiểu hòa tử, ta có thể hay không đừng tắt phong bên trong mỹ nam tử, gió này bên trong còn kẹp lấy tuyết đâu. Xe taxi sư phó chuyển động tay lái, tại trên ghế lái nói ra. A, xin lỗi. Trịnh Nhất Phong mở miệng trả lời, hắn đem xe taxi chỗ ngồi phía sau cửa sổ xe đóng lại, sau đó cúi đầu liếc nhìn bắp đùi của mình, đưa tay đem bắp đùi biểu hiện ra một tầng thật mỏng đông tuyết vô vô, đánh rơi xuống. Trịnh Nhất Phong có cái thói quen, ngồi xe ưa thích mở cửa sổ, mặc kệ là mùa đông vẫn là mùa hè. Hắn lúc này quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, lập tức một sững sờ, phía bên phải ngồi Tô Diệu Diệu hàm răng cắn lấy ngón tay cái, xoay người qua con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào hắn, biểu lộ tựa hồ là đang xoắn xuýt muốn đem Trịnh Nhất Phong làm sao nấu nướng mới tốt ăn. "Tốt ta, nàng hẳn là có lời gì muốn nói." Trịnh Nhất Phong hỏi, "Thế nào?" "Ai?" Tô Diệu Diệu chợt thở dài, lại đem thân thể ngồi thẳng, hai tay chống lấy cái cằm nhìn về phía trước lưng ghế mặt, trên đó viết một nhóm tay mắt nam khoa quảng cáo từ giải quyết bao bì quá dài. Tô Diệu Diệu liền tranh thủ ánh mắt rời đi. Hôm qua cùng Trịnh Nhất Phong mụ mụ trò chuyện nửa giờ thiên, tổng kết nội dung chính là Trịnh Nhất Phong mụ mụ phát hiện hai người bọn họ quan hệ không bình thường. Tô Diệu Diệu sớm có đoán trước, chỉ là không nghĩ tới sẽ mở ra mặt sẽ phát sinh tại trở lại trường một ngày trước ban đêm. Nàng toàn bộ hành trình gật đầu, ân trả lời, thái độ hèn mọn cực kỳ, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu mắt nhìn thẳng Diệp Hủy một lần. Tối hôm qua nàng cực kỳ giống mất đi nói chuyện năng lực câm điếc. Thành thật mà nói, nàng cùng Trịnh Nhất Phong đều đã trưởng thành, liền xem như chị em yêu nhau, lớn 5 tuổi, hai người yêu đương cũng không có gì. Thế giới hiện thực loại này ví dụ còn nhiều. Phụ huynh cũng đều so trước kia khai sáng rất nhiều, nhưng trọng điểm không tại cái này, trọng điểm ở chỗ hai người đã từng quan hệ quá là người. Tô Diệu Diệu biết rồi tốt nghiệp trung học trước giờ Diệp Hủy thái độ đối Trịnh Nhất Phong đổi mới, rất lớn một bộ phận công lao liền đến từ nàng quên. Sở dĩ tại Diệp Hủy trong lòng, một cái như thế chiếu cố Trịnh Nhất Phong tâm lý khỏe mạnh lão sư, như thế thiện tâm lão sư, như thế tận chức tận trách lão sư, lại ngược lại cuối cùng đối Trịnh Nhất Phong hạ thủ, Tô Diệu Diệu thật, nàng quá băn khoăn, tối hôm qua đối mặt Diệp Hủy, nàng thật rất hổ thẹn, thậm chí đã làm tốt bị Diệp Hủy ở trên mặt phiến một bàn tay, bị chửi hồ ly tinh chuẩn bị. Nhưng Diệp Hủy không có làm như thế. Diệp Hủy vừa không làm như vậy, Tô Diệu Diệu thì càng khó được, cái kia nửa giờ nói chuyện phiếm quá trình bên trong, Diệp Hủy cuối cùng phản mà đối với nàng quên lên, khuyên nàng cùng Phong Phong yêu đương đừng có áp lực tâm lý. Diệp A Di thật, Tô Diệu Diệu muốn khóc chết. Diệp Hủy sau khi rời đi, Tô Diệu Diệu chính mình cũng không nhịn được đang nghĩ, đều thế kỷ 21, đều tự do yêu đương xã hội, vì cái gì hai cái rõ ràng ưa thích người của đối phương ngược lại muốn trải qua yêu đương vụng trộm đồng dạng sinh hoạt. Tâm tình giống như nhất đoàn trong túi quấn quanh thai nghe tuyến, Tô Diệu Diệu lười nhác phá giải, nàng nhìn chằm chằm gầm xe, mở miệng nói, "Mụ mụ ngươi, tối hôm qua tìm ta tán gẫu?" Chính Nhất Phong, nói cái gì? Tô Diệu Diệu không nhìn hắn, túi đầu cắn môi, "Ê a nói, dù sao nói đúng là hai người chúng ta quan hệ không bình thường. Bởi vì cờ cờ đưa đỉnh, còn có cái khác. Một thứ gì đi, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy chúng ta thực ra biểu hiện được rõ ràng rất bình thường." Tô Diệu Diệu đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, giống như là đang tìm kiếm tán đồng giống như. Chính Nhất Phong lắc đầu, thẳng thắn nói, "Không có. Ta trong mấy ngày qua đã bản năng đem ngươi trở thành bạn gái đối đãi." Nhìn xem Tô Diệu Diệu dần dần biến đỏ khuôn mặt, Chính Nhất Phong sắc mặt mất tự nhiên giải thích, "Thật xin lỗi, có chút khống chế không nổi." Tô Diệu Diệu mở đối, "Sở dĩ đều tại ngươi." Chính Nhất Phong nhìn nàng, "Thế nhưng, ta cảm thấy ngươi những ngày này đối ta, cũng như trước kia có khác biệt rất lớn, câu nói kia nói thế nào, một cây làm chẳng nên non. Ngươi ngữ văn vương bình giáo a." Câu nói này như thế dùng. Tô Diệu Diệu tại Chính Nhất Phong trên bờ vai vỗ xuống. Nàng sau đó lẩm bẩm, "Ta nhưng không có đem ngươi trở thành bạn trai đối đãi, ta chính là rất bình thường cùng ngươi ở chung một chỗ nhi tránh không khỏi sẽ cho người một loại thân mật ảo giác." Trên nào kiểu? Chính Nhất Phong ở trong lòng hừ lạnh, lập tức hỏi, "Sở dĩ, mẹ ta biểu đạt thái độ là cái gì?" Tô Diệu Diệu trả lời, "Nàng nói ngươi làm cái gì, nàng đều duy trì ngươi." Tô Diệu Diệu không khỏi đều hiếu kỳ Diệp A Di lúc trước là bởi vì cái gì mới đem cảm xúc phát tiết vào Chính Nhất Phong trên thân, rõ ràng là cái như thế khéo hiểu lòng người mụ mụ. Giống như ta nghĩ, sớm biết nàng có thể nhìn ra, ta cần phải chủ động nói. Chính Nhất Phong đột nhiên có chút tự trách, đại khái là nghĩ đến chính mình mới vừa một kỳ nghỉ thời gian cùng Diệp Hủy nói câu kia, "Mẹ, nói chuyện bạn gái liền sẽ nói cho người biết." "Nhìn ra cái gì?" Tô Diệu Diệu đột nhiên hai tay ôm ngực, quay đầu nhìn về phía một bên khác ngoài cửa sổ, "Ta đối với ngươi rõ ràng rất bình thường, là chính ngươi đem ta làm bạn gái đối đãi." "Chính Nhất Phong, là ai đem danh bạ đưa đỉnh?" "Dù sao không phải ta." Tô Diệu Diệu đem khuôn mặt quay lại nhìn hắn, lập tức khí nở nụ cười, gật đầu tán dương, "Có thể, Chính Nhất Phong, quá có thực lực." Chính Nhất Phong cười, "Cảm ơn khích lệ." Tô Diệu Diệu đưa tay tại Trịnh Nhất Phong trên vai dùng sức đập một quyền. "Ngươi đánh như thế nào người? Đánh cho chính là ngươi." Nàng bây giờ đã không băn khoăn nữa nhiều như vậy, sẽ không lại giống năm thứ nhất đại học đến trường thời kỳ dạng kia bị Trịnh Nhất Phong tức nghiến răng ngứa còn phải đau dạ dày chịu đựng, nàng bây giờ nghĩ động thủ liền động thủ, khó chịu liền đánh người. Tài xế từ kính chiếu hậu bên trong mắt liếc, Tô Diệu Diệu chiều Trịnh Nhất Phong dựng thẳng lên trắng loăn nắm tay nhỏ, "Còn dám chống đối ta sao?" Trịnh Nhất Phong nhìn xem quả đấm của nàng, do dự một chút. Tô Diệu Diệu lập tức mở to hai mắt, "Cái này đều muốn do dự?" Trịnh Nhất Phong đội vàng nghiêm mặt nói, "Không dám." Thấy nắm đấm sau khi để xuống, Trịnh Nhất Phong ngồi thẳng người chút, mở miệng hỏi lấy chính sự. "Lúc nào thấy cha mẹ ngươi?" "Không thấy." "Thật xin lỗi, ta thật sai." Tô Diệu Diệu hướng bên cạnh mắt liếc, thỏa mãn miết lên khóe miệng, "Ngày mồng 1 tháng 5 đi." Trịnh Nhất Phong kinh ngạc, "Muốn như vậy?" "Tô Diệu Diệu, bọn hắn hiện nay ngay tại nổi nóng, ngươi nói toạc tiên đều vô dụng. Ngươi câu qua cá sao?" "Có ý tứ gì?" "Câu được cá, không thể lập tức kéo lên, muốn trước chứ cá, các loại cá không có rồi thể lực lại rồi, xác suất thành công liền sẽ rất cao." Trịnh Nhất Phong suy tư một lát, không nhịn được lẩm bẩm nói, "Dùng vu làm thẳng, dùng mắc làm sát." Hắn lập tức giật mình chiều Tô Diệu Diệu nhìn lại, "Ngươi cũng đọc binh pháp?" Tô Diệu Diệu có chút ngộng, "Cái gì đồ chơi?" "Không có việc gì." Trịnh Nhất Phong cổ họng nọ ngậy tọa hồi nguyên bị. Lượng xe taxi trước sau đi tới đường sắt cao tốc đứng khẩu dừng lại. Lục Viễn Thu đội vàng hướng bọn họ vẫy tay. Bên trên đường sắt cao tốc về sau, Lục Viễn Thu tìm tới chính mình cùng Bạch Thanh Hạ vị trí, hắn nâng lên Bạch Thanh Hạ dương hành lý thả ở phía trên, sau đó nhường Bạch Thanh Hạ đi vào bên trong chỗ ngồi gần cửa sổ. Lương Tĩnh Phong nói đến Châu Thành, ban đêm Lục gia chân ăn cơm tây, hai cái phòng ngủ muốn cùng một chỗ sao? Hắn mời khách. Chính Nhất Phong ở phía sau bài đứng dậy, vỗ vỗ Lục Viễn Thu bay. Lục Viễn Thu quay đầu cười, "Lương tiểu hào phóng như vậy, được a, Tô lão sư cùng một chỗ sao?" Chương 504, cùng lắm thì uống thuốc đông y đi. Chương 504, cùng lắm thì uống thuốc đông y đi. Tô Diệu Diệu ngồi tại chỗ ngang đầu, "Ta một cái đạo viên thì không đi được, hơn nữa các ngươi một nhóm nam sinh." Lục Viễn Thu đáp lại nói, "Lại kêu lên Bạch Thanh Hạ phòng ngủ thôi, hắc hắc, Lương tiểu có tiền như vậy, khẳng định mời được." Gần cửa sổ ngồi Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn lại, nhiều người thời điểm nàng liền ưa thích lặng yên nghe lấy mọi người nói chuyện, không phát biểu ý kiến. Tô Diệu Diệu do dự gật đầu, "Vậy được đi, đừng để Lương Tĩnh Phong quá kiêu căng, tại ban nhóm bên trong nói cái gì, dù sao đây không phải lớp xây dựng đội ngũ, trong lớp những học sinh khác biết rồi không tốt lắm." "Đi." Lục Viễn Thu trên điện thoại di động thông chi bạn cùng phòng, thuận đường nhường Bạch Thanh Hạ cũng thông báo một chút nàng bạn cùng phòng. "A, ban đêm ăn chung a." Một cái khác bài cùng Tào Sảng ngồi chung một chỗ chung cầm trình hậu chi hậu giác nằm sấp đang ghế dựa chỗ tựa lưng bên trên hỏi, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lục Viễn Thu một bên đánh chữ một bên trả lời, "Đúng vậy à, chẳng lẽ lại ngươi đêm nay muốn làm lễ trưởng thành à?" Hắn trả lời xong nở nụ cười dưới, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, tham dò chiều Tào Sảng nói, "Thoải mái ngươi cũng tới, đến lúc đó gọi điện thoại gọi ngươi." Tào Sảng tại chỗ ngồi bên trên có chút ngoài ý muốn, "A, thích hợp sao? Thu ca." cái này có cái gì có thích hợp hay không, đều là huynh đệ, ta quyết định. Được rồi Thu ca, hắc hắc. Tao sảng ngồi tại chỗ cười hì hì. Lục gia chân nhà hàng Tây, nghe tới Tiêu Phí rất cao dáng vẻ, cùng Lương Tĩnh Phong quan hệ không quá quen, cũng không phải đồng học tình huống dưới Tào Sảng không tốt lắm ý tứ, cái này cùng lần trước bữa tiệc tình huống vẫn là không giống nhau lắm. Bất quá Thu ca mở miệng, vậy liền không thành vấn đề. Trung Cẩm Trình ngồi trở lại đến vị trí bên trên, tới trường học đúng là dự định trước cùng La Vi gặp mặt, dù sao cũng là xác định quan hệ tình lữ, còn khí thế ngất trời trò chuyện nửa tháng, cái này nửa tháng bọn hắn đều hận không thể sinh trưởng ở đối phương trong đầu. Hắn lấy điện thoại di động ra trước cho La Vi phát đầu ban đêm được ra ngoài ăn chung tin tức, hôm nay khả năng thấy không được nữa. Vốn cho rằng La Vi sẽ nói cơm nước xong xuôi gặp lại cũng được, hoặc là dứt khoát ban đêm ở bên ngoài đặt trước một quán rượu cùng một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Nhưng La Vi không có nói như vậy, nàng chỉ là trở về cái tốt. Có lẽ La Vi cũng đang khẩn trương đi. Trung Cẩm Trình làm cái hít sâu, cho Lục Viễn Thu phát cái tin. Trung Cẩm Trình, ai, thực ra, ta cùng La Vi không tới một bước kia đâu, món đồ kia chính là ta chính mình chuẩn bị, chẳng qua là cảm thấy bạn nhất có thể sử dụng đến, không cần Lâm phải mua, nàng không biết rồi ta chuẩn bị cái này. Lục Viễn Thu, ngươi cùng ta giải thích cái quỷ. Trung Cẩm Trình, bang La Vi làm sáng tỏ một cái. Còn có một việc, ai, lo lắng rất lâu, ta cảm thấy ta khả năng xấu xí, làm sao bây giờ? Dự cảm rất mạnh. Lục Viễn Thu, ách. Lục Viễn Thu nhìn điện thoại di động, mặc dù có chút muốn cười, nhưng là nghĩ đến Trung Cẩm Trình vẻ mặt thành thật đánh ra hàng chữ này, Lục Viễn Thu vẫn là thu hồi chế giễu tâm tình. Có thể cùng hắn nói loại sự tình này, Trung Cẩm Trình vẫn là đem hắn trở thành thổ lộ tâm tình bằng hữu. Lục Viễn Thu, lần thứ nhất hẳn là có thể lý giải đi, hơn nữa ngươi tình huống này, ta cảm thấy khả năng xác thực rất lớn. Trung Cẩm Trình, vậy ta làm sao xử lý a? Ta thao. Suy nghĩ một chút liền lúng túng cảm giác. Lục Viễn Thu, đừng quá lo lắng, nàng vậy cũng sẽ lý giải, ngươi không phải nói các ngươi còn không có đến một bước này sao? Lại nhanh như vậy sao? Trung Cẩm Trình, phòng ngừa chu đáo à, ai, lại mong đợi một ngày này, lại lo lắng một ngày này, ta rất quan tâm nàng đối cái nhìn của ta. Lục Viễn Thu đột nhiên không biết rồi phải an ủi như thế nào, chẳng lẽ muốn nói một câu sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế sao? Bạch Thanh Hạ lúc này đột nhiên đưa tay rôi tới, Lục Viễn Thu giật nảy mình, bản năng đưa điện thoại di động méo một chút, sau đó mở to hai mắt nhìn xem nàng. Bạch Thanh Hạ sững sờ nhìn lấy Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu thu tầm mắt lại, rõ ràng xuống cổ họng, một tay cầm điện thoại, một tay vịn sau cái cổ bướt bướt, hắn nhìn thấy Bạch Thanh Hạ chỉ là đưa tay đem hắn chỗ ngồi phía trước cái bàn nhỏ để xuống, "À, cảm ơn." Lục Viễn Thu vội vàng nói tạ ơn. Từ khi biết được đường sắt cao tốc chỗ ngồi sau phương có thể bung xuống một cái bàn nhỏ về sau, Bạch Thanh Hạ mỗi lần bên trên đường sắt cao tốc đều muốn đem cái này cái bàn nhỏ bung ra, tại trên bàn nhỏ mặt đổ nước, thả bao, buông tay, thả đầu. Dù sao tổng có cái gì muốn thả. Hơn nữa nàng mỗi lần không chỉ có muốn buông xuống trước mặt nàng cái bàn, còn muốn nắm lấy bang Lục Viễn Thu đem hắn cũng cho bung ra, cực kỳ chu đáo, tựa như là ngay trước mặt Lục Viễn Thu đem cái kia xoáy trụ vặn ra, liền sẽ sinh ra không hiểu thấu cảm giác thành tựu giống như. Với ai nói chuyện phiếm đâu? Bạch Thanh Hạ tò mò hỏi, Lục Viễn Thu nói chuyện phiếm tránh tình huống của nàng cũng không nhiều, nếu có tránh lời nói, xem chừng là tại cùng Long Liên Đông nói chuyện phiếm. Nghĩ đến điểm này, má của nàng đám lại có chút phồng lên. Mắt nhìn thấy nữ hải khuôn mặt sắp biến tròn, Lục Viễn Thu trịnh trọng kỳ sự giải thích nói, cùng nam sinh, nội dung đặc biệt hát bạo, không thích hợp ngươi nhìn. A, vậy được rồi. Bạch Thanh Hạ yên lòng nằm ở trên bàn, nàng lần này để đặt chính là lộ ra mỉm cười đầu. Thật tốt lựa gạt, mặc dù ta nói chính là sự thật, Lục Viễn Thu khẽ cười một tiếng. Lục Viễn Thu, lo lắng cũng vô dụng, từ từ sẽ đến, cùng lắm thì uống thuốc đông y đi Trung Cẩm Trình, ngươi có kinh nghiệm. Lục Viễn Thu, ta có cọng lông kinh nghiệm, ta hung mãnh như vậy, khẳng định một giờ đều không mang theo ngừng. Trung Cẩm Trình, hâm mộ. Lục Viễn Thu cười hắc hắc, hắn hướng bên cạnh thoáng nhìn, phát hiện Bạch Thanh Hạ tại đem cái cằm khoác lên trên bàn nhỏ nhàm chán tả hữu lắc lư đầu. Ai, ngây thơ tiểu thiên nga, bây giờ còn nhỏ, trải nghiệm không đến làm nữ nhân tương lai được có nhiều đau. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn lại, Lục Viễn Thu kịp thời rời đi ánh mắt, biểu lộ nghiêm túc nhìn điện thoại di động. Đường sắt cao tốc phát chuyển động đứng lên, ngoài cửa sổ cảnh vật phi tốc hướng về sau lướt qua, Bạch Thanh Hạ lại đem đầu chuyển quá khứ nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ, nữ hài thủy linh trong đôi mắt chiếu ra bông tuyết tại pha lê đụng lên toái một màn. Ngươi là sợ nam sao? Trung Cẩm Trình quay đầu hỏi Tào Sảng. Phúc! Tào Sảng trừng mắt nhìn hắn, ngươi đạp mã có bệnh a? Đi vào châu đại, mấy người báo đến về sau, Lục Viễn Thu đầu tiên giúp đỡ Bạch Thanh Hạ đem hành lý của nàng dương nâng lên nữ ngủ ép tòa. Sau đó chính mình đi theo Trịnh Nhất Phong, Trung Cẩm Trình hai người trở lại nam ngủ a tòa. Vừa tới đến lầu 4 trong hành lang, Lục Viễn Thu liền nghe đến có nam hải thanh âm, là loại kia ngay tại biến âm thanh thời kỳ thanh âm. Hắn đi ngang qua nhà vệ sinh, phát hiện bồn rửa tay bên cạnh đang đứng hai cái sơ trung bộ dáng nam sinh, vừa mới phát dục dáng vẻ, dáng dấp đen gầy đen gầy, nhưng trong gương chiếu ra con mắt đặc biệt sáng tỏ có thần. Hai người nam hải cũng nhìn thấy Lục Viễn Thu, tại phát hiện Lục Viễn Thu tiến vào 401 phòng ngủ về sau, còn tại cười nói bọn hắn trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, có chút ngại ngùng đi theo hậu phương. Lục Viễn Thu vào cửa, nhìn thấy đại thúc ngay tại sửa sang lấy giường của mình, còn có một cái trung niên phụ nữ tại cầm lấy đồ lau nhà ra sức kéo lấy phòng ngủ mặt đất. Chương 505, nhà hàng Tây ngẫu nhiên gặp chương 505, nhà hàng Tây ngẫu nhiên gặp hẻo lộ đại thúc, tới à. Lục Viễn Thu chào hỏi. Vì trên giường thu thập giường chiếu đại thúc xoay người qua, liền đội vàng cười đáp, đến rồi đến rồi, tiểu thu, đây là lao bà của ta, cái kia hai cái là nhi tử ta. Hắn nhiệt tình giới thiệu, sau đó lại cùng vợ con giới thiệu lấy Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu gật đầu, a di mạnh khỏe, hai cái đệ đệ tốt, a đúng, ta trong bọc mang theo đồ ăn vặt. Đại thúc lao bà cùng hai đứa con trai xem bộ dáng là y người không thể nghi ngờ, lao bà hắn sẽ còn sắc mặt chất phác cười cười, hai cái đệ đệ lại chỉ là ngại ngùng sờ lấy gương mặt, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, cũng không dám cùng Lục Viễn Thu nhìn thẳng, cũng không có chào hỏi. Lục Viễn Thu biết rồi đây cũng không phải là không có lễ phép, hai đứa bé chỉ là không thả ra, nếu như Lục Dĩ Đông cái này cùng tuổi Bạch Phú Mỹ tại, hai cái đệ đệ có lẽ liền môn cũng không dám tiến đến. Đem đồ ăn vặt đưa tới thời điểm, hai đứa bé đều không có ý tứ đưa tay, vẫn là Lục Viễn Thu cưỡng ép nhét vào trên tay của bọn hắn cái này đỏ mặt mở miệng một giọng nói cảm ơn ca ca. A Di ngược lại là nói cái gì cũng không tiếp đồ ăn vặt, chỉ là vùi đầu kéo lấy, Lục Viễn Thu đã nhìn ra, một nhà người thành thật. Hắn thực ra rất tôn kính vị này A Di, vô cùng không tầm thường, một người cung cấp ba người đọc sách, cũng may đại thúc cuối cùng cũng không có nhường nàng thất vọng. Ngồi trò chuyện sẽ thiên, Lục Viễn Thu biết được là đại thúc nhà thân thích đến Châu Thành làm việc, sở dĩ vợ con hắn mới có cơ hội dựng cái đi nhờ xe qua đây, nếu không, dựa theo đại thúc trong nhà tiết kiệm như vậy tác phòng, là không thể nào dùng nhiều phí ba người tiền xe qua đây. Ban đêm cùng nhau ăn cơm sao? Mang theo A Di cùng đệ đệ, không đi theo Lương Tĩnh Phong bọn hắn cùng một chỗ cũng được, ta vừa vặn đơn độc cho chúng ta phòng ngủ còn có nữ ngủ mấy người tổ cái bữa tiệc. Lục Viễn Thu mở miệng nói ra. Đại thúc đội vàng khoát tay, cười nói, không cần không cần, ta nhị ca xe sau một tiếng liền trở về, các nàng nương ba cũng đợi không đến lúc đó. Tiểu Thu đứa nhỏ này đặc biệt nhiệt tình, đối ta cũng đặc biệt tốt. Đại thúc trên giường hướng phía dưới lao bà nói xong, hắn lại nói, trong phòng ngủ còn có một cái con cựu nhỏ, cũng đối với ta đặc biệt tốt, chuyện gì đều nghĩ đến ta, hắn còn chưa tới đâu. A Di nghe được gật đầu, chiều Lục Viễn Thu chất phác cười cười, nàng kéo xong lại mang chậu nước đi ra ngoài. Lục Viễn Thu đưa tay sờ một cái bàn của chính mình, sau đó ngắm nhìn một phía, phát hiện phòng ngủ bốn người giường bàn đều bị A Di lau quá rồi, mới tinh cực kỳ, nửa điểm cho bụi không có. Đạo trưởng tới hơi trễ, đại thúc vốn còn muốn chuyên môn cho lão bà của mình hài tử giới thiệu một chút đạo trưởng đâu, kết quả bỏ qua, nhường hắn tiếc nuối không thôi, thở dài nhiều lần, đạo trưởng lại chỉ là cười cười. 401 trong phòng ngủ Lục Viễn Thu thuộc về đối với người nào đều tốt, nhưng đạo trưởng lại đặc biệt đối đại thúc tốt, đại thúc là lòng biết rõ. Ban đêm ăn chung thời gian điểm vừa đến, ba cái phòng ngủ người thu thập xong, cùng nhau ra riêng phần mình phòng ngủ lâu. 401 cùng 402 hai cái phòng ngủ người đi trước khi đến cửa trường học trên đường, hai bên đường cây ngô đồng đều trở nên trần trụi, bất quá Châu Thành không có tuyết rơi, so Lô Thành nhiệt độ muốn cao một chút. Cái kia cái gì? Liễu Vọng Xuân cùng Long Liên Đông không tới sao? Lương Tĩnh Phong vừa đi vừa hỏi. Lục Viễn Thu, Liễu Vọng Xuân đều không có trở lại trường đâu, Long Liên Đông. Không biết rồi. Lương Tĩnh Phong chép miệng xuống miệng, Long Liên Đông cũng liền ngươi có thể hẹn được động, ngươi còn không mở miệng hẹn một cái. Lục Viễn Thu, ta cùng nàng lại không quen a, như thế hẹn rất đột ngột tốt a. Trung Cẩm Trình nhà rãnh, ngươi muốn đuổi theo liền truy thôi, đường đường Lương đại thiếu gia còn không phải thông qua Lục Viễn Thu bắt cầu giật dây a. Ta. Lương Tĩnh Phong gãi đầu. Hắn là sẽ không nói hắn liền Long Liên Đông phương thức liên lạc đều thêm không lên. Lục Viễn Thu lúc này phát hiện chung quanh có không ít đệ tử chiều lấy hai người bọn họ phòng ngủ người quăng tới dò xét ánh mắt, hắn mới đầu còn có chút kỳ quái, nhưng ngay sau đó liền phản ứng kịp, đến trường thời kỳ một kỳ nghỉ phía trước còn có cái niên hội đâu. Sự kiện tiết đều lên men hơn một tháng. Chúng ta nhân khí bao nhiêu? Ta ngày nghỉ này đều quên đóng rót. Lục Viễn Thu vừa nói vừa mở ra điện thoại xe bạn. Trung Cẩm Trình thanh âm kinh ngạc dẫn đầu hô lên, 96883. Hắn ngày nghỉ này vào xem lấy cùng La Vi nói chuyện phiếm, không tâm tư chú ý cái này. Chính Nhất Phong trên mặt thần sắc đồng dạng ngạc nhiên, hắn cũng không chú ý Lục Viễn Thu trên mặt tươi cười, hắn thấy được Dương Quốc Huyền ban nhạc hậu phương chuỗi chữ số này, mặc dù tổng nhiệt năng độ xếp tại thứ hai, nhưng Vũ Lạc nhạc đội tổng nhiệt năng độ cũng tại hơn 9 vạn, dưới mắt liền so với bọn hắn nhiều 2000, 3000. Lương Tĩnh Phong đắc ý nói, các ngươi là thật không chú ý à, chúng ta tăng tốc đầu mấy ngày là Vũ Lạc nhạc đội mười mấy lần, hiện nay mặc dù hàng rất nhiều, nhưng vẫn là so Vũ Lạc nhạc đội mỗi ngày nhiều tăng trưởng cái 1-200, hơn nữa đã ổn định, dù sao trên mạng video một mực có nhiệt độ, lần này sân trường ban nhạc nhân khí vương không có chạy. Trung Cẩm Trình cười hắc hắc, cái kia Vũ Lạc nhạc đội năm cái nương môn chẳng phải là giận đi lên. Lương Tĩnh Phong phía đầu, cái này cần hỏi Lục Viễn Thu, chỉ có hắn tăng thêm chủ sự nhóm. Lục Viễn Thu nhìn xem nhóm bên trong 999 nói chuyện phiếm ghi chép, cười nói, lười nhắc nhìn, bắt đầu chuẩn bị một chút nửa năm sau thành phố nghệ thi đấu đi, các loại qua mấy ngày thật đệ nhất, ta lại chạy đi nhóm bên trong đánh cái bù mẹ dạng, xem bọn hắn phản ứng gì. Phải ý ngộ cười bắt trước bọn hắn khả năng xuất hiện biểu lộ, không phải đâu. Nói trưởng thành khí vương liền thật trở thành nhân khí vương. Các ngươi ngôn xuất pháp tùy a. Ha ha ha. Ngoại trừ Trịnh Nhất Phong, bốn người đều ngửa mặt lên trời cười to, lập tức đưa tới chúng quanh không ít ghé mắt. Lục Viễn Thu vội vàng ho khan một tiếng, giả bộ như thâm trầm thong xuống đầu, đưa tay cản trở cái chán, đoá, có thể hay không có chút thần tượng bao phủ. Trịnh Nhất Phong lúc này quay đầu cho bốn người dội cho bùn nước lạnh. Tham gia thành phố nghệ thi đấu hình như là yêu cầu một bài bản gốc ca khúc, ta có lật xem qua trước kia quy tắc tranh tài. Cái gì? Bốn người khác sững sờ, bởi vì không ai sẽ sáng tác bài hát. Nói chuyện trời đất quá trình bên trong hai cái phòng ngủ đi tới ép tòa cửa ra vào, cùng bốn vị nữ sinh tụ hợp, Lục Viễn Thu nhìn thấy chỉ thảo thảo quá rồi cái năm giống như ăn mập chút, thực ra cũng không thể nói mập, chính là tứ chi không còn giống như bắp nô cắn giống như tinh tế. Nàng vẫn như cũ dán Bạch Thanh Hạ. Nhìn thấy Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ mang theo chính mình tiểu tùy tùng lập tức cũng dính đi qua. Đợi đến Tô Diệu Diệu về sau, sẽ cùng ra ngoài trường tàu sảng tụ hợp, một nhóm 14 người ngồi 4 xe taxi đi đến Lục Gia Trân. Nhà hàng Tây rất phong độ, rất xa hoa, Lương Tĩnh Phong cũng sắp thực bỏ hết cả tiền vốn. Lục Viễn Thu vốn cho rằng lần này Liễu Vọng Xuân cùng Long Liên Đông không có xuất hiện, Lương Tĩnh Phong sẽ ăn đến không vui, nhưng chỉnh đốn bữa tiệc xuống tới, hắn phát hiện Lương Tĩnh Phong vẫn là rất nhiệt tình. Một cái kỳ nghỉ đi qua, gia hỏa này giống như cũng dần dần xảy ra chút biến hóa. Trên sân đại đa số người đều là lần đầu tiên ăn cơm tây, vừa mới bắt đầu còn rất câu nệ, nhưng tùy theo rượu đỏ và bụng, lại thêm mấy cái da mặt dày nam sinh sinh động bầu không khí, tất cả mọi người dần dần bung ra. Ngồi tại một đầu bàn dài một bên đám người không còn như cái cái đinh giống như ngồi tại trên vị trí của mình, tùy theo bầu không khí xâm nhập, bọn hắn tại bên trong bao xương bắt đầu tùy ý đi bắt đầu chuyển động. Bạch Thanh Hạ ánh mắt sáng long lánh địa học lấy Lục Viễn Thu sử dụng dao nĩa bộ dáng, đem trước mắt bò bít tết cắt thành từng cái khối nhỏ, cắt xong chính mình, còn đem ánh mắt đặt ở Lục Viễn Thu bò bít tết bên trên, nàng trước người dựng thẳng lên dao nĩa, mắt to nhìn về phía Lục Viễn Thu, giống như là muốn vội vàng đi phòng giải phẫu mổ chính y sinh. Cắt đi. Lục Viễn Thu hướng nàng cương chiều nói, ta đi trước toilet. Ừm. Bạch Thanh Hạ cười đem Lục Viễn Thu bò bít tết bưng đến trước mặt của nàng. Phòng ăn rất lớn, Lục Viễn Thu tìm phục vụ viên hỏi đường sau hướng về toilet đi đến. Tại hắn đi qua một cái bàn bên cạnh, một người mặc bạch đâu phục nam nhân xoay người qua, chiếu hắn bóng lưng nhìn lại. Chương 506, xin chào, chúng ta gặp qua chương 506, xin chào, chúng ta gặp qua Lục gia tiểu tử. Trương Dật Bân có chút meo lại hẹp dài con mắt, trên chỗ ngồi xoay người nhìn về phía Lục Viễn Thu vừa mới đi tới phương hướng, là căn phòng nhỏ. Lục Lao Thái sinh nhật bữa tiệc bọn hắn gặp một lần, mặc dù lần kia đối phương là cái đầu đinh, hiện đang biến hoa không ít, nhưng Trương Dật Bân nghĩ người năng lực vẫn là có thể. Huống chi tiểu tử này để lại cho hắn ấn tượng rất sâu, Trương Dật Bân ngày đó chiều hắn lễ phép nâng lên chén rượu. Có thể tiểu tử kia nhìn qua ánh mắt lại tràn ngập vô lại cùng khiêu khích, rõ ràng là cái xí nghiệp lớn người kế vị, lại cực kỳ giống không hiểu cấp bậc lễ nghĩa đầu đường lưu manh. Nhưng hắn cảm thấy không hiểu thấu, cảm nhận rất không thoải mái. Bất quá nói đến cái kia một ngày, Trương Dật Bân khắc sâu ấn tượng còn có một cái nữ hải, một cái nhường hắn đều sẽ nhìn vì đó sững sờ nữ hải. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi lại chiều lấy Lục Viễn Thu vừa mới đi tới phương hướng ngắm nhìn. Trong phòng, Lương Tĩnh Phong rượu đỏ uống đến xương gò má hồng nhuận phấn phớt, cùng với Ý Ngộ đều cầm lấy một cái bình rượu động tác phong tao tựa lưng vào nhau ma sát bà bay. Trương Dương cũng có chút men say, mang chính mình cốc có chân dài rất nhanh gia nhập trong đó, ba người cười ra ngập trong bằng son, trong miệng tất cả hát tất cả ca khúc. Tao sảng buông xuống dĩa ăn trong tay, cơm tây ăn đến không quen, luôn cảm thấy không có xào rau mùi vị tốt, nhưng nếu như không phải là bởi vì Thu Ca, có lẽ đời này hắn cũng sẽ không đi vào cao đương như vậy địa phương ăn cơm. Hắn nhìn về phía trước vui đùa ầm ĩ bên trong Lương Tĩnh Phong ba người, không khỏi nghĩ đến chính mình ở cấp 3 đám kia hảo huynh đệ. Lục Viễn Thu không biết là, Tao sảng cùng bọn hắn thực ra còn tại liên hệ, chuyện này Tao sảng không dám cùng Lục Viễn Thu nói. Những này đã từng hảo huynh đệ đại bộ phận đều không đi học, hoặc là pha quán nét, hoặc là bên đường lưu manh, hoặc là đi các loại cửa hàng làm học đồ, hoặc là liền chuẩn bị vào xưởng. Tao sảng hỏi thăm những người này tình huống về sau, có đôi khi không khỏi đều đang nghĩ, nếu như hắn không có được Thu Ca chỉ dẫn, mà là đi theo đám người này tiếp tục lẫn vào, không học tập cho giỏi, có phải hay không cuối cùng cũng lại biến thành bọn hắn một thành viên trong đó? Xác suất cao. Tao sảng thực ra không có xem thường chính mình những hảo huynh đệ này, trên thực tế những hảo huynh đệ này so với hắn tại đại học nhận thức những người bạn này còn muốn chân thành. Ngay nghỉ lúc gặp mặt, bọn gia hỏa này cho dù tất cả mọi người trong túi tiền đều tập hợp không ra cái 180 khối, cũng phải la hét mời Tào Sảng đi ăn bên đường quay đồ nướng. Bọn hắn rất giảng nghĩa khí, Tào Sảng mãi mãi cái đến bọn hắn ở cấp 3 nhà ăn ném đua quả quyết. Tào Sảng kiêu ngạo nhất sự tình, chính là nhìn thấy các huynh đệ của mình cũng tương tự sẽ vì Thu Ca mà ném đua, nhìn thấy bọn hắn làm Thu Ca ném đua một khắc này, hắn thật cảm thấy mình những huynh đệ này giao đăng giá. Nhưng Tào Sảng biết mình không thể cùng bọn hắn đi một dạng lộ trình hắn nên đi, là Thu Ca cho hắn chỉ dẫn lộ trình người không ăn a. Ngồi bên cạnh Trung Cẩm Trình nhìn xem Tào Sảng trong mâm bò bít tết không thế nào động, hiếu kỳ nói: "Tào Sảng nhíu mày, dùng dao tử chọc chọc bò bít tết, huyết thủy quá nhiều rồi. Ai bảo ngươi điểm ba điểm quen? Ta xem TV bên trong đều như thế điểm a, nào nghĩ tới ba điểm quen, thật đúng là ba điểm quen, ta không bằng ôm như gặm. Cái kia cho ta ăn đi, ta vừa vặn bù điểm rồi tê in cấp cứu." Trung Cẩm Trình hắc hắc mang quá khứ: "Cho ngươi cho ngươi." Tào Sảng khoát tay, hắn nói xong nâng lên ánh mắt, hướng về phòng cửa ra vào phương hướng nhìn quá khứ. Tô Diệu Diệu chùi 13, chiều bên cạnh Trịnh Nhất Phong nói ra: "Ta qua mấy ngày dự định trước về nhà một chuyến, nếu không ta sợ cha mẹ ta trực tiếp tìm đến đây, an tết đều không có thấy, cơn giận của bọn hắn đoán chừng đã tích lũy đến cực đại nhất." Trịnh Nhất Phong sững sờ, nhìn nàng, dễ xử lý sao? Tô Diệu Diệu đứng thẳng xuống vai, cùng lắm thì chính là bị trực tiếp mắng một trận thôi, hơn nữa bọn hắn có cái thói quen, ưa thích gọi điện thoại cho ta thất đại cô bác đại gì, để bọn hắn cùng một chỗ lên ăn ta, châu thành trung niên nhân quần thể, lực công kích mạnh nhất. Trịnh Nhất Phong biết rồi Tô Diệu Diệu ngoài miệng nói hời hợt, nhưng sau khi về nhà phải chịu nội dung khẳng định so hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Vất vả, không khổ cực. Số khổ. Tô Diệu Diệu mặt không thay đổi đâm cái cây bông cải xanh bỏ vào miệng bên trong, dư quang hướng bên cạnh nghiêng mắt nhìn đi. Trịnh Nhất Phong còn có thể nói cái gì, hắn chỉ có thể lúng túng cười. Ta chân mệnh khổ. Tô Diệu Diệu lại bổ sung một câu. Bạch Thanh Hạ đem Lục Viễn Thu bò bít tết cắt thành lớn nhỏ nhất trí khối lập phương, sau đó sắp xếp chỉnh tề, lại chu đáo dùng tiểu cà chua cùng mê điệt hương thả ở bên cạnh tân trang tô điểm. Thấy ngồi bên cạnh Chỉ Thảo Thảo lượng tay nắm lấy dao nĩa, ngơ ngác nhìn nàng, Bạch Thanh Hạ lần nữa mỉm cười nâng lên đao của mình xiên, chiều hai đôi ngựa tiểu la lị âm sắc ôn nhu nói, ta giúp ngươi cắt. Tốt lắm. Chỉ Thảo Thảo nhìn thấy bây giờ, liền đang chờ lấy câu nói này. Bạch Thanh Hạ vừa đem Chỉ Thảo Thảo đĩa bưng đến trước mặt mình, đột nhiên nhận ra được bóng loáng trên mặt bàn bao trùm nhất đạo bóng ma. Nàng cho rằng Lục Viễn Thu trở về rồi, đắc ý ngang đầu nhìn lại, người ta giúp ngươi. Bạch Thanh Hạ thu hồi tiếng nói, sững sờ nhìn lấy nam nhân xa lạ trước mắt này, phía sau mấy chữ bị nàng nuốt trở vào. Trương Dật Bân đứng tại bên cạnh nàng, ánh mắt cảm thấy kinh ngạc, quả nhiên đẹp mắt, so với lúc trước càng đẹp mắt, cô gái này. Xin chào, chúng ta gặp qua, có nhớ không? Đại khái hơn một năm trước kia đi, tại Liêu thị khách sạn. Trương Dật Bân hơi mở miệng cười, nói xong liền chiều Bạch Thanh Hạ thân sĩ đưa tay phải ra. Bạch Thanh Hạ đứng lên, nàng nghĩ tới, nhưng nàng nhớ kỹ người đàn ông này lúc ấy không nhìn nàng mới đúng, nàng nhớ kỹ Liêu Vọng Xuân lúc đương thời nói người đàn ông này cùng Bạch Tê có quan hệ. Nhìn đối phương rỗi ra tay phải, Bạch Thanh Hạ đặt dĩa xuống, câu nệ hướng đứng bên cạnh đứng, cúi đầu xuống không có nhìn đối phương, cũng không có ý định đưa tay. Trương Dật Bân mỉm cười tiến lên một bước, không nhớ ra được sao? Ta. Hắn về sau một trận, xuất hiện trước mặt một người. Tao sảng ngăn tại Bạch Thanh Hạ bên cạnh, trên dưới xem kỹ lấy trước mắt Âu Phục Nam. Người là ai a? Hắn lời ít mà ý nhiều chất vấn. Trương Dật Bân hữu thiệt cười, đừng hiểu lầm, ta cùng vị tiểu thư này tại Lô Thành gặp qua đây chào hỏi mà thôi. Tao sảng quay đầu liếc mắt Bạch Thanh Hạ thần sắc, lại nhíu mày hướng về Trương Dật Bân nhìn lại, gặp qua. Vậy ngươi trực tiếp tiến đến chào hỏi không được sao, còn tránh tại cửa ra vào trộm xem người ta. Ta mới vừa ở vị trí bên trên nhìn chằm chằm ngươi một hồi lâu. Trương Dật Bân vẫn đúng là không có chú ý tới gia hỏa này. Bất quá hắn ngược lại là không hiểu cảm thấy trước mắt tiểu tử này cùng Lục gia tiểu tử kia có loại giống nhau như lúc vô lại. Động tĩnh bên này hấp dẫn trong phòng những người khác, Lương Tĩnh Phong trực tiếp say khướt cầm lấy bình rượu chìa sang, ngươi là ai a? Chính Nhất Phong cảm giác đối phương có mấy phần nhìn quen mắt, hắn chậm rãi đứng người lên đi tới, Trương Dật Bân nhìn hướng phía sau đi tới Trịnh Nhất Phong, cũng không hiểu cảm thấy nhìn quen mắt. Trước mắt cái này giữ lại tóc rối nam sinh còn tại ánh mắt đốt đốt xem kỹ lấy chính mình, Trương Dật Bân thấy tình huống trước mắt không chiếm được tốt, chỉ có thể cấp bậc lễ nghĩa chu đáo mỉm cười gật đầu, xin lỗi, quấy rầy. Hắn xoay người chuẩn bị rời khỏi, lại kèm chút đụng tới hướng về chính mình đâm đầu đi tới một người. Lục Viễn Thu mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Trương Dật Bân, đứng ở trước mặt hắn dừng lại. Chương 507, cuộc sống đại học lại bắt đầu a. Chương 507, cuộc sống đại học lại bắt đầu a. Thu ca, gia hỏa này vừa mới tại cửa ra vào một mực lén lén lút lút hướng bên trong nhìn, còn chạy vào bắt chuyện. Tao sảng ở phía sau thăm dò, lên tiếng nhắc nhở. Tô Diệu Diệu đứng dậy đi tới, chuyện gì xảy ra? Nàng vốn cho rằng chỉ là người quen gặp mặt, nhưng nhìn bầu không khí giống như có điểm gì là lạ, hơn nữa Trịnh Nhất Phong trên mặt biểu lộ đều có chút nghiêm túc. Lục Viễn Thu cùng Trương Dật Bân đều không để ý đến Tô Diệu Diệu, hai người cứ như vậy mặt đối mặt nhìn nhau. Trương Dật Bân mỉm cười nói, "Lục Viễn Thu." Lục Viễn Thu vẻ mặt tự nhiên mà nhìn chằm chằm vào cặp mắt của hắn, cũng lộ ra nụ cười, ba chữ cách ra đọc, "Trương Dật Bân." Trương Dật Bân nụ cười có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Lục gia tiểu tử này nhận ra hắn, nhưng cũng có thể là đi qua người khác giới thiệu. Dù sao thật sự hắn cùng Lục Thị tập đoàn một cái cao tầng nhi tử giao hảo, muốn đến nơi này, Trương Dật Bân ngược lại dễ dàng chút, chí ít không cần lại tìm người lẫn nhau dẫn tiến một cái. Nếu như có thể cùng Lục gia tiểu tử này giữ gìn mối quan hệ, xác tuyệt đối lớn hơn thói xấu, hơn nữa là các phương diện sắc. Chúng ta quen biết. Trương Dật Bân quay đầu chiều Tào Sảng đám người cười, hắn lại chiều Lục Viễn Thu hỏi, "Viễn Thu ngươi làm sao? Làm sao lại tại Châu Thành? Bà ngươi thân thể còn tốt chứ?" Lục Viễn Thu gật đầu, "Rất tốt, ngươi đây, làm sao cũng tại Châu Thành?" "Hại, nói chuyện hợp tác đâu, chuyên môn tới một chuyến." Đoán chừng còn muốn tại Châu Thành đợi một quãng thời gian rất dài, đúng, chúng ta thêm cái phương thức liên lạc à. Rảnh rỗi đi ra đến ăn chút cơm, kêu lên bằng hữu của ngươi. Trương Dật Bân vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra. Lục Viễn Thu cười nói, a, đáng tiếc, ta không thích cùng người thêm phương thức liên lạc. Trương Dật Bân có chút ngước mắt chiều Lục Viễn Thu nhìn lại. Tốt tận lực khoảng cách cảm giác. Hán tự hồ biết rồi nguyên nhân, thế là chiều lấy Lục Viễn Thu xích lại gần, hạ giọng bị thuyết phục, Viễn Thu à, kinh doanh trên sân nào có tuyệt đối địch nhân, huống hồ Bạch Tê là Bạch Tê, ta là ta, nhường ngươi bá bá cùng cha ta cha chính bọn hắn đấu đi. Chúng ta những này hậu bối vẫn là có thể kết giao bằng hữu nhà, ngươi còn nhỏ, để ý như vậy hai nhà công ty ân oán làm gì? Lục Viễn Thu cười không nói bước ve cái bàn biên giới, không nói gì. Gia hỏa này còn sống ở trong mơ đâu? Cũng được đi. Trương Dật Bân thanh âm phóng đại, từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Đây là ta danh thiếp, phía trên có ta phương thức liên lạc, ta đi trước à, có chuyện tìm ta, sẽ đến. Hắn nói xong ở bên thai khoa tay lấy gọi điện thoại thủ thế, sau đó vô vô Lục Viễn Thu bay, hướng về cửa ra vào phương hướng đi đến. Đợi cửa đóng lại, Lục Viễn Thu đưa tay lướt qua bà bay. Chiều Tào Sảng về sau nháy mắt ra dấu. Tào Sảng hiểu ý, lập tức đi đến phòng cửa ra vào mở cửa ra một đường nhỏ, hướng ra ngoài nhìn lại, nhìn thấy Trương Dật Bân đi xa. Đi thôi. Tào Sảng trả lời. Trong phòng lặng lặng, những người khác đang nhìn lấy Lục Viễn Thu, bọn hắn còn có chút không rõ tình huống, nhưng có thể nhìn ra Lục Viễn Thu cùng người kia có chút không hợp nhau. Lục Viễn Thu nhìn xem bên cạnh bàn để đặt danh thiếp. Vân Vân Truyền Thông Công Ty. Hắn nhớ tới đến Liêu Vọng Xuân nói qua, Trương Dật Bân chính mình sang cái công ty, hơn nữa Liêu thúc thúc đối gia hỏa này đánh giá cũng rất cao. Tô Diệu Diệu mở miệng đánh vỡ trầm mặc, thế nào? Hắn là ai a? Một kẻ cặn bã xuất sinh. Lục Viễn Thu nói xong đem bên cạnh bàn danh thiếp ném trên mặt đất. Hắn nhìn về phía trong phòng tất cả mọi người, nghiêm túc dặn dò, hắn kêu Trương Dật Bân, một cái mười phần xuất sinh, về sau thấy liền trốn xa một chút, đặc biệt là nữ sinh. Tô Diệu Diệu biểu lộ cổ quái ôm lấy thân thể, giống như là nghĩ đến thứ gì, không ít loại này bề ngoài nhã nhặn nam nhân sau lưng chính là cái xuất sinh. Ngươi làm sao lại quen biết hắn? Tô Diệu Diệu hỏi lần nữa. Bà bá làm ăn, cùng hắn trưởng bối nhận thức. Chính Nhất Phong nhìn lấy Lục Viễn Thu, đoán được cái này Trương Dật Bân là Bạch Tê người. Men say bên trên phải ngồi ôm bình rượu như mày, nghe được cái tên này, hắn không hiểu nghĩ đến Trương Dật Quyền, cái kia tổn thương hắn ngày xưa đồng học người. Nhưng uống say phải ngộ hiển nhiên cũng không đủ nao dung lượng lại hướng hắn đồng học không gian nói một chút đi lên nghĩ. Hắn không có gặp ngươi đi. Lục Viễn Thu tại Bạch Thanh Hạ bên cạnh ngồi xuống, hắn lôi kéo nữ hài hai tay, giương lên đối phương cánh tay, đánh giá mắt đối phương thân thể. Bạch Thanh Hạ liền vội vàng lắc đầu, đáp lại nói, hắn muốn cùng ta nắm tay, ta không có nắm. Lục Viễn Thu, làm được tốt. Hắn đều cảm thấy Trương Dật Bân giơ tay, lại thế nào nhẫn tâm nhường xúc sinh kia tay đụng phải sạch sẽ Bạch Thanh Hạ đâu. Ngươi mau ăn, ta đều cho ngươi cắt gọn rồi nha. Bạch Thanh Hạ thấy Lục Viễn Thu ngẩn người lấy không nói lời nào, ngón tay chỉ trên bàn hắn thịt bò. Từ Lục Gia Chân trở về, Lương Tĩnh Phong cùng Phỉ Ngộ trực tiếp về tới riêng phần mình phòng ngủ nằm tại trần trụi ván giường bên trên ngủ ngon đi. Đại Thúc mở ra hộp tủ của mình, từ trong ngăn tủ lấy ra thật dày thảm lông, bò lên trên Phỉ Ngộ giường bậc thang cho Phỉ Ngộ cẩn thận trùm lên trên thân. Hắn lại đi tới 402 phòng ngủ, thấy Trung Cẩm Trình nằm ở trên giường được chăn mền, hắn liền chiều Trịnh Nhất Phong ngón tay chỉ ván giường bên trên ngửa đầu ngủ Lương Tĩnh Phong, nói ra, cho tiểu lương trên thân nắp ít đồ, đừng để bị lạnh. Trịnh Nhất Phong đáp, được. Đại Thúc đi ra 402 gian phòng thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trên giường Trung Cẩm Trình bỗng nhiên run lên dưới. Trung nhỏ, ngươi không sao chứ? Đại Thúc dưới giường hỏi, sắc mặt quan tâm, hắn hoài nghi Trung Cẩm Trình là cơm tây ăn đến không thoải mái, dù sao cái kia thịt thái sinh. Trong chăn Trung Cẩm Trình cùng chết rồi một dạng, không có trả lời, thấy Đại Thúc còn muốn túm túm chăn mền, Trịnh Nhất Phong vội vàng nói, yên tâm, hắn không có việc gì. A nha. Đại Thúc cái này sững sờ gật đầu, trở về sát vách phòng ngủ. Lục Viễn Thu tại phòng tắm rửa mặt hoàn tất, chạy đến túc xá lầu dưới sờ soạn tướng ở bên ngoài mặt phơi nắng đến chưa cái chăn ôm trở về, trong chăn tản ra một cô ánh mặt trời lưu lại mùi vị, nghe đứng lên rất dễ chịu. Đi trên đường, Lục Viễn Thu quay đầu dò xét bốn phía, phát hiện có không ít tình lữ tay trong tay đi tại trần trụi dưới cây nô đồng, năng ngủ lầu ký túc xá a tòa dưới lầu cũng xử lấy từng đôi ôm bên trong tình lữ, cảm giác so sánh với học kỳ nhiều mấy đôi. Nữ sinh đứng tại phía trên bậc thang, nam sinh đứng tại lối thoát phương, hai người trầm mặc ôm, cái chán dính vào cái chán, giống như là tại đấu lấy cái gì đứng im lặng yên kịch. Lục Viễn Thu ôm chăn mền tiến đến trong đó một đôi tình lữ bên cạnh, khoảng cách gần nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một chút. Nữ sinh bất thình lình quay đầu, giật nảy mình, nam sinh lôi kéo bạn gái lập tức hướng bên cạnh lấy ra, kỳ quái trên mặt đất dò xét Lục Viễn Thu. Ngươi làm gì? Nam sinh ngáy mắt hỏi. Không có việc gì. Lục Viễn Thu cười một tiếng, tại đôi tình lữ kia nhìn bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt hạ ôm chăn mền đi vào lầu ký túc xá. Cuộc sống đại học lại bắt đầu a, không nhìn thấy tình lữ tại túc xá lầu dưới ôm cuộc sống đại học là không hoàn chỉnh, chỉ là Lục Viễn Thu nhìn dòng dã một học kỳ, thật tò mò bọn hắn tại cái kia ôm không thần, không tìm tòi cũng không nói chuyện đến cùng là đang làm gì. Dùng sóng điện não tại giao lưu sao? Đi ngang qua lầu một cửa hành lang thời điểm Lục Viễn Thu ôm chăn mền dừng, hướng trưng bày hắn xe đạp địa phương nhìn lại. Xe đạp vẫn còn, phía trên vẫn như cũ có hắn bên trên năm thanh chờ một chút. Lục Viễn Thu đem chăn đặt ở xe đạp chỗ ngồi, túi người, đưa tay kéo trên xe thanh thứ 6 mới khóa. Cái này đạp mã ai làm? Chương 508, ta cũng vậy, thích ngươi chương 508, ta cũng vậy, thích ngươi sáng sớm ngày thứ hai, phòng ăn thứ nhất. Lục Viễn Thu ngồi tại bên cạnh bàn ăn lấy bánh bao, đem một tờ giấy đùng một tiếng đập vào trên mặt bàn, Trịnh Nhất Phong cùng Trung Cẩm Trình túi lầu nhìn lại. Phúc! Trung Cẩm Trình tại chỗ cười phun, Trịnh Nhất Phong cũng có chút buồn cười. Anh em ngươi thật chăng a, chẳng phải một chiếc ít tờ cờ 890 sao? Còn đạp mã bên trên năm thanh khóa, ta cho ngươi thêm một cái được không? Không tạ ơn. Lục Viễn Thu rỗi ra ngón tay đâm mặt bàn, có thể dựa theo cái chữ này dấu vết đem người tìm ra sao? Đoán chừng chính là A Tòa. Trịnh Nhất Phong cố nén cười, khóa mở không? Mở cái rắm, hôm nay còn phải đi tìm cái mở khóa sư phó, Bạch Thanh Hạ sáng nay còn hỏi ta xe thế nào, ta đều không có ý tốt nói. Lục Viễn Thu hùng hùng hổ hổ trả lời xong, đột nhiên phát hiện phụ cận có lượng ba nữ sinh tại nhìn bọn hắn chằm chằm nghị luận. Nhìn thấy Lục Viễn Thu nhìn lại ánh mắt, ba nữ sinh lẫn nhau đỏ mặt xô đẩy lấy xuống tới. Lục Viễn Thu, có thể cùng ngươi chụp tấm hình theo sao? A. Lục Viễn Thu có chút mộng để đua xuống, chần chờ gật đầu, a, có thể, đương nhiên có thể. Trịnh Nhất Phong cùng Trung Cẩm Trình yên lặng hướng Lục Viễn Thu bên kia nhìn lại, chỉ thấy ba nữ sinh cấp tốc vây quanh Lục Viễn Thu bên cạnh, túi người đem Lục Viễn Thu vây vào giữa, cùng một chỗ đập trường hợp ảnh. Bạch Thanh Hạ đâu? Không có đi cùng với ngươi sao? Cầm điện thoại di động nữ sinh hỏi, nàng nâng lên tay áo che hạ nửa gương mặt, tựa hồ rất ngượng ngùng. Lục Viễn Thu cười, nàng tại một cái khác nhà ăn đâu. Các ngươi nhất định phải cùng một chỗ a. Các ngươi hai cái cùng một chỗ khiêu vũ cái kia đoạn ngắn chúng ta rất ưa thích rồi. Nhìn rất nhiều lần đâu. Ba nữ sinh kích động nói xong. Lục Viễn Thu gượng cười gật đầu, được. Tốt. Thành minh tinh sao? Thật là có điểm không thích ứng. Lúc này, ba nữ sinh vừa nhìn về phía bên cạnh Trịnh Nhất Phong, các nàng lẫn nhau nhỏ giọng thảo luận. Là Trịnh Nhất Phong sao? Đúng vậy a. Nhanh. Trịnh Nhất Phong, chúng ta có thể hay không cũng cùng ngươi hợp chương ảnh? Ba nữ sinh lại song song đứng ở Trịnh Nhất Phong trước mặt, ánh mắt mong đợi hỏi, Trung Cẩm Trình ho khan một cái, có chút khó chịu hướng bên cạnh xê dịch, một người nữ sinh đi đến cạnh chen, Trung Cẩm Trình lần nữa hướng bên cạnh xê dịch, rời đến cạnh góc. Trịnh Nhất Phong để đua xuống, quấn bách gật đầu, ba nữ sinh đem hắn cũng vây vào giữa, răng rắc một tiếng đập bức ảnh chung. Gặp lại các nàng thanh âm ngọt ngào phất tay, Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong cũng mỉm cười trả lời. Trung Cẩm Trình im lặng nhìn xem một màn này, thực ra từ lần trước xe tải diễn xuất sau hắn liền đã thành thói quen. Hắn không có Trịnh Nhất Phong dáng dấp đẹp trai, cũng không có Lục Viễn Thu biểu hiện được sáng chói, những nữ sinh này không nhìn hắn cũng là bình thường. Muốn đến nơi này, Trung Cẩm Trình cái mông chuyển về tới tại chỗ, vẻ mặt như thường tiếp tục túi đầu ăn lấy điểm tâm. Đúng lúc này, Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Trung Cẩm Trình hậu phương. Trung Cẩm Trình sao? Có thể cùng ngươi đập bức ảnh chung sao? Bả vai bị vỗ xuống, không đợi Trung Cẩm Trình quay đầu, hậu phương nữ hải liền cúi người, đem thanh tú động lòng người khuôn mặt tiến tới đầu của hắn bên cạnh. Nữ hải cầm điện thoại di động tay hướng phía trước duỗi ra, Trung Cẩm Trình ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước trên màn hình điện thoại di động chiếu ra chính là hắn cùng La Vi Chen tại cùng một chỗ khuôn mặt. Hắn từ chưa phát hiện qua trong màn hình cái này hai tấm sắc mặt như này sướng. Giang giác. La Vi đè xuống xác nhận hóa, đem Trung Cẩm Trình kinh ngạc biểu lộ đập đi vào. Học tỷ. Trung Cẩm Trình mở to hai mắt, kích động đưa tay lau miệng, cấp tốc quay đầu nhìn người bên cạnh. La Vi đưa điện thoại di động buông xuống, cười nhìn hắn, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng lại có chút ngượng ngùng cúi đầu, đưa tay bó lấy hai tóc mai tóc dài, ánh mắt lại sau đó một khắc lặng lẽ ngẩng lên nhìn hắn, trong ánh mắt có không giấu được yêu thương. Rốt cục gặp được. Nàng thanh âm nhẹ nhàng nói. Trung Cẩm Trình liền vội vàng gật đầu, trả lời, đúng đúng đúng. Trong điện thoại di động một tiếng gọi hắn bảo bảo người giờ phút này liền đứng ở trước mắt, Trung Cẩm Trình lại phản thế mà không biết nên làm cái gì. Đi đi đi, chúng ta đổi chỗ ăn. Lục Viễn Thu đẩy Trịnh Nhất Phong. Trịnh Nhất Phong đội vàng mang từ bản thân đĩa đứng dậy. Ngồi tại sát vách trên mặt bàn về sau, Lục Viễn Thu quay đầu chiều bên kia nhìn lại. La Vi gần nhất cải trang đều rất thuộc nữ, tăng thêm trang dung phụ trợ, phong cách liền lộ ra rất ôn nhuận. Lục Viễn Thu còn nhớ rõ lần thứ nhất thấy La Vi thời điểm, nàng đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, cực kỳ giống đi ra chỉ dám đi công thoát nước sợ hãi xã hội người. Hiện nay phong cách biến hóa rất lớn, tổng kết chính là ánh mặt trời rất nhiều, quả nhiên yêu đương là sẽ cải biến một người. Ngồi một chút ngồi. Trung Cẩm Trình bận bịu nhấc tay chỉ vào chính mình bàn đối diện. La Vi tại ngồi đối diện xuống tới, cười nhìn hắn. Trung Cẩm Trình xấu hổ đáp lại một cái nụ cười, hắn lúc này phát hiện sát vách Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong đều tại một mặt gì cười mà nhìn chằm chằm vào hắn, Trung Cẩm Trình nhíu mày, vội vàng tại dưới đáy bàn phất tay đổi người. Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong lần nữa đứng dậy chuyển đổi trận địa, cách khá xa chút. "Ăn, ăn chưa?" Trung Cẩm Trình liền vội vàng hỏi. La Vi lắc đầu. Trung Cẩm Trình không dám nhìn chằm chằm nàng nhìn nhiều, bởi vì hắn chưa bao giờ cảm giác được La Vi rời gần thời gian lại có đẹp mắt như vậy, vô luận là con mắt, cái mũi, vẫn là miệng, đều để hắn thèm chi lại thèm. Vậy ta mua cho ngươi điểm tới. Không cần, ta liền ăn ngươi đi, ta ăn không nhiều. La Vi nói xong đưa tay từ Trung Cẩm Trình trong mâm lựa đi ra một cái bánh bao, nàng miệng nhỏ cắn lấy, Trung Cẩm Trình ngẩng đầu nhìn nàng nhấm nuốt động tác, đột nhiên túi đầu nở nụ cười. La Vi thấy thế cũng không nhịn được nở nụ cười, ngượng ngùng mở miệng, cười cái gì? Không có việc gì, không có việc gì. Ta rất nhớ ngươi. Ta cũng thế. La Vi nói xong tựa hồ là vì tranh thủ thời gian giật ra chủ đề, lại đưa tay đem Trung Cẩm Trình chén trang sữa đậu nành cầm tới, nàng hỏi, ta có thể uống sao? Đương nhiên có thể, ngươi không? Không ngại liền được. Nhìn xem La Vi há mồm ngậm lấy hắn đã dùng qua ống hút, Trung Cẩm Trình trên mặt khó nén ý cười, hắn trong nháy mắt cảm giác được hạnh phúc của mình cảm giác tới không hiểu thấu. Lúc này hắn quay đầu, nhìn thấy Lục Viễn Thu tại chiều hắn xa xa chỉ vào đồng hồ. Trung Cẩm Trình mở miệng, ta phải vào lớp rồi, chúng ta giữa trưa gặp lại đi, giữa trưa thời gian nhiều một chút. La Vi gật đầu, tốt, tốt. Trung Cẩm Trình đứng dậy rời đi, La Vi lập tức tại hắn hậu phương hô, sách của ngươi. Trung Cẩm Trình quay người, vỗ xuống cái trán, hắn đỏ mặt lại đi trở về đi đem thư cầm lấy. Lần này quay người thời gian La Vi rồi lại ở hậu phương kêu hắn lại, Trung Cẩm Trình. A, ôm một cái chứ sao? La Vi mở miệng, xấu hổ được không có ý tứ nhìn hắn. Trung Cẩm Trình lập tức đi qua đem thư đặt ở trên mặt bàn, sau đó giang hai cánh tay ôm La Vi, La Vi cũng ôm hắn. Trung Cẩm Trình cảm giác được tư thế của mình không được tự nhiên, hai cánh tay không dám dùng sức, nhưng gần trong gang tấc mùi thơm cơ thể nhường hắn càng thêm xác nhận chính mình nắm giữ mình nữ hải. Sau khi tách ra, Trung Cẩm Trình ánh mắt phiêu hốt xem nàng, ta yêu thích ngươi. La Vi gật đầu, ta cũng vậy, thích ngươi. Giữa chưa thấy, Trung Cẩm Trình lập tức ôm lấy thư triều lấy Lục Viễn Thu bên kia chạy tới, hắn vừa chạy vừa nhảy, quay người ánh mắt lướt qua rất nhiều người đầu, nhìn qua hậu phương cái kia đứng tại chỗ ôn luyện thành tú nữ hải cũng tại nhìn hắn, vây tay, mang trên mặt nụ cười. Trung Cẩm Trình nhảy nhót cực kỳ cao, tại điểm cao nhất một khắc này, trong lòng nói cho mình đời này không phải nàng không cưới. Chương 509, hormone mùi vị chương 509, hormone mùi vị y học sinh vật học chủ nhiệm khóa lao sư là một cái anh tuấn hình nam, họ kép công dương, độc thân, thoạt nhìn 20-30 tuổi. Nhưng Lục Viễn Thu có nghe nói hắn số tuổi thật sự thực ra đã vượt qua 40 tuổi. Dáng người quản lý rất tốt, mùa hè mặc áo sơ mi thời điểm hai bắp thịt ngực hình dáng hết sức rõ ràng, áo sơ mi nút thắt đều là kéo căng trạng thái, tại hắn phía trước Lưu Hải Nhi bên trong còn trộn lẫn lấy một sợi ngẩng lên nhi mạch bao. Trung Cẩm Trình nói công dương lão sư kiểu tóc giống hơn người, nhưng Lục Viễn Thu cảm thấy giống chú dê vui vẻ. Lần trước đo nhóm máu thí nghiệm tiết học chính là tại dưới sự hướng dẫn của hắn đo, có lẽ là trên trán cái kia sợi nhi mạch bao nguyên nhân đi, Lục Viễn Thu đều là có thể thông qua hắn nhớ tới cao trung húc ca nhi. Một dạng đều có mạch bao, một dạng đều là độc thân, nhưng Húc Ca Nhi cùng Công Dương lão sư so ra, quả thực là người qua đường giáp cùng tiểu thuyết nam chính khác nhau. Húc Ca Nhi nhanh 35 đi, đến cùng tìm tới đối tượng không có. Lục Viễn Thu đang mất tập trung, đột nhiên nghe được 29 ban có một học sinh hỏi một câu, "Lão sư, cái kia hormone đâu?" Trên bục giảng Công Dương lão sư trả lời, "Hormone a." Hormone thực ra cũng là một loại kích thích tố, do nội tiết tuyến hoặc nội tiết tế bào bài tiết hiệu suất cao hoạt tính vật chất. Bị đệ tử như thế đặt câu hỏi, phong đao Công Dương lão sư đột nhiên hai tay chống lấy bục giảng, cười chiều đám người nói câu, coi người ưa thích một người thời điểm, người trên người chúng liền sẽ bài tiết một loại tên là trợ sản làm tình yêu hormone. Khi đi học khóa ngoại chủ đề luôn làm người tinh thần phân chấn, 29 ban lại có đệ tử phát ra một chút bối rối, hy vọng có thể đem cái đề tài này mở đất triển khai. Rõ ràng là ngày nghỉ sau tiết khóa thứ nhất, suy nghĩ của bọn hắn cũng đã ở phòng học bên ngoài. chỉ có thể nói sau mùa xuân hoàn toàn chính xác là như vậy. Chợ sản làm. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đều quay đầu chiều bên kia phát ra kinh ngạc đệ tử nhìn lại. Công Dương lão sư, đúng, chợ sản làm, ngươi khát vọng cùng đối phương xảy ra giắt tay, ôm các loại hết thể thân mật hoạt động, đều là chợ sản làm tại trong thân thể ngươi phát huy tác dụng. Nghe được câu này, Lương Tĩnh Phong quay đầu nhìn về phía ngồi cùng bàn trung cầm trình, mặt lộ vẻ ghét bỏ, sau đó chiều Công Dương lão sư hỏi, lão sư ngươi có thể không thể hỗ trợ chẩn đoán bệnh một cái, gia hỏa này có phải hay không thể nội chợ sản làm phá trần rồi? Mau mau cút. Trung Cẩm Trình đỏ mặt xô đẩy xuống bên cạnh Lương Tĩnh Phong. Trong phòng học phát ra liên tiếp cười vang, Lục Viễn Thu cũng quay đầu cười ha ha lấy, thuận đường tại Trung Cẩm Trình trên đầu vỗ xuống, Bạch Thanh Hạ đi theo quay người nhìn một chút, nàng đầu tiên là liếc nhìn Lục Viễn Thu, sau đó lại nhìn Trung Cẩm Trình, đôi mắt cong lên đến, nụ cười rất điềm đạm nho nhã. Không trách Lương Tĩnh Phong nói như vậy, từ tiến vào phòng học một khắc này, bắt đầu Trung Cẩm Trình liền nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình giấy dán tường cười ngây ngô, đó là hắn cùng La Vi tại phòng ăn chụp ảnh chung. Phải ý ngộ nhất tay, lão sư, vậy làm sao phán đoán một người có thích hay không chính mình a? Lục Viễn Thu chép miệng xuống miệng, ngươi coi lão sư là tình cảm chuyên gia a? Đại thúc hắc hắc cười ngây ngô lấy. Công Dương lão sư nghe xong à, suy tư hồi lâu, lập tức nhíu nhíu mày, tựa hồ là bị đệ tử sách đã hỏi tới một thế kỷ đại nan đề. Hắn đột nhiên nở nụ cười, chỉ vào phải y ngô, ngươi thật đúng là đem ta làm khó, cái này ta không có cách nào nói cho ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi, làm sao phán đoán ngươi có thích hay không một người. A, phải y ngô sửng sốt một chút. Công Dương lão sư, thân thể bài tiết hormone là sẽ ảnh hưởng người trên người tán phát ra mùi vị. Nếu như ngươi cảm thấy nào đó trên người một người mùi thơm cơ thể đặc biệt tốt nghe, thậm chí nhường ngươi đạt đến có thể đắm chìm trong đó tình trạng, vậy ngươi tuyệt đối là ưa thích đối phương. Đương nhiên, ta nói chính là mùi thơm cơ thể, cũng không phải là cái gì đồ trang điểm nước hoa ướp chế ra mùi vị. Bạch Thanh Hạ đem hai tay chống đỡ ở dưới cằm phía dưới, quay đầu chiều bên cạnh nhìn lại, nhìn thấy Vệ Chi Ngọc cùng A Chân tại lẫn nhau nghe trên người của đối phương. Học sinh trong phòng học phần lớn là nam cùng nam ngồi, nữ cùng nữ ngồi, ngoại trừ bộ phận tình lữ bên ngoài, giống như không có nam sinh nữ sinh tại lẫn nhau nghe. Công Dương lão sư đứng trên bục giảng nhìn xem nam nghe nam, nữ nghe nữ một màn, bất đắc dĩ nở nụ cười, bất quá hắn cũng thật hâm mộ, tuổi trẻ là như thế này, da mặt đều mỏng, coi như cho bọn hắn đường đường chính chính cơ hội, bọn hắn cũng không dám đi nghe chính mình có hảo cả người. Bạch Thanh Hạ mỉm cười dò xét bên trái Vệ Chi Ngọc bên kia, nhìn chỉ chốc lát, nàng lại nghiêng đầu lại chuẩn bị đi xem Lục Viễn Thu lúc, ánh mắt lại đột nhiên rung động xuống, bởi vì Lục Viễn Thu khuôn mặt chẳng biết lúc nào đã hướng nàng gần sát. Lục Viễn Thu cái mũi tựa hồ mới vừa từ cổ của nàng ở giữa rời đi, hắn nâng lên ánh mắt nhìn xem Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ cũng ngơ ngác nhìn hắn, Lục Viễn Thu hướng nàng cười một tiếng, lại xoay người sang chỗ khác văn đạo trưởng trên thân. Lục Viễn Thu, để cho ta nghe. Đạo trưởng, ta không. Để cho ta nghe. Ta không. Bạch Thanh Hạ ánh mắt phiêu hốt giơ tay gãi gãi gương mặt, quay đầu chiều chỉ thảo thảo gật cười, nàng lại quay đầu liếc mắt mắt bên kia cùng nam sinh cùng một chỗ đùa giỡn Lục Viễn Thu, ánh mắt lặng lặng phát ngây người một lát. Lục Viễn Thu trên thân trừ đi tắm lộ cùng giặt quần áo dịch bên ngoài hoàn toàn chính xác có loại đặc thù mùi vị, không phải truyền thống trên ý nghĩa mùi thơm, nhưng nàng lại một mực ưa thích nghe, nghe đứng lên rất dễ chịu, nghe lấy tựa hồ rất mâu thuẫn. Bạch Thanh Hạ nhẹ nhàng mím mím vẻ miệng, nguyên lai hết thảy đều là có nguyên nhân. Trên người ngươi hương hương. Bên cạnh Chỉ Thảo Thảo nói ra. Sữa tắm a. Bạch Thanh Hạ cúi đầu ngửi ngửi chính mình cổ áo nói ra, lập tức cũng ôm hai đôi ngựa tiểu La Lị hít hà, cười nói, ngươi cũng hương hương. Chỉ Thảo Thảo nghe được rất vui vẻ. Mắt nhìn thấy trong phòng học có mấy đôi tình nhân ngửi ngửi liền ôm vào, Công Dương lão sư vội vàng nói, tốt rồi tốt rồi tốt rồi, lên lớp đi, lên lớp đi. Sau khi tan học, Tô Diệu Diệu cầm lấy hai tấm đồng hồ đi vào phòng học. Nàng vô vô giảng, nói ra, Tết Thanh Minh sau có cái mùa xuân đại hội thể dục thể thao, hệ cùng hệ so đấu, đều tích cực tham gia một cái ha. Liệu Chí Minh, Chính Nhất Phong, các ngươi hai cái cầm lấy phiếu báo danh thống kê một cái. Chính Nhất Phong từ vị trí bên trên đứng dậy đi tới bục giảng bên cạnh, Tô Diệu Diệu đem đồng hồ đưa cho 29 ban lớp trưởng, đưa cho Chính Nhất Phong thời điểm, Chính Nhất Phong không có nhận, thấy Chính Nhất Phong không tiếp đồng hồ, Tô Diệu Diệu đưa tay đánh hắn một cái, ánh mắt hung hăng. Chính Nhất Phong giống là nhớ ra cái gì đó, thoáng xích lại gần người người, giống như là hài lòng, cái này cầm lấy đồng hồ rời đi. Tô Diệu Diệu lập tức nghi ngờ trong ngáy mắt, nàng nắm chặt lên y phục của mình ngửi ngửi, không có ngửi được vị gì, đổi mộng. Đúng rồi, Lục Viễn Thu nhớ kỹ tham gia. Tô Diệu Diệu đột nhiên đưa tay nói câu. Lục Viễn Thu gật đầu, được rồi lão sư. Chính Nhất Phong trở lại vị trí bên trên sau đầu tiên đem phiếu báo danh đặt ở Lục Viễn Thu trên mặt bàn. Tô Diệu Diệu vừa nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, sau đó hợp hợp năm ngón tay, chiều mọi người nói, còn có cái lâm sàng hệ dơ thẻ bài. Liên định Bạch Thanh Hạ, hẳn là không người có ý kiến a, cũng có thể bỏ phiếu. Không có. Các nam sinh tập thể hô to, nữ sinh cũng không ít phụ họa. Lục Viễn Thu cầm lấy bút quay đầu, phát hiện Bạch Thanh Hạ cũng chiều hắn nhìn lại, lượng người như là nhớ ra cái gì đó, bèn nhìn nhỏ cười. Chương 510, ta khí lực lớn hơn ngươi. Chương 510, ta khí lực lớn hơn ngươi. Đi đi đi, đừng cản đường. Tô Diệu Diệu đi đến Trịnh Nhất Phong bên cạnh, ghét bỏ nâng lên hai tay đẩy phía sau lưng của hắn, đem hắn đẩy sang một bên, sau đó chen vào Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ hậu phương một hàng trong chỗ ngồi. Trịnh Nhất Phong phạt đứng giống như đứng tại cái kia, trên mặt mặc dù không có biểu tình gì, nhưng lại có vẻ rất bộ dạng đáng thương. Tô Diệu Diệu sau khi ngồi xuống quay đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút trốn tránh. Cổ họng cũng ngọng ngoại, nghĩ đến chính mình gần nhất bởi vì tâm phiền, đều là trả thù tính cầm Trịnh Nhất Phong xuất khí, lại một điểm ngon ngọt đều không có cho đối phương nếm qua sự tình, nàng đột nhiên có chút tự trách, có chút đau lòng. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, Trịnh Nhất Phong trái tim cường đại như vậy, chắc chắn sẽ không để ý Tô Diệu Diệu chiều Bạch Thanh Hà nói, giơ thẻ bài lời nói, định chế cái đẹp mắt lễ vật váy đi, cao trung là một lớp bề ngoài, hiện nay là một cái hệ bề ngoài, ha. Tuy nói chúng ta cái hệ này cũng liền hai cái ban. Bạch Thanh Hạ ngồi đoan đoan chính chính, giơ ngón tay lên gãi đầu một cái, do dự nói, ta có chính mình váy, xuyên váy của ta cần phải là có thể a. Tô Diệu Diệu thì thào mở miệng, có thể khẳng định cũng được, chính là khả năng không quá chính thức. Ta chỉ là xách cái đề nghị, cụ thể chính ngươi đến xem đi. Lục Viễn Thu ngồi ở một bên nhìn chằm chằm nữ hài khuôn mặt, cảm khái nói, nàng còn có thể bởi vì cái gì, chính là không nỡ lòng bỏ dùng tiền thôi, bất quá bây giờ đã rất hiếm thấy, trước kia tại một lớp phía trước giờ thẻ bài đều nhát gan không được, hiện nay đã thản nhiên tiếp nhận tại một cái hệ phía trước giờ thẻ bài. Nhìn lấy Lục Viễn Thu nụ cười trên mặt, Bạch Thanh Hạ đem đầu yên lặng thấp kém, có chút xấu hổ, nàng ngay sau đó rồi lại ở trong lòng hừ một cái, nhỏ giọng hồi đối, ta có tại hướng tốt phương hướng biến nha, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Lúc đó toàn bộ ban nàng chỉ có thể cùng Lục Viễn Thu nói mấy câu, hơn nữa lúc kia hai người cũng không có hiện nay quan hệ gần như vậy. Thế nhưng hiện nay, nàng cùng Lục Viễn Thu đã rất thân cận, ngoại trừ Lục Viễn Thu bên ngoài nàng còn có tốt hơn một chút có thể nói bên trên lời nói bằng hữu, còn có quá nhiều lần tới đại biểu diễn kinh lịch. Nho nhỏ đại hội thể dục thể thao giơ thẻ bài, còn là chưa đủ gây cho sợ hãi. Thế nhưng nâng lên hắc lịch sử đều là để cho người ta thẹn thùng. Hơn nữa Bạch Thanh Hạ trí nhớ rất tốt, đại nhập cảm cũng rất mạnh, nàng nghĩ đến chính mình lúc trước cái kia nhát gan tình cảnh, cái này khiến nàng cảm thấy trách lúng túng, ngón chân đều gãi gãi. Lục Viễn Thu kéo nàng đặt ở trên đùi tiểu nhuyễn thủ, vuốt vuốt, nói ra, tiệm mì kinh doanh như thế hỏa, chúng ta hiện nay so trong lớp phần lớn người đều có tiền, đặt trước cái lễ vật váy lại không quý, xinh đẹp liền xong rồi. Thấy Bạch Thanh Hạ do dự, Lục Viễn Thu đột nhiên lại bắt đầu cười hắc hắc, nghĩ đến Bạch Thanh Hạ lòng hư vinh cùng ganh đua so sánh tâm chốt mở khóa, hắn nhìn về phía Tô Diệu Diệu, hỏi, Tô lão sư, công thương quản lý hệ dơ thẻ bài phải là Liễu Vọng Xuân a? Tô Diệu Diệu cũng không biết Bạch Thanh Hạ chốt mở khóa tại Long Liên Đông trên thân, nhưng cũng ngoài ý muốn trả lời đến điểm mấu chốt bên trên, ta đây cũng không rõ ràng, mỗi cái hệ khẳng định tuyển chính mình cái kia hệ đẹp mắt nhất nữ sinh, chúng ta lâm sàng hệ khẳng định chính là Hạ Hạ nha. Cái kia văn học hệ nhất định chính là Long Liên Đông. Bạch Thanh Hạ ngước mắt nhìn lên trước mặt hai người, đột nhiên nghĩ đến điểm này. Lục Viễn Thu nói tiếp, cái kia đoán chừng chính là Liễu Vọng Xuân, Long Liên Đông nói không chừng cũng dơ thẻ bài, ai, đến lúc đó các nàng đều mặc được thật xinh đẹp, ta Hạ Hạ lại mặc phổ thông váy, có thể hay không so sánh xuống tới liền có chút tạm đạm phai mờ a. Ta đặt trước. Bạch Thanh Hạ mở miệng, ánh mắt thuận đường sâu kín chiều Lục Viễn Thu bên kia liếc qua thứ. Lần thứ hai, Lục Viễn Thu lại xách lần thứ hai, lần trước tại đi xây dựng đội ngũ trên xe buýt cũng thế. Đây là phép khích tướng sao? Tô Diệu Diệu nhìn lên trước mặt hai người, cười nói, được. Nàng lại chiều chung quanh mấy người nói, đại hội thể dục thể thao hạng mục đều tích cực tham gia một cái ha. Tô Diệu Diệu đứng dậy đi đến Trịnh Nhất Phong trước mắt, giận một tiếng. Ngươi cũng thế, thể lực kém như vậy, thắt lưng còn không có kỉnh, luyện một chút hút. Lục Viễn Thu biểu lộ là lạ quay đầu. Tô Diệu Diệu nhìn hắn, đột nhiên đỏ mặt trong nháy mắt, miệng không lưu loát giơ tay giải thích nói, ta nói là, hắn dạo phố mệt mỏi siêu nhanh, tổng hô đau thắt lưng đau thắt lưng. Lục Viễn Thu nín cười. Tô Diệu Diệu lườm hắn một cái, vung lấy cánh tay rời khỏi, ta giải thích với ngươi cái gì, đi thôi đi thôi. Tô Diệu Diệu sau khi đi, Phải Ý Ngộ cùng Lương Tĩnh Phong nghi ngờ nhìn về phía Trịnh Nhất Phong, ngươi cùng Tô lão sư dạo phố rồi. Trịnh Nhất Phong, ách, ta là lớp trưởng nha. Hắn tùy tiện lừa gạt quá khứ, sau đó ngón tay lấy Lục Viễn Thu trước người bảng biểu, nhanh lấp. Lục Viễn Thu như cũ tuyển 400, 800, 3000, sau đó nhìn về phía Trịnh Nhất Phong, chiều hắn đưa ra một cái ánh mắt hỏi thăm. Trịnh Nhất Phong nhìn qua Tô Diệu Diệu bóng lưng rời đi, mở miệng nói, cho ta tuyển cái 3000 đi. Ác như vậy, cái kia không chọn. Lục Viễn Thu cười giúp hắn tuyển chọn, sau đó quay đầu nhìn về phía còn đang ngó chừng giấy dán tường Phát Xuân Trung Cẩm Trình, lòng trắng trứng ca, ngươi có muốn hay không tuyển mấy cái? Trung Cẩm Trình ngẩng đầu nhìn lại, ta rảnh rỗi không có việc gì tuyển cái rắm. Lục Viễn Thu mở miệng, có thể để cho La Vi đưa thủy à, nhường La Vi lau mồ hôi à, mệt mỏi có thể nằm La Vi trên đùi nghỉ ngơi à, thua có thể để cho La Vi ôm một cái an ủi ngươi à. Ngươi thật sự là du mục đầu. Bạch Thanh Hạ ngồi ở một bên máy mắt, ngơ ngác nhìn Lục Viễn Thu. Trung Cẩm Trình hưng phấn nói, ta dựa vào. Tuyển cái nào? Ngươi tuyển cái gì ta tuyển cái gì? Trung Cẩm Trình giống như bên trên, Lục Viễn Thu thật sâu nhìn hắn một cái, giúp hắn đều điền đi lên, dù sao đến lúc đó mệt mỏi nằm không trách hắn. Lương Tĩnh Phong hô to, tao mẹ hắn đốt đi lên. Ta cũng phải. Ngươi cũng có chân có thể nằm. Trung Cẩm Trình cười xấu xa xem đi. Lương Tĩnh Phong vẻ mặt chính thức, ta chỉ là vì cho hệ bên trong làm công hiến, nào giống ngươi, trong đầu chỉ có nữ nhân. 400. 800. Lục Viễn Thu một người chấp bút, hỗ trợ lớp bên trên sau lại nhìn về phía mình ba vị bạn cùng phòng, ngoại trừ Phí Ngộ tuyển cái 400 bên ngoài, đại thúc cùng đạo trưởng đầu đều lắc cùng cá bát lãng cổ giống như. Nhận ra được bên cạnh ánh mắt, Lục Viễn Thu quay đầu chiều Bạch Thanh Hạ nhìn lại, cười hỏi, Tiểu Thiên Nga cũng nghĩ tới sao? Nhưng Lục Viễn Thu ngoài ý muốn chính là, Bạch Thanh Hạ vẫn đúng là đem cái đầu nhỏ dò xét đi qua, đều có cái gì à? Ngươi thật tuyển a. Lục Viễn Thu nói xong nâng lên Bạch Thanh Hạ cánh tay, ở giữa không trung lung lay, ngươi ngó ngó ngươi tay chân lẹo kẹo, có thể chuyển động đứng lên sao? Bạch Thanh Hạ lại không muốn thắng, nàng nhìn Lục Viễn Thu một mắt, đưa tay đi lấy bảng biểu, Lục Viễn Thu liền đem bảng biểu giơ lên, Bạch Thanh Hạ đưa tay đi đủ không đến. Nàng nhẹ nhàng quẹt miệng chiều Lục Viễn Thu hừ một tiếng, sau đó hai tay ôm lấy Lục Viễn Thu tráng kiện cánh tay hướng xuống túm, lôi kéo thời điểm dùng sức được lông mày đều bật lên, thân thể hai người nằm cạnh càng ngày càng gần, Bạch Thanh Hạ đắc ý thanh âm cũng gần trong gang tấc, tựa hồ còn mang theo ôn hương nhiệt khí, ta khí lực lớn hơn ngươi. Nhưng thật ra là Lục Viễn Thu đang cố ý đem cánh tay một chút hạ, lại ngược lại đem cái này cô nương cho giảm tự tin.